Chương 142, khoang chữa bệnh, khởi động chương 142, khoang chữa bệnh, khởi động sáng sớm hôm sau, 4 giờ 30 phút. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn hai tòa nhà lầu tất cả đều náo nhiệt. Đã không có sự gì đại mụ trung tâm điều hành, khách sạn mấy trăm số công nhân cũng không có bất luận cái gì bối rối cùng phạm sai lầm, bởi vì hiện tại thay thế sự gì đại mụ chính là Peter. Hôm nay là ngày mùa hè đường đi lễ quần hoang ngày cuối cùng, mọi người thêm đem dầu, lão bản hứa hẹn cùng hai lần trước giống nhau, vì mọi người tính toán tăng ca tiền lương. Peter vỗ vỗ tay, vì tất cả người khuyến khích, mạ nạ các loại đến đây tăng ca công nhân không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu, mỗi người đều mang thật lớn nhiệt tình vùi đầu vào hôm nay trong công việc. Bởi vì đã ứng đối qua hai lần, vì vậy mỗi người đều có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, cho dù là số 2 lầu vừa mới tuyển nhận mới công nhân, cũng ở đây lão công nhân dưới sự dẫn dắt, không hoảng hốt không loạn. Hôm nay được đội vàng đem Ôn Minh mới bí thư thông báo tuyển dụng đúng chỗ. Điểm tờ hướng một bên Ma Di ạ nói ra, hắn cũng là thật là xui xẻo, hai cái bí thư, tất cả đều là gián điệp. Đây coi là cái gì? Người tới sở tạc công nghiệp lúc trước, hạ bột bên người cũng tất cả đều là gián điệp. Ma Di ạ với tư cách uy tín lâu năm đặc công, thế nhưng không thể trách, ta đây mấy ngày trước giúp hắn làm người lực lượng tài nguyên giám đốc, đám người thành viên thông báo tuyển dụng đúng chỗ, lại thay thế dụng ta. Ta cảm giác ngươi liền rất hợp thích. Điểm tờ càng nghĩ càng cảm thấy có thể, dù sao những người kia đều không đáng được tín nhiệm, còn không bằng ngươi tới. Ta. Ma Di ạ hiền hòa trên khuôn mặt hiện lên một tia chần chờ, thích hợp sao? Ta sợ Ôn Minh cũng không tin mặt chúng ta. Điểm tờ sửng sốt một chút, lập tức trầm mặt lại. Ôn Minh tính cách ôn hòa, cũng không cùng xuyên biệt khách náo mặt đỏ, tất cả mọi người rất ưa thích hắn, nhất là hắn cũng không đến lấy thế để người, dù là nắm trong tay học vốn, gỡ kín những người này sinh tử cùng đi lưu lại, cũng không dùng cái này đến áp chế mỗi người. Nhưng mà như vậy một cái ôn hòa người, tại đã trải qua liên tục 3 lượt phản bội về sau, hay không còn sẽ lại tín nhiệm mọi người. Không ai dám cam đoan Ôn Minh còn có thể giống như trước như vậy đối mọi người không hề giữ lại. Phải biết rằng, phản bội Ôn Minh cũng không dừng lại nguyên vũ trụ người, còn có đến từ phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ xuyên biệt khách. Nghĩ vậy, Điểm Tờ nhịn không được thấp giọng chửi rồi nói, cái kia lì lịt đầu góc có bệnh. Nàng liền cũng không sớm cùng Ôn Minh nói rõ thân phận. Sở hữu xuyên biệt khách bên trong, liền nàng nhất không thành thật một chút. Đã liền nguy hiểm nhất lẹt, đã đến bề sau đều thành thật thật mà cùng Ôn Minh làm sinh ý. Ma Di ạ trong mắt hiện lên cơ trí hào quang, nói không chừng, nàng tham lam càng nhiều. Tham lam càng nhiều. Điểm Tờ đang tại nhấm nuốt những lời này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, Điểm Tờ, cần hỗ trợ sao? Điểm Tờ ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp sợ hãi kêu lên một cái, ngươi tại sao lại đã trở về? Ma Di ạ nghe tiếng nhìn lại, cũng lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy đứng trước mặt đúng là hai người vừa rồi đàm luận ác ma chi vương, Lili. Ta tới cấp cho Ôn Minh hỗ trợ a, hôm nay nhiều người như vậy, khẳng định bận không qua nổi. Lili mặc một thân thâm quần màu trang phục nghề nghiệp, một bộ ta rất nhiệt tâm ruột bộ dạng. Điểm Tờ cùng Ma Di ạ nhìn nhau, đều có chút đoán không ra ý nghĩ của nàng, Ôn Minh đã sa thải ngươi a? Đúng vậy, ta là bị sa thải, nhưng ta bây giờ là một cái nhiệt tâm khách trọ. Cũng đừng quên, ta thế nhưng là số 2 lầu phòng tổng thống bao năm khách trọ. Lili nhiệt tình thái độ, để hai người đều có chút không chịu được nổi. Bất quá Ma Di ạ so với Điểm Tờ trải qua có nhiều việc, vì vậy cười nói, nhiệt tình khách trọ, chúng ta khẳng định hoan nên, hôm nay liền phiền toái ngươi đang ở đây tiền đài hỗ trợ tiếp đại du khách đi. Lili vui vẻ gật đầu, công việc này ta rất quen thuộc. Nhìn đến Lili bóng lưng rời đi, Điểm Tờ đưa tay muốn đánh điện thoại cho Ôn Minh, vợ Lu Quỳnh nhưng lại không biết tại khi nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, lao bản lúc này vừa ngủ không đầy một lát, trước đừng quấy rầy hắn. Lili muốn hỗ trợ liền để nàng hỗ trợ đi, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm vào nàng. Điểm Tờ trong lòng thở dài một hơi, nàng biết rõ vợ Lu Quỳnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có nàng nhìn chằm chằm vào, Lili cái gì mờ ám đều không làm được. Lập tức, Điểm Tờ bắt quái chi hỏa đột nhiên tiêu đốt đứng lên, hắn vừa nằm ngủ. Tối hôm qua hắn như vậy vội vàng sao? Ma Di ạ cũng nghi ngờ nói, không đúng à, lão bản không phải tại mặt tỷ chấm dứt về sau, sớm mà đã đi sao? A, lão bản rất bận rộn. Vợ Lu Quỳnh có chút hàm hồ suy đoán, hắn muốn phục vụ cũng không chỉ là các ngươi mấy cái xuyên biệt khách. Ma Di ạ một bộ người từng trải bộ dáng, tối hôm qua không có cái mới xuyên biệt khách. Vợ Lu Quỳnh lập tức nhấc chân liền đi, hôm nay là mát điểm cuối của sinh mệnh một ngày, không có gì bất ngờ xảy ra. Chị liệu thương hôm nay có thể cầm trở về, ngươi có hay không muốn chuyển tin Tony đến nghiên cứu một cái? Lão bản muốn phục chế cái này chị liệu thương. Điểm Tờ cùng Ma Di ạ lực chú ý lập tức bị rời đi, bệnh gì đều có thể điều trị trị liệu hướng về. Không sai. Thậm chí, có thể đi trừ nếp nhăn. Vợ Lu Quỳnh thoải mái mà đem hai nữ hô hấp thoáng cái tăng thêm đứng lên. Có thể đi trừ nếp nhăn. Ông trời ơi! Còn có loại này thần khí. Phải thật tốt thể nghiệm một cái. 258, 259, 260. Sáng sớm 4 giờ 30 phút, trên giường Lạ Dạ còn đắm chìm tại trong mộng đẹp, Ôn Minh đã tại làm vận động. Tốc độ từ nhanh biến chậm, động tác độ khó rồi lại từ dễ biến khó. Đơn chỉ chống đẩy, hít đất liên tiếp làm 500 cái, mỗi đầu ngón tay phân biệt làm 100 cái về sau, Ôn Minh mặt không hồng khí không thở gấp đứng lên. Lạ Dạ cho ta cường hóa chính là tựa hồ thể lực. Ôn Minh tại trong lòng yên lặng nhắc tới. Thần quang tam giác bị bắt lại, đồng đẳng với tông giái đờ một điện ảnh nội dung cốt truyện chấm dứt, Ôn Minh cường hóa cũng theo sát mà đến. Hắn vừa rồi khảo nghiệm các loại tình huống, cuối cùng đại khái xác định Lạ Dạ cường hóa phương hướng là thể lực. Tại phòng rửa mặt bên trong rửa mặt một phen, Ôn Minh đang muốn xuống lầu, trên giường Lạ Dạ đã chống lên nửa người, thân ái, ta như thế nào cảm giác ta bị ngươi giằng co một đêm, một chút cũng không mệt, tinh thần còn rất tốt. Bình thường ta cũng là muốn ngủ đến buổi chiều mới rời giường. Đó là bởi vì ngươi được cường hóa. Ôn Minh ngồi vào bên giường, giải thích nói, ngươi được cường hóa chủ phương hướng, đại khái tỷ lệ là thể lực. Ta cũng bị cường hóa. Lạ Dạ ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, làm sao ngươi biết là thể lực? Ta đoán. Ôn Minh tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, xuyên việt khách được cường hóa cái gì, mình cũng sẽ cường hóa cái gì, hai ta rằng có một đêm, ngươi lại có thể lên sớm như vậy, bất chính nói rõ là thể lực sao? Lạ Dạ hào hứng lập tức đi lên, nàng mãnh liệt ngồi dậy, hạ lệnh bị lập tức thuận theo cao thấp bất bình khe rãnh rơi xuống, thánh quang hiện ra. Ta muốn kiểm nghiệm một cái. Như thế nào kiểm nghiệm? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía đối phương, ngươi muốn tập chống đẩy hít đất? Không, ta muốn làm sâu ngồi xổm. Lạ Dạ mãnh liệt đem Ôn Minh té nhào vào trên giường, sau đó ngồi xổm lên, chậm rãi ngồi xuống. Một cái thập phần tiêu chuẩn sâu ngồi xổm động tác hoàn thành. Ta muốn trước làm 30, ngươi đừng lộn xộn. Ta còn muốn đi dưới lầu nhìn xem hôm nay hoạt động chuẩn bị thế nào. Ôn Minh nhìn lên nữ kỵ sĩ, có chút bất đắc dĩ. Thể lực tốt, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ta sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu thời gian. Lạ Dạ mãnh liệt hất lên màu nâu đỏ tóc dài, sau đó túi người vì Ôn Minh cho ăn bữa sáng, hơn nữa, ngươi đi sớm như vậy, nhất định sẽ đói, ăn trước hai phần. Hoạt động cả đêm, đoán chừng ngươi cũng đói bụng, ta đây cũng cho ngươi ăn điểm bữa sáng đi. Như là đã bắt đầu, Ôn Minh cũng liền không nghĩ nữa khác, hắn một bên phối hợp Lạ Dạ kiểm nghiệm thể lực cường hóa kết quả, vừa nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi tìm hộp vẽ đỏ ra? Không nghĩ tới, mới qua một đêm, ngươi đối với ta hiểu rõ liền như vậy sâu a a a. Lạ Dạ nhìn qua dưới thân mê bình thường nam nhân, không ngừng mà rung đùi đắc ý, vật kia ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng. Ta suy nghĩ, khách sạn của ngươi, hoặc là nói cái kia thành hổ, có thể hay không cũng có thể cắn nuốt nó. Hộp vẽ đỏ Dạ là tấm giấy D2 điện ảnh bên trong thượng cổ bảo tàng, nghe nói tích chứa đủ để hủy diệt cả nhân loại lực lượng cường đại. Tại bộ hai điện ảnh bên trong, Lạ Dạ bị hắc bang đầu lĩnh bức bách tiến về trước sinh mệnh cái nôi tìm kiếm hộp vẽ đỏ Dạ, diễn sinh ra một loạt chuyện xưa. Bộ hai điện ảnh so với bộ một điện ảnh, vô luận là chuyện xưa tính còn là hình ảnh cảm giác, đặc hiệu, kém xa. Nhưng mà không ngại bộ phim này nói với Lạ Dạ, hộp vẽ đỏ Dạ loại này thần vật ở nơi nào cất giấu? Ngươi không sợ bắt được nguyên vũ trụ đến, ngược lại là một chuyện xấu sao? Ôn Minh cảm thấy như vậy nói chuyện phiếm tư thế có chút không thoải mái, một cái trở mình, để Lạ Dạ quỳ gối trên giường. Lạ Dạ a một tiếng, dương lên thật dài cái cổ, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, lộ ra an an dáng tươi cười, tổng so với đặt ở ta vũ trụ bên trong, một mực bị người xấu nhớ thương mạnh mẽ. Ta tin tưởng, chỉ có ngươi mới có thể thủ hộ hộp vẽ đỏ Dạ an toàn. Không biết khi nào, Lạ Dạ đối với Ôn Minh độ tín nhiệm đã vượt xa người bên ngoài, nàng có dự cảm, hộp vẽ đỏ Dạ giao cho Ôn Minh, tuyệt đối sẽ là chính xác nhất lựa chọn. Ta nỗ lực không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ôn Minh đối với có thể làm cho thạch hổ không ngừng cường đại, tự nhiên là vui vẻ, hắn cũng đang mong đợi thạch hổ thôn vệ hộp vẽ đỏ Dạ về sau, lại sẽ cho chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Nghĩ đến khách sạn về sau trở nên cường đại, Ôn Minh toàn thân không khỏi tràn đầy nhiệt tình. À, Lạ Dạ xử lý không kịp đề phòng, trực tiếp ghé nhào vào trên giường, nàng cảm giác mình toàn bộ người đều nhanh mơ hồ, ta cảm thấy được, ta coi như là được cường hóa, cũng đánh không lại ngươi, ngươi quá mạnh mẽ a. Đều là ảo giác, ta chỉ là yêu rèn luyện mà thôi. Ôn Minh trong lòng biết Lạ Dạ những cái này phim điện ảnh và phim truyền hình nhân vật nữ chính đám đều vô cùng thông minh, vì vậy hắn không hề giải thích cái gì, vùi đầu đau khổ làm. Ôn Minh, ân, nếu như ngươi có thể đi cái khác vũ trụ, cùng ta cùng một chỗ thám hiểm thì tốt rồi. Ta cũng rất muốn đi a. 6:30 Ôn Minh đúng giờ xuất hiện ở nhà bếp, hắn dò xét một vòng, làm phát hiện hai cái đầu bếp đoàn đội ngay ngắn trật tự làm lấy các hạng chuẩn bị về sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Hôm nay số 1 lầu cùng số 2 lầu tất cả công nhân trên cơ bản cũng đã bổ sung đúng chỗ, tại toàn bộ thành viên tăng ca dưới tình huống, ứng đối một cái ngày mùa hè đầu đường lễ hoang, đã không hề giống như lần thứ nhất như vậy luôn cuống tay chân. Hôm nay ngày mùa hè đầu đường lễ cuồng hoang cũng là cuối cùng một trận, sẽ có một cái bế mạc nghi thức cùng diễn xuất hoạt động, tổ chức địa điểm ngay tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng đối diện địch tốn công viên. Ôn Minh vừa mới dò xét đến số 2 trước lầu đài, lại đụng phải đang tại tiền đài rút Lilith. Nhìn đến đối phương chăm chỉ làm việc bộ dạng, Ôn Minh trầm mặt lại. "Lão bản, đừng để bên ngoài mê hoặc." Blue Queen lặng yên xuất hiện ở Ôn Minh bên hai. Ôn Minh gật đầu nói, nếu như sa thải, liền không có chuẩn bị lại dùng nàng, nàng biểu hiện được cho dù tốt cũng vô dụng. Blue Queen khanh khách cười khẽ, nàng bây giờ cùng lẹt lột sổ một cấp bậc gãy ngộ. Không, nàng nguy hiểm cấp bậc, nếu so với lại cao. Ôn Minh nhìn lập tức không định lại nhìn, Lilith rồi lại vẻ mặt mỉm cười chạy đi qua, "Lão bản, có rảnh cùng một chỗ ăn bữa sáng sao?" "Thật có lỗi, ta không rảnh." Ôn Minh lắc đầu, không chút lựa chọn cự tuyệt, "Ta cùng mà trẻ Sở Minh đệ đã hẹn ở cùng một chỗ ăn điểm tâm, hơn nữa, ta còn cần đi xử lý một cỗ thầy cô." Ôn Minh lời nói để Lilith thoáng cái ngây dại, "Và trẻ Sở Minh đệ xuống lại." "Đúng vậy, bọn hắn bây giờ đang ở khách sạn bên trong, có muốn hay không gặp một mặt?" Ôn Minh cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cổ xưa ác ma, nàng đối với thây khô sự tình chỉ chứ không đề cập tới, hơn nữa nét mặt của nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vậy cũng thật sự là quá tốt. Ôn Minh nhướng mày lông mày, xem ra ngươi rất vui vẻ. Vậy khẳng định, có hắn đảm bảo hộ ta, ta khẳng định an toàn. Lilith vẻ mặt không khí vui mừng, ngươi cũng biết, chỉ cần hai huynh đệ muốn làm sự tình, không có làm không thành. Không, huynh đệ bọn họ hai cái muốn làm sự tình, không có một kiện làm thành. Ôn Minh khẽ cười nói, ngoại trừ giết thượng đế. Lilith dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Được rồi, cái này hai cái huynh đệ vận khí sát thực không tốt lắm. Muốn làm sự tình, dù sao vẫn là thất bại. Ngươi đáp ứng cho ta che chở. Lilith vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Ôn Minh, Ôn Minh không chút nào bất vi sở động, đừng xuyên tạc ta ý tứ, các ngươi cái kia phương diện chiến đấu, căn bản không phải ta hiện tại có thể tiếp xúc. Nói chuyện đến đây chấm dứt rồi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thoát khỏi ác ma cùng tiên sứ song trọng đuổi giết. Nhìn đến Ôn Minh không chút lựa chọn quay người ly khai, Lý Lịch một đôi tay mãnh liệt siết chặt, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng rồi lại nhịn xuống. Vài giây đồng hồ về sau, nàng hoặc như là cái không có việc gì người giống nhau, đi tiền đài hỗ trợ. Lý Lịch rất đáng sợ. Blue Queen đi tại Ôn Minh bên người, thấp giọng nói, nàng toan tính nhất định không nhỏ, đều loại tình huống này, nàng đều có thể đi tiền đài tiếp tục công việc. Không cần quá lo lắng, giám sát tốt là được. Ôn Minh nắm chắc bài, lực lượng tự nhiên trừng, khi hắn trở lại số 1 lầu thời điểm, trên mặt biểu lộ thoáng cái trở nên kinh hỉ một phần. John, vợ dù sơ, mắt, các ngươi đã trở về. Mục tiêu, đã đạt thành. John trên mặt không khí vui mừng, so với Ôn Minh cao hơn. Mắt trên mặt, cũng tất cả đều là hưng phấn, ta phóng xạ bệnh, tốt rồi. Luôn luôn trầm ổn bất mãn, khoe miệng cũng ở đây không ở trên mặt đất gương cao. Thật tốt quá, đây là ta hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Ôn Minh hưng phấn mà trực tiếp cùng ba người đến một cái sâu sắc ôm. Ân, còn có T-1000. Đi, đi trước ăn bữa sáng, chúng ta vừa ăn một bên trò chuyện. Ôn Minh lôi kéo mấy người đi vào nhà hàng, để Blue Queen đi hỗ trợ lấy bữa sáng, sau đó nhìn qua Bờ Rủ Sở nói ra, chuyến này rất vất vả đi, có một chút khó khăn chắc trở. Bờ Rủ Sở vừa ăn, một bên vì Ôn Minh giảng thuật nói, mắt đạt được thân phận quá trình rất thuận lợi, nhưng mà cái kia đặc công khắc lỗ cách, cũng không biết từ đâu đã nhận được tiếng gió, điều tra ra mát hoàng kim nơi phát ra không rõ. Người này dạ tâm thật lớn, hắn muốn khống chế mát, đạt được hoàng kim nơi phát ra, bị Zôn nhất thương giải quyết xong. Ôn Minh nhìn về phía Zôn, Zôn nhún nhún vai, ta lần trước cũng đã nói, hắn tại điều tra chợ đêm, loại này người giết tốt nhất, vũ khí của hắn xe bị ta thu được, bên trong tất cả đều là thời đại kia vũ khí. Nói xong, Zôn đưa cho Ôn Minh một cái hoi và cặp sủ lệ. Ôn Minh rồi lại lắc đầu, lại đẩy trở về, ngươi thu được, sẽ là của ngươi. Không, không có ngươi, ta liền không có cơ hội đạt được đây hết thảy. Ta chỉ hy vọng có thể cho hệ lần chữa bệnh. Zôn lại đem bao con nhộng đẩy trở về. Ôn Minh không có đẩy nữa để, đem bao con nhộng đưa cho một bên mở lục ỉn, đợi một lát giao cho Hạc Luân, để hắn nghiên cứu một cái này vũ khí. Vợ dù sờ đợi đến lúc Ôn Minh an bài xong, lại tiếp tục nói, khoang chữa bệnh xác thực rất thần kỳ, phóng xạ bệnh như vậy tật bệnh, vẹn vẹn dùng mấy phút có thể trị liệu tốt. Chúng ta dùng bờ lưu quyển chế tác chỗ dạn, đem bảo hành sửa chữa nhân viên lừa gạt đến tận cửa, sau đó dùng T-1000 ngụy trang thành đôi phương bộ dáng, trở lại hạch tâm phòng máy. Tất cả số liệu thì cứ như vậy tất cả đều bị T-1000 đao loa xuống dưới, toàn bộ hành trình không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ôn Minh hướng T-1000 dựng lên một cái ngón tay cái, làm giỏi quá. Tại đạt được T-1000 về sau, Ôn Minh lúc ấy thì có cân nhắc qua trực tiếp để T-1000 lẹn vào đến hệ lý dị ủng bên trong, nhưng mà cân nhắc đến rất nhiều chuyện không thể khống chế, cho nên vẫn là làm từng bước dùng hoàng kim cho mát mua công dân thân phận. T-1000 nhìn đến Ôn Minh ngón tay cái, lập tức cũng trở về lấy ngón tay cái, hơn nữa đưa cho Ôn Minh một cái hoi và cặp sú lệ, lao bản, khoang chữa bệnh ngay ở chỗ này, tất cả hạch tâm số liệu tại ta chỉ bên trong. Cảm ơn. Ôn Minh thu hồi cái kia trăm tay nghìn đáng tiêu phí mười mấy kg hoàng kim cầm trở về khoang chữa bệnh, vui sướng trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Đây chính là có thể trị bách bệnh khoang chữa bệnh. Đã có nó, chính mình khách sạn phở lạ tỷ dùng tuyệt đối có thể trở thành bánh trái thơm ngon. Về sau bên ngoài có cấp cứu phun xương, ở bên trong có khoang chữa bệnh, hơn nữa không lâu có thể đạt được tiên độ. Về sau các xuyên việt khách chỉ cần không phải bị tại chỗ đánh chết, tại chính mình nơi đây, đều muốn có được một cái tân sinh cơ hội. Không, vô số. Hiện tại có một vấn đề. Vợ dù sơ nhìn xem Ôn Minh trong tay khoang chữa bệnh, do dự hồi lâu, còn là nói ra, thần kỳ như vậy đồ vật, ngươi nhất định phải bán cho ta. Ôn Minh ngạc nhiên, vì cái gì không? Vợ dù sơ nhìn chằm chằm vào Ôn Minh, muốn phân biệt Ôn Minh những lời này đến cùng có bao nhiêu là xuất phát từ chân tâm, nhưng mà Ôn Minh cũng đã nói ra, trên thực tế, ta đã không định bán đi, mà là chuẩn bị trực tiếp đem cái này khoang chữa bệnh kỹ thuật khai nguyên cho các ngươi tất cả xuyên việt khách. Hơn nữa ta sẽ yêu cầu sở hữu đạt được khoang chữa bệnh kỹ thuật xuyên việt khách đều hứa hẹn phải đem cái này khoang chữa bệnh kỹ thuật dùng cho cứu chữa người bình thường. Các ngươi có thể thích hợp thu hoạch vốn phí tổn, thậm chí lợi nhuận, dù sao đưa vào hoạt động khoang chữa bệnh chuyện này nghiệp lên giá không ít tiền. Nhưng mà nếu như bị ta phát hiện các ngươi độc hưởng cái này kỹ thuật, vậy đừng trách ta về sau không hề cùng các ngươi hợp tác. Nói đến đây, Ôn Minh dừng một cái, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như không phải là bởi vì ta thực lực bây giờ chưa đủ, ta thậm chí đều muốn tại nguyên vũ trụ khai nguyên cái này khoang chữa bệnh kỹ thuật. Chuyện này ta đang tại để Blue Quỷ chế định một cái phù hợp khai nguyên phương án, thật sự không được, ta chuẩn bị tại toàn bộ thế giới phạm vi ở trong khai nguyên cái này kỹ thuật. A, cái phương án này cũng phải thích hợp các ngươi những cái này xuyên biệt khách, các ngươi có một chút người thực lực cũng không cao, tư bản cũng không hùng hậu, đoán chừng cũng khó có thể bảo hộ cái này kỹ thuật. Đó là một vấn đề khó khăn không nhỏ, được bàn bạc kỹ hơn. A, mắt ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, bởi như vậy, khoang chữa bệnh chẳng phải là khắp nơi đều là. Đúng vậy, ngươi đang ở đây điện ảnh bên trong sau khi chết, cũng không có toàn bộ thế giới mọi người đạt được miễn phí chữa bệnh cứu trợ màn ảnh sao? Ôn Minh tự nhiên mà vậy nói, ta không có quá lớn buồn sự, nhưng mà ta nghĩ để trên thế giới không tiếp tục ốm đau. Khoang chữa bệnh không phải là ta độc hưởng, cũng không phải là có tiền giai cấp độc hưởng đồ vật. Ta không phải thánh nhân, cũng không phải là thánh mẫu, nhưng mà ngươi có thể làm được sự tình, vì cái gì cho là ta làm không được? Nếu như là cái khác kỹ thuật, Ôn Minh không chút do dự chọn độc chiếm, ví dụ như hoi và cặp sú lệ, ví dụ như người nhân tạo, nhưng nếu như là có thể làm cho thiên hạ tất cả mọi người thoát khỏi ốm đau khoang chữa bệnh, Ôn Minh cảm thấy không nên độc chiếm, cũng không phải chỉ đặt ở khách sạn phở là tỷ dồn bên trong chỉ cứu mấy cái xuyên biệt khách. Nếu như lúc trước có khoang chữa bệnh, xảy ra tai nạn xe cộ cha mẹ, khẳng định có thể cứu trở về đến đây đi. Ôn Minh yêu hoàng kim, nhưng mà có chút tiền, hắn không định lợi nhuận. Ở đây mấy người, bao gồm Ôn Minh Bảo Tiêu Dễ Bệ Ý Cả, bị Ôn Minh fan này lên tiếng rung động được toàn thân đều tại run rẩy. Thử nghĩ, toàn bộ vũ trụ, không, sở hữu vũ trụ cũng không có ốm đau, cái kia đem giảm bớt bao nhiêu cực khổ, thậm chí giảm bớt bao nhiêu phạm tội. Từ trước đến nay trầm ổn bất mãn, đột nhiên phát hiện, chính mình bố cục cùng Ôn Minh so sánh với, thật sự là quá nhỏ. Chính mình chỉ muốn cứu vớt một cái thành thị, gọi thảm. Ôn Minh rồi lại muốn cứu vớt tất cả đa nguyên vũ trụ cùng nguyên vũ trụ. Chính mình trôi thủ vững chính nghĩa, tại Ôn Minh đại nghĩa trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dễ Bệ Ý Cả lúc này hai mắt đều tại mạo tinh tinh. Lúc ấy Á Đạ Vương đem nàng từ rẻ xì đệ nệ của thế giới bên trong câu dẫn đến thời điểm, cũng đã nói khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn lao bản là một cái thần kỳ người. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, để nàng một lần lại một lần mà cảm nhận được lao bản chính nghĩa chi tâm đến cùng đến cỡ nào mà cường đại. Hôm nay buổi sáng, ngay tại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn số 1 lầu trên bàn cơm, Ôn Minh dùng một phen lời nói hướng thế nhân tuyên cáo hắn chuyện cần làm, để tất cả vũ trụ không tiếp tục ốm đau. Cái này đã không chỉ là chính nghĩa. Dễ Bệ Ý Cả nhìn xem Ôn Minh, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng ái mộ. Lão bản, ngươi còn nói ngươi không phải thánh nhân. Thánh nhân cũng làm không được ngươi lớn như vậy công vô tư. Rốt cũng bị rung động đã đến. Hắn vốn chỉ muốn cứu hệ lần một người, bây giờ nghe Ôn Minh mà nói, như thần trung mộ cổ, tuyên truyền giác ngộ. Lão bản, ta sẽ trợ giúp ngươi thực hiện giấc mộng này. Rốt không chút lựa chọn lập nhiều lời thề, bất luận cái gì muốn cản trở ngươi thực hiện giấc mộng này người, phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Thêm ta một cái. Vợ dù sở trầm giọng nói. Quyết định rồi, Ôn Minh chính là mình về sau tấm gương. Ta muốn vượt qua hắn. Còn có ta. Dễ Bệ Ý Cả rũa ra chính mình tay không, vợ Lưu Bỉnh cũng lập tức dựng đi lên, còn có ta. Mắt thấy như vậy một màn, kích động toàn thân phát run. Hắn biết rõ, điện ảnh bên trong chính mình đem trị liệu quyền hạn bung ra cho toàn bộ tinh cầu người, đó là bởi vì bất đắc dĩ. Mình ở lúc ấy chỉ muốn cứu mình. Trên thực tế, tại đây đoạn thời gian mua sắm lì dị ủng công dân tư cách trong quá trình, trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cứu mình. Về phần cái gì trước bạn gái hải tử, cái này mấy ngày hắn căn bản liền không có nghĩ tới một lần. Hôm nay nhìn đến Ôn Minh không chút lựa chọn muốn đem cái này kỹ thuật khai nguyên cho tất cả vũ trụ, điều này làm cho hắn trực tiếp hạ quyết tâm, lão bản, ta về sau không trở về hệ lụy gì ủng vũ trụ. Cái gì? Ôn Minh ngạc nhiên nhìn về phía Mát, vợ rủ sợ như có điều suy nghĩ nói, ngươi là hẳn phải chết người, lại bị lão bản cứu sống, ngươi vũ trụ ý chí đã không cho phép ngươi trở về nữa đi. Sự thật là, vũ trụ ý chí cho hai ta cái lựa chọn. Mát nếu như nói mở, cũng liền không hề che giấu, ta đúng là hẳn phải chết người, vì vậy vũ trụ ý chí nói cho ta biết, hoặc là 3 ngày sau triệt để ly khai, hoặc là tại hệ lụy gì ủng bên trong chính mình ứng đối tương lai cục diện, hơn nữa là không cách nào trở lại nguyên vũ trụ cái loại này một mình đối mặt. Ôn Minh hiểu rõ, lúc trước hắn liền đã đoán, mắt đại khái tỷ lệ thì không cách nào lại trở lại chính mình vũ trụ. Mặc dù sợ gật đầu nói, cái này tương lai cục diện, chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm đi. Mắt gật gật đầu, vũ trụ ý chí không có nói cho ta biết quá nhiều đồ vật, nhưng mà ta có dự cảm, nếu như ta tiếp tục lưu lại, nhất định sẽ có đại phiền toái. Dù lúc trước cũng không đã từng nói qua, mà cất cái này hẳn phải chết chưa chết người, về sau liền đã gặp phải các loại đuổi giết. Vừa vặn, lão bản quyết định làm ta tại điện ảnh bên trong chuyện cần làm, ta cảm thấy được chuyện này cùng ta có nào đó thần bí liên hệ, vì vậy ta quyết định lưu lại giúp đỡ lão bản. Hoan nên gia nhập khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn. Ôn Minh cười vươn tay ra, mắt kích động nói ra, lão bản, ta có thể cho khách sạn làm cái thợ sửa chữa cái gì, ta rất am hiểu những cái này. Ta cũng nguyện ý học tập xuống ống, ta có thể cho khách sạn làm bảo an, chống cự tất cả địch nhân. Không có vấn đề. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía bờ Lupin, vì mắt an bài một cái phòng, sau đó tìm tiệm thợ cho hắn làm tốt vào chức thủ tục, dồn ngươi giúp hắn giải quyết thân phận vấn đề. Bờ Lupin gật gật đầu, không có vấn đề. Đi thôi, để cho chúng ta cùng đi gặp nhận thức một cái này thần kỳ khoang chữa bệnh. Dồn, ngươi đi hô hệ lần, chúng ta tại B2 bệnh viện chờ ngươi. Ôn Minh xem tất cả mọi người ăn xong bữa ăn sáng, đứng dậy cầm lấy hoi và cặp xú lệ, đi về hướng tầng hầm ngầm. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói dồn, lúc này nụ cười trên mặt rút cuộc không thể hợp, hắn bước nhanh phóng tới chính mình gian phòng, thậm chí ngay cả thang máy cũng không có ngồi, 2-3 bước liền từ bước bậc thang xông lên 2 lầu. Khi hắn mở cửa thời điểm, hệ lần cùng Mã Lệ Nạ đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện tiếm. Nhìn đến dồn trở về, hệ lần trực tiếp bổ nhào vào hắn trong ngực, có bị thương hay không? Không có. Ta đem khoang chữa bệnh mang về, sẽ đi ngay bây giờ trị bệnh cho ngươi. Dồn mãnh liệt ôm lấy hệ lần đầu hôn một cái, sau đó lôi kéo hệ lần liền đi, Mã Lệ Nạ lập tức theo tới, ta có thể đi sao? Đương nhiên. Ôn Minh tại bệnh viện tầng hầm chờ chúng ta đây. Dồn thanh âm xa xa truyền đến, Mã Lệ Nạ lập tức hưng phấn mà bỏ ra, kết quả rồi lại nhìn đến cửa thang máy đã đóng lại. Nàng chỉ có thể lo lắng chờ đợi tiếp theo chuyến thang máy. Đợi trái đợi phải đợi không được, nàng dứt khoát vọt vào bước bậc thang lúc giữa. Xin xí Lý Bông Hoa đã trải qua sinh tử lớn gặp chắc trở về sau, không còn là cái kia mảnh mai vô lực đóa hoa, nàng mỗi ngày đều tại ma luyện tăng lên chính mình thể năng cùng lực lượng, chính là tầng 4 lầu bước bậc thang, đối với nàng mà nói, tim đập cùng hô hấp đều không mang theo gia tốc. Khi nàng xông vào bệnh viện tầng hầm thời điểm, khoang chữa bệnh đã bị T-1000 cùng Dễ Bệ Ý Cả đặt ở một cái vị trí thích hợp. Tràn ngập khoa học viễn tưởng phong cách khoang chữa bệnh, lóe ra bạch sắc và mang, chiếu sáng ở đây mỗi người khuôn mặt. Howard, Magia, Peter, Tokin, Marcus, Trà Rồng, Asua, Hahali, lạ ra mấy người cũng đều nghe hỏi chạy đến, ngạc nhiên nhìn xem trước mặt dụng cụ. Hệ lần đứng ở một bên, chăm chú mà cầm lấy rôn bàn tay lớn, khẩn trương cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Ta hiện tại cần đem tất cả trên tư liệu chuyển tới ạc quỷ máy chủ, hơn nữa đem khoang chữa bệnh cùng máy chủ tương liên tiếp. T1000 cất bước trùng trùng điệp điệp bộ pháp đi ra ngoài, mọi người không tự chủ nhường ra một cái nói. Một lát sau, làm T1000 xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía nó. Đã che đậy thân phận chứng thực chính tự, hơn nữa điều chỉnh thử hoàn tất, ai tới trước? Đương nhiên là Helen. Ôn Minh cười nhìn về phía Zone bên cạnh Helen, Helen ngửa đầu nhìn về phía Zone, Zone vô vô nàng tay, đừng sợ, rất nhanh có thể chấm dứt. Helen gật gật đầu, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, nằm ở khoang chữa bệnh trị liệu trên giường. O-O-O-N-G, một cái tay cơ giới chậm rãi bay lên, đối Helen tiến hành xoay tròn quét hình, mấy phút về sau, một bên thao tác bình trên, thình lình xuất hiện mấy hàng chữ. Không biết công dân ung thư gan sỏi mật tử cung gia liệu có hay không trị liệu. Nhìn xem cái kia bày ra ra sở hữu chứng bệnh, Zone trực tiếp sợ ngây người. Helen có nhiều như vậy bệnh. Ôn Minh vô vô Zone bả vai, đừng để bên ngoài điện ảnh trô nói dối, mỗi người trên thân đều có đủ loại da lông ngắn bệnh. Hiện tại đi ấn vào xác nhận đi. Zone nặng nề mà gật gật đầu, cảm ơn lão bản. Dứt lời, Zone thỏ tay điểm hướng về phía cái kia xác nhận cái nút. Chương 143, khách sạn Phở Lạ Tỷ dòng thứ nhất sứ đồ cùng thứ hai sứ đồ. Chương 143, khách sạn Phở Lạ Tỷ dòng thứ nhất sứ đồ cùng thứ hai sứ đồ. Theo Zone tay đè dưới xác nhận hóa, vây xem mọi người hô hấp cũng tất cả đều lần nữa ngừng lại. Chỉ thấy cái kia tay cơ giới lần nữa quấn, chậm rãi quay chúng quanh hệ lần dạo qua một vòng, mọi người lập tức nhìn đến hệ lần nguyên bản trắng bệnh vô lực sắc mặt trở nên hồng nhuận. Nằm ở trên giường hệ lần, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Trời ạ, ông trời ơi, ta cảm giác ta trẻ tuổi ít nhất 10 tuổi. Quá tuyệt vời, quá thần kỳ. Hệ lần nói năng lộn xộn từ trị liệu ngồi trên giường đứng lên, nàng ngạc nhiên sờ hướng chính mình gan vị trí, làm phát hiện cái kia để nàng mỗi ngày mỗi đêm thống khổ muôn phần cảm giác đau đớn triệt để biến mất không thấy gì nữa thời điểm, nàng vui đến phát khóc. Chúc mừng. Ôn Minh vô Zone bà bay. Dôn cái này chẳng hán, lúc này hai mắt rưng rưng, hắn tiến lên ôm lấy chính mình lão bà, ngửa đầu nhìn về phía nóc phòng, nỗ lực muốn cho chính mình nước mắt không song xuống, nhưng vẫn là nhịn không được. Cuối cùng hắn cúi đầu hôn một cái hệ lần đỉnh đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân Ôn Minh, lão bản, ta thiếu nợ ngươi. Chúng ta là minh hiếu, không phải sao? Ôn Minh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, sau đó quay đầu nhìn phía cách đó không xa A Sua, tại với ngươi nói rõ ràng nguyên vũ trụ chân tướng lúc trước, ta nghĩ trước hết để cho ngươi thể nghiệm một cái này đại thần kỳ dụng cụ. Ta. A Sua nhìn qua lâm vào cuồng hỉ bên trong Zone vợ chồng, thanh âm hắn có chút run rẩy, lão bản, cái này đại dụng cụ, thật có thể trị liệu tất cả bệnh. Cũng không tính sở hữu đi, dù sao chỉ cần đã ghi chép tiến kho số liệu bên trong chứng bệnh, đều có thể trị liệu. Đến đây đi, thử xem. Nếu như có thể trị liệu mà nói, quay đầu lại ta sẽ để bở rủ sở hỗ trợ chế tác một đài, đưa cho ngươi mẫu thân cũng trị liệu một cái. Ôn Minh lôi kéo A Sua, để hắn nằm ở trị liệu trên giường, thả lỏng, sau khi chấm dứt nói cho ta biết cảm giác của ngươi. Harry đứng ở một bên, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đại dụng cụ, nàng từ mọi người trong miệng đã biết được, mới vừa rồi bị trị hết hệ lần họa chính là bệnh gì. Nàng cũng tận mắt thấy vừa rồi kiểm tra kết quả. Nói thật, nếu như không phải A Sua mang theo nàng đi vào cái này thần kỳ khách sạn, nàng thật muốn hoài nghi mình đang đứng ở một cái khỏe mạnh âm như bên trong, cũng hoặc là cái nào đó thần côn giảng đạo lừa gạt tiền hiện trường. Nàng thậm chí hoài nghi mọi người trong chốc lát có phải hay không muốn cùng một chỗ hát thánh ca khúc. Làm sao có thể có trị hết bách bệnh dụng cụ? Mặc dù sở thì là khuôn mặt chờ mong, A Sua bệnh rốt cuộc muốn trị xong chưa? Cái kia rổ kẹ có phải hay không sẽ triệt để biến mất? O-O-O-N-G, đúng lúc này, trị liệu thương tay cơ giới đã bắt đầu vờn quanh A Sua tiến hành quét hình. Nhỏ tại, máy chủ trên các đồng hồ đo lập tức cho thấy mười mấy hàng chữ. Không biết công dân cười nớ ngẩn tính bệnh động kinh thần kinh đưa lên cầm cố mất nhất định gan nhiễm mỡ có hay không trị liệu. Ôn Minh tay phải nhanh chóng điểm trị liệu. O-O-O-N-G, tay cơ giới lần nữa quấn, chậm rãi quay trùng quanh A Sua dạo qua một vòng, không đầy một lát công phu, A Sua trên mặt chữ xuyên, van, mắt thường có thể thấy được giãn ra. Tối tâm phiền muộn sắc mặt, tại thời khắc này cũng trở nên dễ dàng hơn. Lão bản, ta phải không là đã lấy được tân sinh? A Sua vẻ mặt tràn đầy không thể tin ngồi xuống, hai tay của hắn ôm mặt, cảm giác mình đại não, trước đó chưa từng có thanh tỉnh, thân thể cũng trước đó chưa từng có bưng lỏng. Dường như đặt ở chính mình trên linh hồn lớn thạch đầu, hoàn toàn bị rời đi bình thường. Loại cảm giác này, giống như là đã lấy được nước thánh tẩy lễ giống nhau, để hắn xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, người thân thể gen cùng tế bào, xác thực đã nhận được một lần hoàn mới trị liệu. Ôn Minh biết rõ A Sua trình độ văn hóa không cao, vì vậy tận khả năng dùng tiếng thông tục để giải thích. Hắn không xác định A Sua thân thể tận bệnh trị hết về sau có thể hay không tiếp tục trở thành rỗ kẹ, nhưng mà tối thiểu nhất hắn không dùng lại gặp cái kia cười nớ ngẩn tính bệnh động kinh hành hạ. Nhưng mà A Sua một giây sau cử động, để Ôn Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người bịt miệng lại mong. Lão bản, ngươi chính là ta chúa cứu thế. A Sua từ trị liệu dưới giường đến, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt của hắn tràn đầy thành kính cùng sùng bái. Ta nói rồi, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng chính là ta thiên đường. Dứt lời, hắn sẽ phải nằm ở Ôn Minh giây trước. Không không không. Ôn Minh trong lòng biết náo xóa bổ, liền vội vàng tiến lên muốn nâng dậy A Sua. Đây chỉ là một đài trị liệu dụng cụ, có thể vì ngươi chữa bệnh mà thôi. Không, đây là thần tích. A Sua khoe miệng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Lão bản, ngươi đã cứu rỗi qua ta rất nhiều lần. Ôn Minh triệt để bó tay rồi, hắn không nghĩ tới A Sua não đường về như thế thanh kỳ, lại nói khoang chữa bệnh vừa rồi chưa cho hắn đem đầu góc tất cả đều chữa cho tốt. Vợ Lupin, ngươi đi cho hắn làm tân thủ chỉ đạo, để hắn triệt để nhận thức cái này thế giới. Ôn Minh mắt thấy A Sua chết sống không đứng dậy, đành phải hô Vợ Lupin đến hỗ trợ. Vợ Lupin cười tiến đến A Sua bên thai nói nhỏ, nghĩ muốn hiểu rõ ngươi chúa cứu thế sao? Theo ta đi. A Súa nghe vậy lại hỉ, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên. Lão bản, ta đợi chút nữa sẽ trở lại. Hạ Lì, chúng ta cùng đi. Không, ta còn muốn nhìn lại một chút. Hạ Lì trong mắt tất cả đều là dị sắc. A Súa họa có cười ngớ ngẩn tính bệnh động kinh cùng chứng vọng tưởng sự tình, nàng rất rõ ràng, nàng thậm chí vì A Súa đã làm một lần miễn phí tâm lý trị liệu. Nàng đối với A Súa trong nội tâm đến cỡ nào mà sùng bái ôn minh thập phần rõ ràng. Nhưng mà vừa rồi một màn này lại một lần nữa phá vỡ nàng nhận thức. Người khác không rõ ràng lắm thần kinh đưa lên cầm cố mất nhất định là cái gì, nàng với tư cách bác sĩ tâm lý lại rõ ràng bất quá, đó là chứng vọng tưởng nguyên nhân bệnh một trong thần kinh sinh vật học nhân tố. Liên như vậy mấy phút, A Súa bệnh trị tốt rồi. A Súa mắt thấy Hạ Lì không đi, hắn cũng không bắt buộc, mà là hào hứng bừng bừng cùng theo bờ Lưu Quỳnh đi ra ngoài. Vừa đi, hắn một bên thần thần bí bí thấp giọng hỏi, lão bản cứu vớt quá nhiều ít người, ngoại trừ Helen, ngươi là người thứ nhất. Bờ Lưu Quỳnh cũng thần thần bí bí thấp giọng nói. A Súa thần tình lập tức trở nên càng thêm vui vẻ cùng thành kính đứng lên, ta đây chẳng phải là hắn cái thứ nhất sứ đồ. Về phần hệ lần, A Súa lựa chọn tính xem nhẹ. Ta chính là cái thứ nhất. Bờ Lưu Quỳnh mãnh liệt lắc đầu, ngươi không phải, ta mới phải. Vì cái gì? A Súa nghi ngờ nhìn về phía Bờ Lưu Quỳnh, Bờ Lưu Quỳnh khuôn mặt kiêu ngạo, ta là lão bản chế tạo ra sinh mệnh. Hạt thẻ phụt. A Súa trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng cung hỉ, lão bản quả nhiên là chúa cứu thế. Bờ Lưu Quỳnh lại thấp giọng nói, lão bản chuẩn bị cứu vớt càng nhiều vũ trụ bị ốm đau tra tấn người đáng thương, hoàn toàn miễn phí. Giá như vậy tấm, chúng ta nhất định phải thủ hộ. Đương nhiên, ngươi là thứ nhất sứ đồ, ta chính là thứ hai sứ đồ. A Súa ngóc lên dưới mong, hai tay chọc ở mã giáp trong túi áo, ta muốn cho lão bản vinh quang, giải đầy thế giới. Không, là giải đầy tất cả vũ trụ. Blue Queen mang theo A Súa đi vào phòng họp, bắt đầu cho hắn phát ra vào ở Vin, làm ngươi xem xong cái này ở Vin cùng cái này hai bộ điện ảnh, ngươi sẽ minh bạch, lão bản lý tưởng đến cùng đến cỡ nào vĩ đại. A Súa trong mắt hiện lên thành kính, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, bắt đầu quan sát tân thủ dẫn dắt vào ở Vin. Lão bản, ta muốn hảo hảo mà lắng nghe ngươi đối với ta dạy bảo. Kế tiếp, ai muốn thể nghiệm? A Súa ly khai, Ôn Minh lúc này mới thoáng nhả ra khí, sau đó nhìn về phía mọi người. Kết quả mọi người tất cả đều đã giơ tay lên cánh tay, đã liền mở rủ sợ đều có chút dục dịch, ta cũng rất muốn thử xem, có thể hay không để ta tới trước. Đúng lúc này, Hạ Lì bỗng nhiên đứng dậy, ta là cái người mới, ta nghĩ muốn gia nhập đến cái này vĩ đại trong tiểu điểm. Nhìn xem Hạ Lì trong mắt hiện lên mê, mọi người ở đây lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều gật gật đầu. Người mới nha, dù sao vẫn là có ưu đãi. Ôn Minh cũng không có phản đối, mà là để Hạ Lì nằm ở chữa bệnh trên giường. Thả lỏng, rất nhanh liền chấm dứt. Hạ Lì lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, ta tin tưởng lão bản. Mấy phút sau, Hạ Lì trong mắt lóe ánh sáng từ trị liệu ngồi trên giường đứng lên. Nàng rốt cuộc hiểu rõ A Súa vừa rồi vì cái gì điên cuồng như vậy cùng thành kính. Loại này toàn thân nhẹ nhõm cảm giác, giống như là bị làm ma pháp, cũng hoặc là uống xong thanh xuân không giả suối. Dù là nàng rất trẻ tuổi, nhưng mà loại này toàn thân đột nhiên biến nhẹ nhõm cảm giác, nhưng là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Nàng với tư cách bác sĩ tâm lý rất rõ ràng, cái này cũng không phải trên tâm lý ảo giác, mà là trên thân thể chính thức cảm giác. Ta rốt cuộc hiểu rõ A Súa. Hạ Lì nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt, dấy lên điên cuồng sùng bái, lão bản, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng quá thần kỳ. Đây chỉ là một đài chữa bệnh dụng cụ, ngươi chịu quá cao các loại giáo dục mới có thể đủ minh bạch đại bộ phận bệnh đều là gen phương diện. Ôn Minh biết rõ Hạ Lì có bệnh trạng lẫn nhau theo biến chứng, đây không phải khoang chữa bệnh có thể trị liệu bệnh tâm lý, mà là một loại căn cứ vào nội tâm thiếu thốn không khỏe mạnh quan hệ hình thức, biểu hiện là bệnh trạng ỷ lại cùng mất nhất định của mắc. Dù kẻ nữ đối dù kẻ yêu có rất lớn trình độ trên là nghiện tính chất, loại bệnh này thái ỷ lại quan hệ tại trong hiện thực chỗ nào cũng có, ví dụ như kẻ nát rượu trong gia đình, kẻ nát rượu thông qua rượu cồn đạt được hư giả khống chế cảm giác, chiếu cố người tức thì thông qua cứu vớt đối phương duy trì tự mình giá trị. Loại quan hệ này bản chất là đôi hướng ký sinh, liên lụy chứng người bệnh ỷ lại người khác thực hiện tình cảm thay, bị ỷ lại người tức thì thông qua trả giá hành vi bổ sung hư không, song phương đều không thể thành lập chân thật tình cảm liên kết. Loại bệnh này chủ yếu nhất nguyên nhân dẫn đến là lúc nhỏ thời kỳ không chừng nhu cầu, làm hai tử trưởng kỳ trải qua tình cảm bỏ qua hoặc quá độ khống chế, sẽ hình thành chỉ có phụ thuộc người khác mới có thể sinh tồn sai lầm nhận thức. Nhất điển hình hình thức là khống chế phục tùng đồng hồ quả lắc hiệu ứng. Loại này động thái cân bằng cực kỳ yếu ớt, bất luận cái gì đánh vỡ ỷ lại hành vi đều dẫn phát mãnh liệt giới đoạn phản ứng, dẫn đến quan hệ nhiều lần sụp đổ cùng xây dựng lại. Cái này là rổ kẻ hai bên trong, rổ kẻ nữ phát hiện rổ kẻ không có trở thành nàng chỗ kỳ vọng rổ kẻ kim về sau, tín ngưỡng nhanh chóng sụp đổ hơn nữa thất vọng cực độ ly khai tòa án thẩm vấn hiện trường nguyên nhân. Bởi vì, chiếu cố người cũng không hy vọng kẻ nát rượu chính thức kiên rượu. Đây là một loại rất bệnh trạng ký sinh quan hệ. Loại bệnh này không phải gen phương diện, là tâm lý phương diện, vì vậy khoang chữa bệnh cho không ra bất luận cái gì phương án trị liệu, nhiều nhất là để Hạ Lì thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Muốn giới nghiện nhất định phải thoát khỏi đối với người khác ỷ lại, đơn giản nhất phương thức không ai qua được một chỗ. Loại bệnh này sợ nhất chính là trở thành đối phương thành nghiện đối tượng. Ôn Minh làm giả nhìn không tới đối phương trong mắt sùng bái, mà là nỗ lực giải thích cái này khoa học nguyên lý. Hạ Lì liếm liếm chính mình bờ môi, liên tiếp gật đầu, ta biết rõ đấy, ta minh bạch. Mọi người cũng không biết nàng đến cùng có hay không minh bạch, bất quá tất cả mọi người đã không thể chờ đợi được xếp hàng thể nghiệm thần kỳ khoang chữa bệnh. Ôn Minh xem Hạ Lì ánh mắt vẫn còn nhìn mình chằm chằm, vội vàng đem Bờ Lưu Quỳnh triệu hoán tới đây, ngươi mang nàng đi tìm A Súa, cùng một chỗ xem tân thủ ở Vịnh. Bờ Lưu Quỳnh mỉm cười mang theo Hạ Lì đi ra ngoài. Hạ Lì trong mắt ngạc nhiên, ta vừa rồi nhìn đến ngươi là từ trong điện thoại di động bay ra ngoài. Đối, ta là lão bản chế tạo ra điện tử máy móc sinh mệnh, có thể tùy ý tại thế giới internet cùng hiện thực thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Blue Queen thoáng qua giải thích nàng một chút lai lịch, Hạ Lỵ trong mắt ngạc nhiên lần nữa chuyển biến làm sùng bái, lão bản còn có thể sáng tạo sinh mệnh, coi như là một cái trùng hợp đi. Blue Queen không có quá lâu giải thích, mà là mang theo Hạ Lỵ đi vào phòng họp. Thời điểm này Asua vừa mới xem hết ở biển khúc dạo đầu, đang xem mấy cái quy tắc. Asua, Hạ Lỵ cũng tới, một lần nữa nhìn một chút mở đầu, ngươi sẽ không để tâm chứ? Blue Queen nhìn về phía Asua, Asua liên tục gật đầu nói, không có chuyện gì đâu, ta cũng mới xem mấy phút, ta không nghĩ tới John, nhóc gỗ cụ thế giới của bọn hắn vậy mà như thế đặc sắc, ta đang muốn nhìn nhiều một lần. Hạ Lỵ nghi ngờ ngồi ở Asua bên người, khi nàng xem hết lời dạo đầu về sau, nghi ngờ trong lòng tất cả đều đã nhận được giải đáp, nhưng mà càng về sau xem, nàng càng sợ kỳ, cuối cùng trực tiếp há to miệng, ôn minh là thượng đế sao? Đúng, lão bản nhất định là thượng đế. Asua nghe được Hạ Lỵ nghi vấn, phi thường khẳng định cho trả lời, trong lòng ta, hắn chính là thượng đế. Hắn chỉ ta cười ngớ ngẩn tính bệnh động kinh. Kế tiếp, là Asua ngươi điện ảnh, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được ở lão bản một mực kéo dài tới hiện tại mới cho ngươi xem, nguyên nhân chủ yếu chính là sợ ngươi không tiếp thụ được sự phát hiện này thực. Blue Queen rất may mắn, khoang chữa bệnh buổi sáng hôm nay trước với mình cho rổ kẻ cùng rổ kẻ nữ làm tân thủ dẫn dắt lúc trước đã đến, càng may mắn hai người trên thân lớn nhỏ tật xấu, thậm chí trong đầu thần kinh đưa lên cầm cố mất nhất định đợi một chút dẫn đến các loại tinh thần tật bệnh sinh vật học nhân tố cũng đều bị chữa khỏi. Nếu không hai người trực tiếp quan sát cái này tân thủ ở vịn, gây chuyện không tốt phải tại chỗ bạo tạc nổ tung. Ta nghĩ ta có thể thừa nhận. À sủa xem hết tân thủ ở vịn về sau, trong lòng thành kính kiên cố hơn định, Hạ Lỵ cũng đầy mặt chờ mong. Blue Queen không nói gì thêm, bắt đầu từ rổ kẻ một chiếu phim. Nàng ngồi ở một bên, một mực quan sát đến ả sủa phản ứng, làm điện ảnh bên trong bắt đầu phát ra ả sủa làm rổ kẽ lúc, bị người qua đường khi nhục bị lão bản cắt xén tiền lương thời điểm, nàng rõ ràng nhìn đến, ả sủa trên mặt hiện ra phẫn nộ, bi ai, bất đắc dĩ thần tình. Làm ả sủa nhìn đến mình ở tàu điện ngầm trên đánh chết ba cái giày tây bại hoại lúc, trên mặt thần tình là trách khác, nghi hoặc, vui vẻ. Làm ả sủa nhìn đến thân thế của mình vậy mà cùng bợ rủ sở có quan hệ thời điểm, hắn thoáng cái ngồi ngay ngắn. Rồi sau đó theo vạch trần bí mật, thân thể của hắn lúc này mới hơi có chút buông lỏng. Trên mặt của hắn cũng không biết là thất vọng còn là may mắn, nhưng mà khi hắn nhìn đến chính mình tự tay che chết mẹ của mình lúc, nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Mà khi nhìn đến chính mình nhất thương đánh chết thần tượng của mình tóc sâu diễn thuyết ra chớ để thủy lúc, à xua ngược lại không có quá nhiều gợn sóng, hắn lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Hạ Lỵ thì là khuôn mặt ngạc nhiên, nàng nhìn thấy điện ảnh bên trong à xua nửa trước đoạn nhân sinh. Hoàn toàn chính là ả sủa cùng nàng nói qua sở hữu sự thật, mà khi nàng nhìn thấy ả sủa điên cuồng giết chết ba cái giày tây bại hoại, đã từng khi nhục lão bản của hắn cùng đồng sự, lừa gạt mẹ của hắn cùng trao phúng thần tượng của hắn về sau, trong mắt của nàng đột nhiên bắn ra ra tia sáng chói mắt. Dô kẹ kim, đây là một cái khác ngươi. Không, đây là nguyên bản ta đây, một cái chân thật ta đây. Ả sủa bình tĩnh gật đầu, rồi sau đó bắt đầu xem dô kẹ hai. Hạ Lỵ trầm mặt lại, tiếp tục nhìn xuống. Kết quả, bộ hai để hai người đều lúng túng vô cùng, nhưng là để ả sủa cùng Hạ Lỵ bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình. Ta. Đến cùng suy nghĩ cái gì? Asua xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Ta đối Asua, không phải yêu. Hạ Lỵ nắm chặt trên bàn ly thủy tinh, nàng có chút không dám tin, nhưng lại cảm thấy giống như không có như vậy không thể tiếp nhận. Nếu như đổi lại mình bây giờ, có thể hay không tại Asua nhận tội về sau ly khai. Hạ Lỵ cũng xa vào đến thật sâu trong suy tư. Đúng lúc này, Blue Queen bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi chỗ đã thấy điện ảnh, chẳng qua là các ngươi tương lai vận mệnh bên trong đó một loại khả năng. Hai người đều có chút nghi ngờ ngẩng đầu. Ngay sau đó, Blue Queen lần nữa ấn mở giới diện. Sau đó hai người liền thấy được trước mặt triển khai trọn vẹn một sấp văn kiện điện ảnh, manga, phim điện ảnh và phim truyền hình. Cái này, có các ngươi đủ loại nhân sinh, các ngươi chính là xem 3 ngày cũng xem không xong, ta cho các ngươi download đến máy tính bảng bên trong, các ngươi có thể trở về nhìn, nhưng mà nhất định phải cẩn thận, không nên bị những người khác phát hiện. Hai người trừng lớn hai mắt, còn có nhiều như vậy. Đúng. Blue Queen giải thích nói, các ngươi tương lai có vô số loại khả năng, nhưng tất cả vận mệnh bên trong, duy nhất không có bị người vẽ thành manga hoặc là đập thành phim điện ảnh và phim truyền hình, chính là các ngươi bây giờ vận mệnh. Cũng tức là các ngươi gặp lão bản. À sủa thoáng qua có chút mê mang ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, đúng, ta vận mệnh tại cưới lần kia tàu điện ngầm lúc trước tựa hồ liền cải biến, ta đi tới khách sạn giờ lạ tỷ dụng. Hạ Lỵ cũng phản ứng tới đây, ta nguyên bản vận mệnh là à sủa bỏ tù về sau mới có thể nhận thức hắn, hiện tại ta sớm nhận thức hắn, hơn nữa hắn đã cứu ta, nơi đây nhất định là thiên đường. Vì vậy, đi vào khách sạn giờ lạ tỷ dụng về sau, các ngươi tương lai thì có vô hạn khả năng, không muốn hữu tại đi qua, cùng theo lão bản, liền nhất định có tốt tiền đồ. Blue Queen tức thời vì hai người rót vào tâm linh canh gà. Đối với thiếu yêu hai người mà nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc kích thích, đúng, chúng ta nhất định phải cùng theo lão bản làm. À sủa hưng phấn mà đứng dậy, hắn ý chí chiến đấu chẳng những không có bởi vì đã được biết đến chân tướng mà yếu bớt, ngược lại càng thêm dâng trào, như thế vĩ đại khách sạn, Hạ Lỵ, chúng ta phải kính dâng ra chúng ta toàn bộ thể xác và tinh thần. Hạ Lỵ phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi, ta có thể nhận lời mời khách sạn bác sĩ tâm lý sao? Blue Queen nhướng mày lông mày, cái này ta được hỏi một chút lão bản, nhưng mà ngươi được cam đoan, không thể cùng bệnh nhân của ngươi nói yêu thương. Có chút ác lời không thể lão bản mà nói, được ta mà nói. Blue Queen cho mình điểm cái khen. Hạ Lỵ lập tức nghe rõ Blue Queen ý tứ, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Mấy người cười cười nói nói chạy ra phòng họp, trước mặt rồi lại đụng phải vui sướng nhóc gỗ cụ. Nhóc gỗ cụ nhìn đến Asua, thương vấn mà trực tiếp nhảy đã đến Asua trong ngực. Asua, ta tập hợp đủ 7 khối giờ dạ của bạn, ta chuẩn bị hướng thần lòng cầu nguyện, khiến nó chữa cho tốt ngươi chính là cái kia bệnh gì? A Asua sửng sốt một chút, trong lòng lại một lần bị một cỗ dòng nước ấm chỗ tràn ngập, khóe mắt của hắn trong lúc bất chi bất giác lần nữa tràn đầy nước mắt. Cảm ơn ngươi. Nơi đây thật là chính mình thiên đường, có chúa cứu thế lão bản, cũng có thiên sứ nhóc gỗ cụ. Ta thế giới, nguyên lai không hoàn toàn là màu xám. Vì cái gì muốn khách khí đâu? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Nhóc gỗ cụ một tay bóp lấy chính mình con cua đầu, cười ha ha nói, ngươi bệnh tốt rồi, có thể càng tốt nói ngươi tóc sâu. Không cần lãng phí thần long nguyện vọng. Lúc trước nhóc gỗ cụ đã từng vì A Sủa nói qua thần long cầu nguyện chuyện này, hắn một mực cho rằng là cổ tích tới nghe, vì vậy cũng không có quá để ý. Bây giờ nhìn tân thủ ở bên bên sau, hắn thế mới biết cái này thần long cầu nguyện dĩ nhiên là thật. Hắn một bên cảm động rơi lệ, một bên trong lòng giấy lên đối Ôn Minh càng thêm cuồng nhiệt sùng bái. Lão bản chị ta, không cần lãng phí ngươi thần long nguyện vọng. Ôn Minh chữa cho tốt ngươi. Nhóc gỗ cụ sửng sốt một chút, lập tức vỗ tay nói, Ôn Minh thật lợi hại. So với thần long đều lợi hại. Lão bản là chúa cứu thế. A Sủa nặng nề mà gật gật đầu. Một bên Hạ Lì đã sớm nghe A Sủa giới thiệu qua nhóc gỗ cụ, cũng biết thần long cầu nguyện sự tình. Lúc ấy nàng cùng A Sủa giống nhau là làm cổ tích tới nghe. Hôm nay trong mắt của nàng đã có không giống nhau sát thái. Nhóc gỗ cụ nói không sai. Lão bản so với thần long đều muốn lợi hại. Bởi vì này dạng thần long, vậy mà tại rượu của hắn trong tiệm có thể gặp được đến, vậy còn có cái gì không gặp được? Hạ Lì kích động toàn thân run rẩy lên. Lão bản có phải hay không là ta chúa cứu thế? Nhất định là. Chẳng lẽ là khoang chữa bệnh đã cầm bể? Một bên Bùn Mạ nghe được cả sữa bệnh trị tốt rồi, lập tức hưng phấn lên, vợ lũ bỉn, có phải hay không? Đối, khoang chữa bệnh ngay tại bệnh viện tầng hầm, tất cả mọi người đã dùng thử qua, hiệu quả rất không tồi, lão bản đang chờ ngươi đi đâu? Vợ lũ bỉn mỉm cười hồi đáp, Bùn Mạ lập tức hưng phấn mà phóng tới thang máy, có thể trị liệu sở hữu tật bệnh khoang chữa bệnh, ta phải thật tốt nghiên cứu một cái, bản vẽ cầm trở về không có. Có, chẳng những có bản vẽ, còn có điều có kho gen, vừa rồi kết quả khảo nghiệm chứng minh, đa nguyên vũ trụ nhân loại gen đổ phổ là nhất trí, không tồn tại thêm vào sai biến hóa. Duy nhất khả năng cần xâm nhập nghiên cứu chính là nhóc gỗ cụ như vậy vũ trụ người, kim cương sói như vậy mụ tặng, những cái này gen có chỗ bất đồng nhân chủng, đoán chừng cũng không thể trị liệu. Bất quá nguyên lý phương diện đã đạt thông, chỉ cần mấy A hẹn sẻn tiến sĩ cùng dễ bẻ ý cả cùng một chỗ xâm nhập nghiên cứu, nên cũng có thể giải quyết người xảy ra mụ tặng trị liệu vấn đề, hơn nữa này sẽ có trợ giúp ít chỉ mỉ vi rút nghiên cứu tiến độ. Blue Pin lời còn chưa nói hết, một mạ đã biến mất trong thang máy, nàng nhún nhún vai, nhìn về phía Asua mấy người, Asua, ngươi là cùng Hạ Lỷ cùng một chỗ trở về, vẫn còn là cái này lại chờ một ngày. Ta cũng cần trở về thật tốt nghiên cứu một cái những cái này. A Sủa giơ tay lên bên trong máy tính bảng, ta không thể phụ lòng lão bản đối với ta kỳ vọng. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Blue Queen mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Hạ Lì, Hạ Lì cũng tỏ vẻ phải đi về, bất quá nàng xem hướng về phía nhóc gỗ cụ, nguyện vọng này không dùng thực hiện, ngươi có khác nguyện vọng sao? Không có a, ta chỉ muốn xem thần long bộ dạng. Nhóc gỗ cụ cười hì hì nói ra, đột mà nói nguyện vọng của nàng đã thực hiện, không muốn lãng phí nguyện vọng này. Vậy ngươi có thể hay không? Hạ Lì nhìn thoáng qua Blue Queen, phát hiện nàng không nói gì. Sau đó nói tiếp, ngươi có thể hay không đồng ý một cái cùng lão bản có quan hệ nguyện vọng? Cùng lão bản có quan hệ nguyện vọng? Nhóc gỗ cụ ngửa đầu nhìn về phía hành lang đèn, trong mắt hiện lên mê mang, Ôn Minh có cái gì nguyện vọng đâu? Ngươi không bằng đến hỏi hỏi lão bản. Hạ Lì cổ động nói, hoặc là hỏi một chút lão bản bên người người thân cận nhất, ví dụ như vợ Lục Bỉn. Nhóc gỗ cụ ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, đúng vậy, vợ Lục Bỉn, Ôn Minh có cái gì nguyện vọng đâu? Vợ Lục Bỉn không nghĩ tới Hạ Lì vậy mà như thế chi kỷ đem nguyện vọng dẫn dắt cho Ôn Minh, đây cũng là nàng hy vọng thấy, vì vậy lại cười nói, lão bản nguyện vọng có rất nhiều, nhưng mà ta cũng không biết thần long có thể hay không hỗ trợ thực hiện. Ồ, ta có thể hay không tại khách sạn phở lạ thì dùng triệu hoán thần long? Nhóc gỗ cụ đột nhiên hỏi. Blue Queen thân thể dừng lại, đầu óc của nàng bay nhanh vận chuyển, rất nhanh, nàng liền cho ra một cái kết luận, có 77 xác suất là cũng được, bởi vì tấm giấy đỡ thần quang tam giác cũng từng ở khách sạn phở lạ thì dùng hợp thành qua. Có thể tại nơi đây triệu hoán, nhất định có thể giúp đỡ Ôn Minh thực hiện nguyện vọng. Chúng ta đi tìm Ôn Minh. Nhóc gỗ cụ bố vô A Sủa bà bay, A Sủa, chúng ta cùng đi. Tốt, ta cũng muốn gặp nhận thức một cái thần long. A Sủa lập tức cũng hưng phấn lên. Khách sạn phở lạ tỷ dùng thần tích nhiều lắm, vậy mà có thể nhìn đến nhóc gỗ cụ trong miệng cái kia thần kỳ thần long, phải mở mang kiến thức một chút. Hạ Lụy cũng hưng phấn lên. Lão bản đã nhận được thần long tương trợ, có thể hay không càng thêm lợi hại. Vợ Lu Quỳnh theo như mở thang máy, mang theo mấy người dưới đường đi đi, rất nhanh liền đi tới bệnh viện tầng hầm. Lúc này khách sạn phở lạ tỷ dùng các xuyên biệt khách đã tất cả đều thể nghiệm qua, mỗi người đều nét mặt tỏa sáng đứng ở một bên, hào hứng bừng bừng trò chuyện lẫn nhau biến hóa. Maria, ta cảm giác hào xem ngươi ánh mắt đều nhanh đăm đăm. Ta cảm giác da của ngươi cũng trở nên chặt chẽ đứng lên, ngươi tàn nhang tất cả đều biến mất. Tony nhìn đến về sau, tuyệt đối sẽ nổi điên. Hắn mới sẽ không nhìn nhiều ta liếc. Hắn lúc này đang bệ bội cùng hắn nhị rộng chiến giáp còn có bịa mặt nữ lang cùng một chỗ cuộc hẹn đâu. Dễ mẹ ý cả, cái này khoang chữa bệnh còn có thể để người biến lớn. Bên cạnh Maria cùng tẹp tợ đang tại lẫn nhau tán thưởng, tợ kỉnh túi đầu nhìn mình núi non, rồi sau đó kinh hỉ mà lặng lẽ hỏi dễ mẹ ý cả. Dễ mẹ ý cả cũng ở đây xem chính mình núi non trùng điệp, nàng vẻ mặt vui vẻ đồng thời giải thích nói, cũng không tính là cho ngươi biến lớn, mà là từ gen phương diện trị liệu, cho ngươi đạt tới ngươi nguyên bản nên đạt tới lớn nhỏ. Người đang sinh trưởng trong quá trình sẽ phải chịu các loại hậu thiên nhân tố ảnh hưởng, để cho chúng ta không cách nào đạt tới vốn nên có quy mô. Thân cao, thể trọng, dáng người những cái này đều bởi vì gen trị liệu mà đạt tới ngươi vốn nên có trạng thái tốt nhất. Ngươi nhìn kỹ, mạ lệ nạ nhỏ biến lớn cũng không nhiều, chỉ bất quá bây giờ trở nên kiên cố hơn rất nhanh, vì vậy lộ ra càng lớn. Thân hình của nàng vốn là rất hoàn mỹ, hiện tại đoán chừng có thể mê chết càng nhiều người. Nói đến đây, dễ bẹ ỉ ca bỗng nhiên chỉ càng thêm hưng phấn mạ cơ, chà rồng mấy người, thấp giọng nói, nam nhân đối cái này càng vui vẻ hơn. Đờ Kín lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, lập tức dùng tuổi trò đụng phải đụng dễ bẹ ỉ ca bà bay. Ngươi nói, lao bản có thể hay không trở nên càng lớn? Dễ bẹ ỉ ca khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái biến đỏ lên, ta nào biết được, ta lại không thấy qua. Đờ Kín tiến đến dễ bẹ ỉ ca bên thai thấp giọng nói, có muốn thử một chút hay không? Ngươi thế nhưng là lão bản chữa bệnh binh, có muốn hay không cho lão bản kiểm tra một cái thân thể? Dễ bẹ ỉ ca lập tức đỏ bừng mặt, nàng quay người đi về hướng bùn mạ bên người, chợt nghe đến bùn mạ đang tại buồn rầu nói, bởi như vậy, có phải hay không tất cả mọi người sẽ trở nên tốt lớn? Bùn mạ nhìn thấy vốn là rất lớn, hiện tại lại biến lớn một vòng Đờ Kín, dễ bẹ ỉ ca, là ra, mạ lẽ nạ, cảm giác nguy cơ lần nữa bay lên. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, đây là dựa theo gen đến chữa trị, nếu như gen không lớn, coi như là dù thế nào trị liệu cũng không được, đây là khoang chữa bệnh, không phải y đẹp khoang thuyền. Còn có, tự nhiên giả yếu biến hóa thì không cách nào chữa trị. Vậy là tốt rồi. Bụt mạ thở dài một hơi, cầm lấy máy tính bảng xem bản vẽ, một bên xem, một bên chật chật ngợi khen, cái này xếp đặt thiết kế, thoạt nhìn rất tinh vi à, cho ta xem người nguyên lý. Đúng lúc này, nhóc gỗ cụ đã lớn tiếng hô lên, Ôn Minh, ta nghĩ tại ngươi nơi đây triệu hoán thần long, giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Hạt thẻ phụt. Đang tại cùng nhau nghiên cứu bản vẽ Ôn Minh, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái gì biểu diễn? Chương 144, thần gen chương 144, thần gen 77 xác suất là có thể tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng triệu hoán thần long. Bờ Lu Quỳnh đi đến Ôn Minh bên người, hướng hắn giải thích một cái, sau đó nói, nhóc gỗ cụ muốn dùng thần long cầu nguyện giúp đỡ A Sủa chữa bệnh, kết quả A Sủa bệnh đã trị, nhóc gỗ cụ vừa muốn đem cái này cầu nguyện cơ hội cho ngươi. Ôn Minh nghe vậy lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, hắn đem nhóc gỗ cụ từ A Sủa trong ngực ôm lấy, cảm ơn ngươi, cái này cầu nguyện cơ hội nên thuộc về ngươi cùng Bùn Mạ. Hai người các ngươi phí hết nhiều khí lực như vậy mới gom đủ giờ dạ của bạn. Thế nhưng là chúng ta không có gì nguyện vọng a. Nhóc gỗ cụ cười hì hì nói ra, Ôn Minh ngươi khổ cực như vậy, khẳng định có rất nhiều nguyện vọng cần thực hiện, dù sao chúng ta về sau có cái gì nguyện vọng, còn có thể một năm về sau lại đi thực hiện. Trong khoảng thời gian này ngươi giúp chúng ta như vậy nhiều, lại cho chúng ta như vậy thật tốt ăn, ta cảm giác cái này thực hiện nguyện vọng cơ hội, nên cho ngươi. Ôn Minh nhìn về phía Bùn Mạ gật đầu nói, ta đã là trên thế giới, không, đa nguyên vũ trụ hạnh phúc nhất siêu thiên tài thiếu nữ sinh. Không có gì nguyện vọng muốn thực hiện, nguyện vọng này cho ngươi đi. Ôn Minh đã trầm mặc vài giây đồng hồ, cảm ơn. Nhóc gỗ cụ cùng Bùn Mạ, không hổ là được hoan nghênh nhất nhân vật. Không, bọn hắn không phải nhân vật, bọn họ là sống sờ sờ người. Ôn Minh không hề sĩ diện cái láo, mà là nhìn về phía nhóc gỗ cụ, nhóc gỗ cụ, ta nghĩ cho ngươi đời này có được ăn không hết tiền đâu. A, thật sao? Nhóc gỗ cụ mừng rỡ như điên mà nhìn về phía Ôn Minh, xem qua mạn gạ nhóc gỗ cụ, rất rõ ràng tiền đậu ý vị như thế nào. Nhưng mà ta lại không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, bởi vì chúng ta có càng tốt phương pháp. Vì vậy, ngươi không bằng thừa dịp lúc này, dùng cân đầu vân bay một chuyến tháp cổ dìn, sau đó đem dở dạ gồng bạn mạn gạ cùng ta chuẩn bị cho tốt sở hữu lễ vật đều mang cho cổ dìn tiên nhân, ta tin tưởng lấy nó cơ trí, nên nguyện ý đem tiên đậu gieo trồng kỹ thuật cùng hạt giống giao cho ta. Dù là không giao cho ta, cũng có thể không cho cái kia dạ dị dọ bệ lãng phí hết như vậy nhiều chân quý tiên đậu. Tiên đậu sản lượng thấp, một tháng chỉ có thể sản 7 khối. Năm đó tiên đậu lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, là theo như cái bình tính toán, tràn đầy một cái bình. Cuối cùng đã đến dở dạ gồng bạn Z thời kỳ, đều rất khó gom đủ một túi nhỏ. Số lượng thưa thất đến chỉ có thể theo như hạt tính toán. Trong này, dạ dị dọ bệ cái này lớn dạ dày vương, công không thể không có. Ôn Minh hướng Bờ Lu Quỳnh vây tay, Bờ Lu Quỳnh lập tức lấy ra một cái hoi và cặp sủ lệ đưa cho Ôn Minh. Cái này đều là cái gì? Nhóc gỗ cụ tò mò nhìn Ôn Minh trong tay hoi và cặp sủ lệ. Ôn Minh cười thần bí, mèo chỗ vui yêu đồ vật, nơi đây tất cả đều có. Mèo thích gì? Nhóc gỗ cụ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh lắc lắc đầu nói, không thể nói cho ngươi biết, nếu không ngươi sẽ ăn bụng. Nhóc gỗ cụ nghe xong cái này lời nói, nước miếng cũng nhịn không được ra bên ngoài chảy. Ôn Minh rồi lại sớm có sở liệu, nếu như ngươi đem tiên đậu gieo trồng kỹ thuật còn có hạt giống cầm trở về, ta đêm nay làm cho ngươi thích ăn nhất bò kho tương. Ta xuất phát. Nhóc gỗ cụ ôm đồn đi Ôn Minh trong tay hoi và cặp sú lệ, tiểu chân ngắn trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, veo một cái, biến mất tại bệnh viện tầng hầm. Mọi người tại đây tất cả đều cười lên ha ha. Nhóc gỗ cụ dù sao vẫn là như vậy để người sung sướng. Đã liền lần thứ nhất nhìn thấy nhóc gỗ cụ Hạ Ly, cũng không tự kiểm chế mà cười nở hoa. Đúng lúc này, vài trẻ Sở Minh đệ đi xuống lầu đến, Sam đi qua 12 tiếng đồng hồ yên lặng. Trên thân nhiều thêm vài phần trầm tĩnh khí tức, điều này làm cho Ôn Minh càng thêm rất hiếu kỳ. Tiểu giáo đường thần kỳ như vậy, bên trong đến cùng có hay không phát trận? Chính mình có muốn đi hay không thử xem? Cái này là ngươi nói cái kia thần kỳ khoang chữa bệnh. Yến nhìn xem khoang chữa bệnh, hưng phấn mà xoa xoa tay, có thể trị liệu tà gan nhiễm mỡ sao? Còn có thể cho ngươi khôi phục lúc dài. Ôn Minh cười nói. Yến ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức lắc đầu nói, ta mới không có lúc dài vấn đề. Ôn Minh chỉ trị liệu giường, vậy đợi lát nữa ta lựa chọn tận bệnh trị liệu thời điểm, đem cái này hạng nhất cho đi trừ. Đừng. Y lập tức vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Ôn Minh, "Ôn Minh, ta phát hiện ngươi so với Ôn Phú Quý muốn thật tốt hơn nhiều, hoàng kim đúng hay không? Ta nguyện ý ra. Lúc này đây, tính ta miễn phí mời mọi người." Ta đã nói, ngươi so với Ôn Phú Quý tốt. Sam, ta nói đúng hay không? Ôn Minh cười ý bảo In nằm ở trên giường, rất nhanh nhìn thân thể tình huống đã bị quét hình đi ra, Ôn Minh xem qua kết quả thẳng lắc đầu. Với tư cách uy tín lâu năm liệt ma nhân, In cái này một thân tổn thương bệnh, nếu như không phải thượng đế chiếu cố, đoán chừng đã sớm đi thiên đường. Làm trị liệu chấm dứt một khắc này, In vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị đang nhìn mình hai tay, quanh năm nắm thương, nắm dao găm mà trở nên thô ráp vô cùng hai tay, tại thời khắc này vậy mà giống như con mới sinh bình thường mềm mại. Hắn cúi đầu cảm thụ một phen, sau đó trực tiếp từ trị liệu trên giường nhảy xuống, đánh về phía Ôn Minh. Ôn Minh, ta cảm thấy cho ngươi chính là thượng đế, ngươi so với đúng khắc cái kia không đáng tin cậy thượng đế còn mạnh hơn. Không, đây chỉ là khoa học lực lượng. Ôn Minh vô bờ vai của hắn, đến đây đi, xem Sam trị liệu. In vui vẻ mà buông ra Ôn Minh, hắn đáp ý tiến đến sang bên người thấp giọng nói, ta cảm giác, ta đêm nay có thể đơn đấu 3 cái, không, 5 cái. Sam có chút ngạc nhiên nhìn về phía In, hiệu quả như vậy tốt, so với uống thuốc còn lợi hại hơn. In vô Sam bả vai để hắn nằm trên đó. Rất nhanh, Sam cũng vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, ngươi là thượng đế sao? Ôn Minh dở khóc dở cười, hắn nhìn hướng mở lục ỉn, khoang chữa bệnh mở rộng phương án bên trong, còn cần cân nhắc một vấn đề, đừng để cho những cái kia xuyên việt khách mượn tên này nữa, sám vai thượng đế. A cũng không có thể cấm, dù sao đây là bọn hắn tự do. Bất đồng thế giới không có cùng quy tắc cách chơi, muốn đem khoang chữa bệnh triệt để cho tất cả mọi người sử dụng, có đôi khi thần côn nói không chừng sẽ nhanh hơn. Vậy tận khả năng phai nhạt ta tác dụng, không muốn lại để người đem ta lên làm đế đến xem. Vợ Lupin cười đáp ứng, sau đó nhìn về phía mọi người, chúc mừng các vị đạt được tân sinh. Khoang chữa bệnh kỹ thuật, lão bản chuẩn bị khai nguyên cho tất cả vũ trụ. Thành phẩm sẽ ở phục khắc về sau, lấy giá vốn tiêu thụ. Tương quan kỹ thuật, sản phẩm cùng yêu cầu sẽ đổi mới đến nguyên vũ trụ cửa hàng hàng hóa liệt biểu bên trong. Ngoài ra, lão bản đã tiếp nhận hạ lý tìm việc, chúng ta khách sạn phở là tỷ dùng có tâm lý thầy thuốc. Tâm lý của nàng trị liệu phục vụ cũng sẽ phong tới chúng ta cửa hàng hàng hóa liệt biểu bên trong, mời mọi người kịp thời xem xét. Mọi người nhao nhao vỗ tay, tất cả mọi người đối Ôn Minh quyết định biện pháp biểu đạt kính ý đúng lúc này, Hạ Ly bỗng nhiên giơ tay lên, "Lão bản, ngươi còn chưa có thử qua khoang chữa bệnh đi." Mọi người lập tức nhìn về phía Ôn Minh, Lạ Dạ tiến tới Ôn Minh bên hai, "Đi đi, ta rất muốn thử xem, ngươi biến dài quá về sau sẽ có bao nhiêu lợi hại." Ôn Minh kỳ thật đã sớm nghĩ, thời điểm này cũng không do dự nữa, hắn trực tiếp nằm ở trị liệu trên giường, Dễ Bệ Ỷ Ca lập tức đi vào thao tác bình trước ấn vào bắt đầu. Tích, theo tay cơ giới quét hình kết quả bắn ra, Dễ Bệ Ỷ Ca trực tiếp phát ra một tiếng thấp giọng hô, nàng vừa muốn nói gì, một bên mở lu quỷ tay mắt lanh lẹ tiến lên tại thao tác bình phía trên nhấn một cái, mọi người liền thấy được tay cơ giới lần nữa quay trúng quanh Ôn Minh xoay tròn một vòng. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn về phía Dễ Bệ Ỷ Ca, Dễ Bệ Ỷ Ca lập tức ý thức được cái gì, nàng đầu góc chuyển cực nhanh, lão bản thậm chí có gan như mỡ, ngươi bình thường uống rượu cũng không nhiều à? Đúng không? Ôn Minh nghi ngờ ngồi dậy, hắn nhìn hướng kỳ quái quái mở lu quỷ cùng Dễ Bệ Ỷ Ca, lập tức sờ lên gan vị trí, xem ra ta cũng cần kiêng rượu. Vì cái gì muốn kiêng rượu? Đã có khoang chữa bệnh, về sau ngươi tùy tiện uống. Thiên tài thiếu nữ Dễ Bệ Ỷ Cả sẽ cực kỳ nhanh chuyển hướng chủ đề, cũng làm cho tất cả mọi người đối tương lai tràn đầy tốt đẹp chính là ước mơ. Cái này khoang chữa bệnh, tuyệt đối là thần tích bình thường khoa học tạo vật. Đã có nó, chẳng phải là có thể tùy ý làm. Ôn Minh nghe vậy chắc mắng, đã có khoang chữa bệnh, cũng không thể khiến chính mình phong túng, nếu không ta thả rằng cái này kỹ thuật không hướng tất cả vũ trụ khai nguyên. Mọi người ở đây, mỗi cái cũng không phải cái loại này không hiểu được tự hạn chế người, vì vậy đều đối Ôn Minh lời nói sâu chấp nhận. Blue Queen rồi lại do dự nói, lão bản, nếu quả thật hoàn toàn khai nguyên cái này kỹ thuật, triệt để thế giới tiêu trừ ốm đau, có thể sẽ sinh sôi ra rất nhiều cùng loại hoặc càng vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như có người sẽ ở kề cận cái chết các loại tìm đường chết. Lại ví dụ như mọi người sẽ mất đi lòng cầu tiến. Có lẽ vậy. Ôn Minh hơi gật gật đầu, nhưng bởi như vậy, nhân sinh chẳng phải đã có càng nhiều lựa chọn. Nhớ tới đi, vô số người mù có thể trợn mắt xem sáng chói thế giới, vô số người điếc có thể nghe được huyền chuyển thanh âm, vô số câm người có thể há miệng cùng người tự do tâm tình, vô số người tàn tật có thể đứng lên đi đường. Vô số vốn chỉ có thể nhìn vài năm, thậm chí chỉ có thể nhìn mấy ngày thế giới tân sinh bệnh, có thể vượt qua sáng lạn đích nhân sinh cuộc sống. Vô số tại trên giường bệnh thừa nhận sinh mệnh đếm ngược lúc thống khổ cùng cha tấn lung thư người bệnh, có thể lần nữa trở lại người nhà của mình bên người, có thể đi làm mình muốn làm một chuyện. Mọi người không cần hao phí vài năm thậm chí mấy chục năm, cả nhà tích góp, chỉ vì đi điều trị một cái trị không hết bệnh. Cái kia khai nguyên cái này kỹ thuật chỗ mang đến một ít vấn đề mới, lại được coi là cái gì? Mọi người có thể có càng nhiều thời gian, tiền tài, tinh lực lượng đi giải quyết những cái kia vấn đề mới. Mấu chốt nhất chính là, tất cả mọi người nhân sinh đều muốn triệt để giảm bớt hạng nhất gặp chắc trở. 333. Hạ Lì dẫn đầu vỗ tay, A Sủa theo sát phía sau, tiến tới hiện trường tất cả mọi người vỗ tay, Ôn Minh rồi lại khoát tay một cái nói, đừng hiểu lầm, các ngươi không biết lòng ta có bao nhiêu đau đầu. Đây chính là có thể bán giá cao tiền tốt sản phẩm à, các ngươi biết rõ đấy, ta yêu nhất hoàng kim. Ta tin tưởng ngươi. Lạ Dạ hai tay một vẽ ra Ôn Minh, không để ý ở đây ánh mắt mọi người, trực tiếp hôn lên đến, ta sẽ để tấm giải đỡ vũ trụ cái thứ nhất thực hiện cái mục tiêu này. Nếu như nói Lạ Dạ lúc trước là vì Ôn Minh cái kia khí phách nâng nâng mà cùng Ôn Minh lăn ga giường, như vậy giờ khắc này nàng là cam tâm tình nguyện hiến hôn. A Sủa lập tức lớn tiếng hô lên, lão bản yên tâm, ta sẽ cùng Hạ Ly, còn có bở rụ sở cùng một chỗ, để cho chúng ta vũ trụ cũng thực hiện cái mục tiêu này. A Sủa kích động toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy đây là chính mình chúa cứu thế muốn cứu vớt thế giới của mình, chính mình cái này thứ hai sứ đồ phải đem chuyện này tiến hành xuống dưới, dù là chết cũng phải đem lão bản bình quang chiếu vào thế giới của mình bên trong. Yên tâm đi, lão bản, ta muốn cho toàn bộ rổ kẹ vũ trụ cũng biết ngươi mới là bọn họ chúa cứu thế. Vợ dù sở vốn là cao lớn thân thể, hôm nay càng thêm khôi ngô, hắn nhìn qua hô to A Sủa, trên mặt hiện ra thần sắc kích động. A Sủa cùng với ta cùng một chỗ cứu vớt gò thảm sao? A không, chúng ta muốn cùng một chỗ cứu vớt bạt mạn vũ trụ. Ta muốn hướng Ôn Minh học tập, bố cục biến lớn. In cùng Sam nhìn nhau, hai huynh đệ trong mắt cũng lập lòe nổi lên hừng hực ánh lửa. Chúng ta sụp nạ tù dần cũng là như thế, chúng ta muốn cho vũ trụ của chúng ta chẳng những không có ác ma quấy nhiễu, cũng không có tật bệnh gặp chắc trở. Thượng đế đúng khắc. Ha ha, hắn cũng không có Ôn Minh lớn như vậy công bố tư. Tại hai huynh đệ trong mắt, Ôn Minh chuyện cần làm có thể so sánh thượng đế đúng khắc muốn thật sự nhiều. Hơn nữa cái này khoang chữa bệnh tương đương làm cho mình đã có một cái đối kháng ôn dịch kỵ sĩ thần khí. Chuyện như vậy phải ủng hộ. Đệm tợ dùng sức gật đầu, ý rồng man thế giới, ta thay Tony đã đáp ứng, nếu là hắn không dám đi làm chuyện này, ta đây cuộc đời đều hận chết hắn. Nếu như không phải nội tâm yêu Tony, nàng cảm giác mình giờ khắc này đều muốn giống như là dạ yêu như nhau trên Ôn Minh. So sánh với Ôn Minh cho tới nay vô tư chia sẻ, Tony kém thật sự là rất nhiều. Mã Lệ Nạ ngưỡng mộ nhìn xem Ôn Minh, trong nội tâm tất cả đều là kích động, nàng biết mình bây giờ còn rất nhỏ bé, nhưng mà nàng mới là nhất hiểu được xem bệnh có bao nhiêu thống khổ người kia. Dù sao, nàng vũ trụ đứng đắn chiều đại giới trên đại quy mô nhất một trận chiến tranh. Lão bản, ta khả năng không có biện pháp giúp ngươi rất nhanh tại ta vũ trụ thực hiện cái này to lớn mục tiêu, nhưng mà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cái này khoang chữa bệnh cứu vớt chúng ta thế giới càng nhiều người. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bút mã nhìn đến lạ dạ tự mình bạn trai, thần kỳ không có ghen, cái này luôn luôn có được chính nghĩa chi tâm giờ dạ gượng bạn tiểu nữ, lúc này cũng vung vẩy nổi lên nắm tay nhỏ, yên tâm đi, giờ dạ gượng bạn bên trong đại ma vương đám ta đánh không lại, nhưng mà ta tuyệt đối so với bọn hắn tất cả mọi người nhanh hơn thực hiện cái mục tiêu này. Lần này ta biểu hiện không tốt, lần sau ta nhất định cái thứ nhất bổ nhào vào Ôn Minh trong ngực. Ôn Minh buông ra lạ dạ, hướng phía mọi người phất phất tay, để cho chúng ta cùng một chỗ. Nhiệt huyết mênh mông tất cả mọi người, về tới cương vị của mình, gian phòng hoặc là vũ trụ về sau, Ôn Minh đi đến bờ lưu quyển trước mặt, ta thân thể xuất hiện tình huống gì? Vừa rồi hai người mở ám, Ôn Minh xem rành mạch. Bờ lưu quyển nhìn dễ bẹ ý cả, ngươi tới nói, ngươi càng chuyên nghiệp. Dễ bẹ ý cả ấy này nói, thật có lỗi, lão bản, ta vừa rồi thiếu chút nữa đem ngươi thân thể đặc thù bộc lộ ra đến. Ngươi nói, Ôn Minh nghe nói như thế, không khỏi hơi khẩn trương lên. Vừa rồi khoang chữa bệnh trị liệu, hắn cẩn thận mà cảm thụ một phen, kết quả căn bản không có cảm nhận được mọi người theo như lời cái chủng loại kia nhẹ nhõm cảm giác, điều này làm cho hắn thập phần nghi hoặc. Hôm nay nghe được dễ bẹ ý cả nói mình thân thể đặc thù, hắn cũng có chút phạm sợ hãi. Lão bản, ngươi thân thể không có bất kỳ tật bệnh, ngươi có thể nghe rõ ta ý tứ sao? Dễ bẹ ý cả nuốt ngụm nước miếng, nàng chỉ cảm thấy vừa rồi một màn kia triệt để phá vỡ nàng nhận thức. Không có bệnh không phải rất tốt? A, không có bệnh. Ôn Minh nghe được chính mình không có bệnh, ngay từ đầu còn rất vui vẻ, lập tức hắn đại não liền cấp tốc vận chuyển, một chút bệnh đều không có. Đúng, đã liền tất cả mọi người thường thấy nhất rất nhỏ chứng viêm đều không có phát hiện. Nói cách khác, ngươi thân thể, ngươi gen, hoàn mỹ vô khuyết. Dễ bẹ ỉ cả trong mắt hiện lên sùng bái ánh mắt, lúc trước cả sủa hô Ôn Minh chúa cứu thế, nàng còn cảm thấy A Sủa khoa trương. Hiện tại giờ khắc này, thiên tài thiếu nữ cũng dao động. Lão bản nói không chừng thật là chúa cứu thế. Bằng không, làm sao có thể một chút bệnh đều không có? Đây là chuyện tốt, không phải sao? Ôn Minh đã trầm mặc vài giây đồng hồ, lập tức cười vô dễ bẹ ỉ cả bà bay, có thể giúp ta giữ bí mật sao? Yên tâm đi, lão bản, ta sẽ để bí mật này đi theo ta cùng một chỗ tiến vào địa ngục. Dễ bẹ ỉ cả giơ tay lên chỉ thể, Ôn Minh rồi lại ôn nhu giữ nàng lại tay, không cần thể. Ngươi chỉ cần tận lực giúp ta giữ bí mật là tốt rồi, coi như là bị người đã biết cũng không có gì. Ta chỉ là không muốn làm cho một số người đối với ta sinh ra quá nhiều ngấp nghẽ cùng ý tưởng, ví dụ như Lẹt. Lão bản yên tâm, Lẹt tại ta chỗ này, cái gì đều hỏi không ra đến. Dễ bẹ ỉ cả nghe được Lẹt, không khỏi muốn cười, hắn còn thiếu nợ ta 10 vạn đô la tài trợ phí chưa cho đâu. Hắn hai ngày này sẽ phải đã đến lúc đó, chúng ta cho hắn một kinh hỉ đi. Ôn Minh nhìn xem trước mặt quang chữa bệnh, khoe miệng lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ Ôn Minh thần bí dáng tươi cười. Dễ bẹ ỉ cả cảm giác mình tâm phanh phanh đập mạnh, xúc động phía dưới, nàng đỗng nhiên đi lên chưa đến, lão bản, đã có khoang chữa bệnh, ngươi sẽ không quan tâm ta cái này chữa bệnh binh đi. Yên tâm đi, ngươi vĩnh viễn đều là ta thứ nhất chữa bệnh binh. Ôn Minh cảm nhận được dễ bẹ ỉ cả bất an tâm tình, minh bạch khoang chữa bệnh đối với nàng trùng kích phi thường lớn, vì vậy nửa mở vui vừa nói, ngươi coi như là không làm được chữa bệnh binh, cũng có thể làm ta thứ nhất y tá. Là muốn cho ta mặc đồng phục y tá sao? Dễ bẹ ỉ cả khuôn mặt màu đỏ ngước cổ lên, nhớ tới tợ kín mà nói, nàng cũng nhịn không được nữa. Nhón chân lên, chữa bệnh binh tại Ôn Minh bên thai nhỏ giọng nói ra, với tư cách ngươi theo bên mình y tá, ta đêm nay muốn điều tra giường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Lì cùng A Sủa ly khai khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng thời điểm, hai người thân thể đều tại kịch liệt run rẩy, chỉ là hai người run rẩy lý do bất đồng. Hạ Lì, chúng ta sau khi trở về, muốn đem lão bản bình quang, rơi vai hướng toàn bộ vũ trụ, muốn cho tất cả mọi người bắt đầu vui vẻ. A Sủa lớn tiếng nói xong chính mình sứ mạng, Hạ Lì nhưng không có đáp lời, điều này làm cho A Sủa có chút bất mãn, hắn nhìn hướng Hạ Lì, ngươi là làm sao vậy? Không phải ngươi muốn cầu ta dẫn tiến ngươi nhận thức lao bản sao? Hạ Lì do dự một lát, cuối cùng thấp giọng nói, A Sủa, ngươi biết không, ta vừa rồi thấy được. Ngươi thấy được cái gì? A Sủa có chút nghi hoặc. Hạ Lì cắn răng một cái, A Sủa, lao bản tuyệt đối là chúa cứu thế, hắn vậy mà không có bất kỳ tật bệnh. Đương nhiên, A Sủa nghe xong Hạ Lỵ nói Ôn Minh là chúa cứu thế, vui vẻ mà mãnh liệt gật đầu, lão bản đương nhiên là chúa cứu thế. Không, ngươi nghe không hiểu. Hạ Lỵ biết do A Sủa thụ giáo dục trình độ không cao, vì vậy kiên nhẫn giải thích nói, vừa rồi khoang chữa bệnh kiểm tra đo lường kết quả bị ta nhìn lén đã đến, lão bản kiểm tra đo lường kết quả là không có bất kỳ tật bệnh, ngươi biết ý vị này cái gì sao? Ý vị như thế nào? A Sủa dần dần có chút hiểu được, hắn chờ mong nhìn về phía Hạ Lỵ, Hạ Lỵ trong mắt hiện lên cuồng hỉ, bất kỳ một cái nào người bình thường trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiểu tật bệnh. Khoang chữa bệnh là từ gen phương diện kiểm tra đo lường tật bệnh, lão bản không có bệnh, cũng liền có nghĩa là lão bản gen là hoàn mỹ vô khuyết. Ai gen mới có thể hoàn mỹ vô khuyết? Chỉ có thần. A Sủa, chúng ta đã tìm được lão bản là chúa cứu thế trực tiếp nhất chứng cứ. A Sủa càng nghe càng hưng phấn, lập tức phá lên cười, chúng ta đây còn muốn làm tốt lão bản sứ đồ. Đúng, về sau ngươi chính là lão bản thứ nhất sứ đồ, ta là thứ hai sứ đồ. Hạ Lỵ trong mắt sùng bái cùng điên cuồng không ngừng lập lòe, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, lúc này đây phụng bồi A Sủa đến đây cái này thần bí khách sạn, vậy mà gặp cường đại nhất thần. Hắn nhất định sẽ cứu rỗi ta đúng hay không? Không, ta là thứ hai sứ đồ, vợ Lupin là thứ nhất sứ đồ, ngươi chỉ có thể làm thứ ba sứ đồ. A Sủa sẽ cực kỳ nhanh uốn nắn Hạ Lỵ. Hạ Lỵ nghe xong vợ Lupin là thứ nhất sứ đồ, lập tức biểu đạt đồng ý. Đúng vậy, nàng là lao bản sáng tạo sinh mệnh, địa vị của nàng không có người có thể dao động. Ta đây liền sắp xếp thứ ba. Đi, chúng ta đi tìm vợ rủ sở, để vợ rủ sở mau chóng đem khoang chữa bệnh sinh sản tuyến xây. Tân sinh A Sủa, trở lại gõ thảm chuyện thứ nhất chính là trực tiếp xông về bên trang viên. Hạ Lỵ vừa đi theo hắn tiến đến, vừa nói, ngươi danh hiệu kêu rổ kẻ kim, ta là cái gì tốt? Nhất định kêu rổ kẻ nữ. Ta cảm giác rất tốt, lão bản sẽ phải ưa thích. A Sủa lộ ra một cái cổ vũ dáng tươi cười, làm cái kia độc nhất vô nhị, có thể vì tất cả mọi người mang đến vui vẻ rổ kẻ, không rất tốt. Vậy được đi, về sau ta chính là rổ kẻ nữ. Hy vọng lão bản yêu thích ta mặc lưới đen mớ. Hạ Lỵ nhìn về phía trước bên trang viên, đột nhiên cười nói, cũng không biết gõ thảm chính nghĩa sứ giả, có thể hay không yêu thích chúng ta thân phận mới. Hai người bọn họ đã được biết đến bờ rủ sở sẽ trở thành mặt mạn sự tình, vì vậy tâm tình đều có chút khác thường. A Sủa lại kinh thường một chú ý nói, chính nghĩa sứ giả. Gõ thảm chính nghĩa sứ giả, chỉ có thể là chúng ta. Tốt. Ta liền thích ngươi cái này cuồng vọng bộ dạng. Hạ Lỵ vui vẻ mà ấn vang lên bên trang viên chung cửa, bờ rủ sở, đi ra tiếp khách. Ôn Minh trấn an xong chữa bệnh bình, sau đó bắt đầu an bài công tác, vợ lũ quỷ, từ hôm nay trở đi, hệ lần chính thức vào trước, trở thành chúng ta thẩm kế chủ quản. Maji ạ kế nhiệm Lilith, trở thành người của chúng ta lực lượng tài nguyên giám đốc, nói cho nàng biết, cái này xính thời kỳ là trường kỳ, để nàng an tâm làm tốt phần này công tác. Vợ Lu Quỳnh vội vàng gật đầu nói, ta đã biết, phụ tá của ngươi làm sao bây giờ? Hôm nay cần phỏng vấn một ít trợ lý. Dễ bệ ý cả lo lắng nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh trước hai bất luận cái gì trợ lý như vậy không đáng tin cậy, để người rất lo lắng Ôn Minh hay không còn sẽ tiếp tục thông báo tuyển dụng, nàng thậm chí muốn tự đề cử mình. Đương nhiên chiêu, lập tức lại muốn đến thứ nhì phát lương này. Vượt quá hai người dự kiến chính là, Ôn Minh không hề do dự đáp ứng xuống, điều này làm cho hai người cũng đều thở dài một hơi. Ôn Minh nhìn đến hai người lo lắng bộ dáng, sờ lên hai người đầu, yên tâm đi, ta sẽ phòng bị bất luận kẻ nào, nhưng mà ta sẽ không cự tuyệt cùng người xa lạ tiếp xúc. Hơn nữa, không phải có các ngươi bảo hộ ta sao? Có các ngươi bảo hộ ta, nhiều hơn nữa gián điệp cũng không đến gần được ta. Bờ Lu Quỳnh cùng dễ bẻ ỉ cả hai người trên mặt lộ ra thần sắc kích động, đồng thời đứng thẳng thân thể, lão bản yên tâm, chúng ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Bờ Lu Quỳnh lập tức chê bừa, vì vậy, phụ tá của ngươi hay là muốn cầu tóc vàng mắt xanh lớn chân dài, đúng không? Đương nhiên, nhan giá trị thấp khẳng định không thể nhận. Ôn Minh vui mừng vỗ vỗ Bờ Lu Quỳnh bả vai, sau đó trở về sắt vách phòng thí nghiệm, giờ dạ gặp bạn thiếu nữ lúc này đang nghiên cứu khoang chữa bệnh bản vẽ, nhìn đến Ôn Minh vào được, không có phản ứng. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật. Ôn Minh từ trong lòng lấy ra đã đến một cái hộp nhỏ, đưa tới bùn mạ trước mặt. Giờ dạ gồng bạn thiếu nữ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng mà trong miệng rồi lại ghét bỏ nói, có phải hay không đưa cho lạ dạ về sau người ta không muốn, mới cho ta sao? Làm sao có thể? Đây chính là ta cố ý đi cho ngươi chọn lựa, không mở ra nhìn xem sao? Ôn Minh chờ mong nhìn xem bùn mạ rụt rè bất quá 3 giây, cũng nhịn không được nữa, hai tay tiếp nhận Ôn Minh lễ vật. Mở ra nhìn qua, chỉ thấy bên trong thình lình lặng lặng nằm một cái xinh đẹp hồ điệp kẹp tóc. Bùn mạ chỉ nhìn liếc, khoe miệng dáng tươi cười sẽ thấy cũng không khép lại được. Ít như vậy nữ lễ vật, tuyệt đối là Ôn Minh cố ý chuẩn bị. Ngươi giúp ta đeo lên được không? Bùn mạ nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh nhìn đến bùn mạ ưa thích, đối đủ lật cái này lái xe trở nên thỏa mãn, hắn vươn tay đem hồ điệp kẹp tóc vì bùn mạ đeo lên. Giờ dạ gồng bạn thiếu nữ thẹn thùng đứng trước tấm gương trái xem phải xem, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía trong gương cái kia anh tuấn nam nhân. Xem được không? Ngươi là đang nói kẹp tóc, vẫn còn là tiếng người? Ngươi cứ nói đi. Kẹp tóc đẹp mắt, người càng đẹp mắt, đeo lên kẹp tóc người, tốt nhất xem. Bùn mạ thoáng cái yếu đuối tại cái kia kiên cô ôm ấp bên trong, nàng ngước cổ lên nhìn về phía Ôn Minh. Giờ dạ gồng bạn thám hiểm kết thúc, ta phải đi về đi học. Khi đi học không muốn phân tâm, ra về nghĩ đến khách sạn tùy thời đến. Ôn Minh tự nhiên rõ ràng, tiếp theo giờ dạ gồng bạn thám hiểm là ở một năm sau. Không, cũng không nhất định là một năm sau. Trên thực tế, giờ dạ gồng bạn mạn gạ có một lớn nhất bút, chính là bùn mạ tra được tư liệu cùng thần tiên đều đã từng nói, giờ dạ gồng bạn cầu nguyện về sau, cần một năm thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng mà nhóc gỗ cụ lần thứ hai đi tìm giờ dạ gồng bạn thời điểm, vẹn vẹn chỉ mới qua 8 tháng, mà thời điểm này màu đen lụa quân đã tìm 20 nhiều ngày. Nói cách khác, mới 7 tháng, giờ dạ cục bản cũng đã từ thạch đầu biến thành bình thường trạng thái. Đến tiếp sau cùng loại tình tiết cũng có mấy lần. Đây là mạn gạ bên trong thời gian tuyến cứng rắn tổn thương. Ôn Minh không xác định chân thật vũ trụ bên trong có phải hay không cũng như vậy, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chính mình có được lớn nhất may mắn sao? Bụt mạ. Bụt mạ nghe được Ôn Minh để nàng về sau ra về sẽ tới khách sạn, trong đầu đã hoàn toàn quên mất quan chữa bệnh, nàng đã tại tưởng tượng chính mình sau khi tan học mặc đồng phục đến khách sạn phở lạ thị dùng tình cảnh. Ôn Minh có thể hay không sói tính đại phát? Ta đến lúc đó gọi là đâu, còn là kêu đâu? Ta có chút đói bụng, giữa trưa cũng không có như thế nào ăn cơm, ngươi cho ăn ta chịu chút ăn ngon à? Ôn Minh vừa muốn đáp ứng, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến ngạc nhiên thanh âm, Ôn Minh ngươi chuẩn bị cho tốt ăn sao? Có phải hay không bỏ kho tương? Bụt mạ thân thể cứng đờ, vội vàng từ Ôn Minh trong ngực đứng lên, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhóc gỗ cụ chính hưng phấn mà đứng ở ngoài cửa. Ngươi bắt được tiên đậu gieo trồng kỹ thuật. Bụt mạ thập phần tự nhiên nói sang chuyện khác. Ta vừa rồi cái gì đều không làm, ngươi khẳng định cái gì cũng không thấy. Vì vậy, ta không có dạy hư hài tử. Nhóc gỗ cụ nghe vậy cười hì hì xuất ra một cái túi cùng một quyển sách. Ôn Minh cùng Bụt mạ ánh mắt đồng thời phát sáng lên. Chương 145, không chết đẹp trai chương 145, không chết đẹp trai cổ dịn tiên nhân thật tốt quá. Hơn nữa cùng mạn gạ bên trong vẽ giống nhau, chỉ là để ta an tĩnh vài giây đồng hồ, sẽ đem tiên đậu hạt giống cùng gieo trồng phương thức giao cho ta. Nhóc gỗ cụ cười hì hì nói, cô dìn tiên nhân vô cùng thích người tặng lễ vật, nàng còn hỏi, lúc nào có thể lần nữa ăn vào nhiều như vậy ăn ngon cá. Cô dìn tiên nhân với tư cách sống 800 năm võ thuật chi thần, có thể trực tiếp đọc đến thực lực xa thấp hơn hắn người tư duy. Cái này cùng loại thuật đọc tâm kỹ năng, kém lao sư tại thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội hậu trường đối cái kia cây tuyển thủ dùng qua, son gỗ cụ tại đến cái kia đẹp khắc tinh thời điểm cũng dùng qua. Ôn Minh không rõ ràng lắm đây coi là không tính võ đạo thông thần, nhưng mà có thể làm được một bước này, tuyệt đối đều là tại võ đạo trên đạt tới thành tựu cực cao người. Ôn Minh thò tay tiếp nhận túi cùng sách, mở ra túi nhìn qua, mừng rỡ trong lòng. Chỉ thấy bên trong chính yên lặng nằm một thanh hạt gạo lớn nhỏ màu xám trắng hạt giống. Ta sẽ nhờ cậy mỗi cái xuyên biệt khách, để cho bọn họ lần nữa hỗ trợ thu thập riêng phần mình vũ trụ cá, đến lúc đó cổ dịn tiên nhân có thể lần nữa nhấm nháp đến bất đồng vũ trụ bất đồng khẩu vị cá. Ôn Minh cười nói, nhóc cổ cụ, đã có cái này về sau, các ngươi có thể càng thêm yên tâm lớn mật cùng Tỷ Cố Lộ, người xây đa. Ma bư những cái này lớn nhân vật phản diện chiến đấu. Hậu kỳ không còn tiên đậu, những người này thê thảm một hạt tiên đậu muốn đẩy ra hai bên ăn. Càng thâm tệ, Son gỗ cụ đang dùng nguyên khí đạn giết ma bư thời điểm, siêu xảy đạ ba trạng thái năng lượng chưa đủ, chỉ có thể hao phí thần lòng một cái nguyện vọng đến bổ sung năng lượng. Mặc dù có nội dung cốt truyện giết nguyên nhân, nhưng là đã chứng minh đã đến hậu kỳ, tiên đậu cái đồ vật này đến cùng đến cỡ nào mà khan hiếm. Hiện tại đã nhận được tiên đậu hạt giống cùng gieo trồng kỹ thuật, Ôn Minh muốn cho nhóc gỗ cụ chính thức cầm cái đồ chơi này làm đường đậu ăn. Bụt mạ nghe vậy lập tức cười khanh khách đứng lên, hay vẫn là ngươi thông minh. Vậy mà nghĩ tới từ khác nhau vũ trụ cho hắn xách cá ăn. Ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể ăn được hay không đi ra những cái này cá bất đồng. Ôn Minh khiêm tốn nói ra, các ngươi xem qua màn gà, cũng sẽ nghĩ đến phương pháp này đến định mặc hắn. Chúng ta đây cũng biết không đến từng cái vũ trụ cá. Bụt mạ đối Ôn Minh cái này bạn trai càng ngày càng thích, một chút cũng không tự đại dám thối, so với dẻm trà, vợ vệ tạ hai người kia mạnh hơn nhiều lắm. Ai, như vậy tốt nam nhân, vì cái gì ta không thể độc hưởng đâu. Ta có muốn hay không dùng lần này cầu nguyện cơ hội, để thần long đuổi đi lạ dạ những cái kia lòng mang ý xấu lao a gì. Nhóc gỗ cụ, đợi lát nữa ăn xong bò kho tường, còn phải phiền thoái ngươi đi một chuyến, mạ lệ nạ bị tà ác người theo dõi, ta cũng cần ngươi sử dụng cân đậu vân giúp ta đem nàng, vợ Lupin cùng T-1000, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến một chỗ. Ôn Minh đem tiên đậu hạt giống cùng gieo trồng phương thức giao cho dệ bẹ ý cả, sau đó túi đầu nhìn về phía nhóc gỗ cụ. Nhóc gỗ cụ rồi lại hưng phấn mà nói ra, tà ác người, có muốn hay không ta hỗ trợ đánh bại hắn? Không cần, ngươi hỗ trợ đem mạ lệ nạ đưa đến chỉ định địa điểm là được. Nếu như cần ngươi xuất thủ, ta lại nói cho ngươi, lúc này đây vợ Lupin cũng sẽ cùng ngươi đi. Nhóc gỗ cụ nghe xong không dùng chiến đấu, tinh thần lập tức yên nhi, ta đây trước tặng người đi, như vậy không chậm trễ trở về ăn cơm. Tốt, người đi trước đi, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cho tốt bò kho tương. Ôn Minh cũng hiểu được không bằng để nhóc gỗ cụ thoáng cái sau khi hết bận mới hảo hảo ăn mỹ thực, vì vậy hắn gọi tới Mã Lệ Nạ, lại kêu gọi ra Bờ Lu Quỳnh. Bờ Lu Quỳnh nghe được mình có thể đi cái khác vũ trụ, vui vẻ mà trực tiếp phóng tới Ôn Minh sẽ phải hôn một cái, bất quá khỏe mắt nàng nhìn đến Bùn Mạ đang ngó chừng chính mình, bước chân cứng rắn ngừng lại, sau đó hưng phấn mà nói ra, lão bản yên tâm đi. Ta cam đoan đem siêu binh sĩ huyết thanh chuẩn bị cho người trở về. Đi đi, nhớ kỹ ngươi cùng cái khác xuyên biệt khách giống nhau, chỉ có thể ở cái kia vũ trụ chờ 3 ngày, tốt nhất là 2 ngày sẽ trở lại, dù sao siêu binh sĩ huyết thanh còn có một đoạn thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt hoàn mỹ phiên bản. Tất cả xuyên biệt khách lẫn nhau ghép nhà, cùng tại nguyên vũ trụ quy tắc giống nhau, tại đối phương vũ trụ bên trong tối đa chỉ có thể chờ 3 ngày, nhất định phải trở về. Cũng may, cái này 3 ngày chỉ chính là nguyên vũ trụ 3 ngày. Nếu có thời gian lưu tốc kém, ví dụ như 1-2, như vậy có thể tại đối phương vũ trụ bên trong chờ 6 ngày. Vì vậy hiện tại các xuyên biệt khách giữa tính theo thời gian, bình thường đều là lấy nguyên vũ trụ thời gian vì chuẩn, như vậy để tránh xuất sai lầm. Ôn Minh dặn dò xong Bờ Lu Quỳnh, lại dặn dò Mã Lệ Nạ, lần này đi về sau, hết thể dựa theo lúc đầu kế hoạch, trước liên hệ cái kia vũ trụ học luật, liên lạc không được mà nói, sẽ liên lạc lại hệ kiến tiến sĩ. Lần này có Bờ Lu Quỳnh cùng T-1000 bảo hộ ngươi, vì vậy an toàn trên nên vấn đề không lớn, nhưng mà không thể khinh thường, nếu như phát hiện có cái gì vấn đề, lập tức trở về, an toàn thứ nhất. Mã Lệ Nạ trên mặt tất cả đều là cảm động cùng nghiêm túc, ta đây một lần nhất định cẩn thận. Ta tin tưởng ngươi. Ta còn chờ ngươi trở về cho ta làm tiểu bí thư đâu. Ôn Minh tiến lên cùng nàng ôm cáo biệt, nhìn đến mấy người rời đi, Bụt Mã lúc này mới cười hì hì chạy đi qua, hay vẫn là ngươi thông minh, dùng cái này phương thức chi rời đi nhóc gỗ cụ cái này tham ăn quỷ. Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía Bụt Mã. Ngươi nói cái gì? Bụt Mã cũng đã cong lên miệng, mau tới, đã nói cho ăn ta ăn ngon đây này. Lần này không ai có thể cùng ta đã đoạn. Liên tục 3 vòng ngày mùa hè đầu đường lễ cung hoàng, rốt cuộc nên đón khâu cuối cùng. Địch Tốn công viên với tư cách bế mạc nghi thức tổ chức địa điểm, từ giữa trưa mà bắt đầu tụ tập rất nhiều đám người, mà tới được 4 giờ chiều chung thời điểm, đã người ta tấp nập. Tất cả mọi người tại trông mong nhìn xem trên võ đài đang tại ầm ĩ hát vang giàn nhạc biểu diễn. Ôn Minh đứng ở chính mình văn phòng, xuyên thấu qua hình vòm cửa sổ ra bên ngoài xem thời điểm, thậm chí tại đen áp áp đầu người bên trong tìm khắp không đến một tia khe hở. Lớn như vậy loại hoạt động, tự nhiên vì khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng đã mang đến thật lớn cho hấp thụ ánh sáng độ, cũng làm cho hai tòa nhà lầu gian phòng trực tiếp chật ních. Cho dù là phòng tổng thống, cũng tất cả đều dự định đầy. Ôn Minh chính tính toán trong chốc lát có muốn hay không làm giả sinh bệnh, không đi tham gia cái này nghi lễ bế mạc, trong đám người bỗng nhiên có một đạo ánh sáng, thiếu chút nữa không có tránh mù mắt của hắn con người. Đây là lẽ. Như vậy sáng đầu trọc, trừ hắn ra cũng không có người nào. Bờ Lu Quỷ. Ôn Minh đang muốn để Bờ Lu Quỷ đi đó lẹ, chợt nhớ tới Bờ Lu Quỷ vừa rồi đã cùng Mạ Lệ Nạ đi Mạ Nệ Nạ vũ trụ, điều này làm cho hắn đột nhiên đã có một loại không thói quen cảm giác. Tựa hồ mình đã thói quen Bờ Lu Quỷ tùy thời xuất hiện ở bên cạnh mình. Ta chính mình đi đi. Ôn Minh thay đổi thường phục, tại Dễ Bệ Ỷ Cạ đồng hành đi vào lầu 1, chen vào cực lớn trong đám người. À, Dễ Bệ Ỷ Cạ giác tiểu thân ảnh trong đám người, bị chen tới chen lui, dù là nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng bị chen lấn đung đưa. Đến. Ôn Minh bàn tay lớn rôi ra, đem Dễ Bệ Ỷ Cạ kéo đến trước mặt của mình, sau đó hai tay chống mở một mảnh không gian. Dễ Bệ Ỷ Cạ lập tức cảm thấy hô hấp trôi chảy đứng lên, nàng màu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, tại trời chiều chiếu rọi, hết sức đáng yêu, cảm ơn lão bản. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Ôn Minh cười sẽ phải ôm lấy nàng đi lên phía trước. Kết quả phía trước có mấy người đang tại chơi đùa, đột nhiên hướng sau một cái lảo đảo, đâm vào Dễ Bệ Ỷ Cạ trên thân, nàng thoáng cái bị đập lấy Ôn Minh trong ngực. Dễ Bệ Ỷ Cạ luống cuống tay chân muốn đứng dậy, nhưng mà phía sau nàng không gian đã nhanh chóng bị nắm giữ. Chữa bệnh binh bị cứng rắn chen lấn tại Ôn Minh trong ngực, nghe Ôn Minh mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, khuôn mặt của nàng kịch liệt nóng lên. Nàng miệng trước tại đại não làm ra phán đoán, lão bản, quá chen lấn, ta nhanh hô hấp không đến. Vậy làm sao bây giờ? Ôn Minh cố gắng đem những người khác đẩy ra, nhưng mà quá nhiều người, đẩy ra một cái, lại sẽ chen lấn tới đây một cái. Ta cũng cần ngươi cho ta làm người công hô hấp. Dễ Bệ Ỷ Cạ lôi kéo Ôn Minh cổ xuống một vẽ ra, sau đó như là mới vừa lên bờ cá giống nhau, nhanh chóng hấp thu dưỡng khí. Ôn áo đám người, ngẩng cao dàn nhạc âm thanh, hai người giống như là vô số đối đồng dạng tại ôm nhau tình lữ bình thường, nhanh chóng nóng lên. Cũng không biết bao lâu, một đạo ngạc nhiên thanh âm đã cắt đứt hai người. Dễ Bệ Ỷ Cạ, Ôn Minh, là các ngươi sao? Ôn Minh cùng Dễ Bệ Ỷ Cạ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Lẹt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người. Ôn Minh vội vàng đứng thẳng người đến, Lẹt, ta đang tại tìm ngươi. Lẹt nhìn xem Dễ Bệ Ỷ Cạ hồng phát khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với thoảng qua có chút lộn xộn quần áo, sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi đó là đang tìm ta? Ta ở bên cạnh nhìn trọn vẹn 10 phút. Đây chính là ta thích nhất nguyên vũ trụ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng công nhân a. Tức thì tức, Lẹt còn là cười hỏi, tìm ta làm cái gì? Hàng hóa đổi mới, có hứng thú sao? Ôn Minh trực tiếp ném ra làm cho đối phương cảm thấy hứng thú nhất chủ đề, Lẹt ánh mắt lập tức phát sáng lên, đương nhiên, lần này có hay không kỹ thuật? Có, lần này có một kỹ thuật có thể bán cho ngươi. Ôn Minh nhìn đối phương lớn đầu trọng, cười híp mắt nói ra, ngươi nhất định sẽ đối cái này kỹ thuật rất cảm thấy hứng thú. Nghe được có kỹ thuật có thể mua, Lẹt rút cuộc bất chấp suy nghĩ Dễ Bệ Ỷ Cạ sự tình, hắn hưng phấn chen đến hai người phía trước, ta mở ra đường. Ôn Minh cười ha hả ôm lấy Dễ Bệ Ỷ Cạ đi lên phía trước, Dễ Bệ Ỷ Cạ nuốt ở Ôn Minh trong ngực, như một chim con giống nhau, thưởng thụ lấy loại này niềm vui thú. Ba người đi một chút ngừng, đã đi nửa giờ, mới đi tới công viên biên giới, lúc này trời màu đã đen lại, đám người ngược lại càng thêm náo náo. Ngay tại một mảnh hắc ám cùng ồn ào bên trong, Ôn Minh tay phải đột nhiên từ Dễ Bệ Ỷ Cạ bên hông rời, nhanh như tia chớp hướng về phía sau rũa ra, nắm sau lưng một cái cường tráng tay của đàn ông cổ tay. Dễ Bệ Ỷ Cạ phản ứng cũng cực nhanh, Ôn Minh thò tay đồng thời, nàng đã nhanh chóng móc ra súng lục của mình, nhưng mà Ôn Minh nhanh chóng ý bảo nàng khẩu súng thu hồi, sau đó nhìn về phía tay kia cổ tay chủ nhân. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn giết Dễ Bệ Ỷ Cạ? Bị bắt chặt nam nhân, trên đầu mang theo màu trắng vải bố phân bố bộ, chỉ có ánh mắt vị trí, rút hai cái lỗ thủng. Nhìn đến mình bị bắt, hắn lập tức vung vẩy tay kia, muốn một quyền nện ở Ôn Minh trên mặt. Muốn chết? Ôn Minh tay phải đột nhiên vừa dùng lực, người nam nhân kia lập tức kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sát thủ. Lẹt nghe phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thấy được Ôn Minh chỉ bằng vào một tay sẽ đem một cái thân cao hai thước tráng hán chế phục trên mặt đất tình cảnh. Hắn kinh ngạc mà nhìn hết thảy trước mắt, thấy thế nào đều cảm thấy không chân thực. Nhận thức lâu như vậy, hắn còn là lần thứ nhất biết rõ Ôn Minh lực lượng mạnh như vậy. Cái này nguyên vũ trụ khách sạn lão bản, giống như càng ngày càng thần bí. Hắn có thể hay không cũng là người ngoài hành tinh? Thành thật khai báo, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Ôn Minh tiến đến đối phương trước mặt, lập tức từ đối phương trên thân nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối, liền dường như tại trong nước sông ngâm rất nhiều trời hư thối thi thể bình thường. Cái này cỗ tanh tưởi vị để Ôn Minh lập tức nhíu mày sẽ cực kỳ nhanh dơ lên thân thể. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Đột nhiên, một đạo ý niệm trong đầu hiện lên Ôn Minh trong óc. Người là Jackson. Nhìn đối phương cái này thân an diện, Ôn Minh có chút không xác định hỏi một câu. Cái này khăn trùm đầu, Cái này thô dây thừng gói phương thức, cùng với trên người hắn mùi hôi thối, để hắn không khỏi không muốn lên một cái chứ danh sát nhân ma. Jackson Bohit, hồ cờ giết tổ sát nhân ma. Lịch sử phim ảnh tứ đại sát nhân ma một trong. Vừa rồi hắn nhìn đến đối phương cái này bức cách ăn mặc, còn tưởng rằng đối phương là tại làm cuộn tợ lệ, dù sao hôm nay có rất nhiều người cũng cuộn tợ lệ mặt khác nhân vật nổi danh. Nhưng mà liên tưởng đến đối phương trực tiếp hướng về phía Dễ Bẹ Ỉ Cạ ra tay, thực tế Dễ Bẹ Ỉ Cạ lúc ấy vẫn còn trong lòng ngực của mình, điều này làm cho hắn không khỏi không muốn lên Jackson một cái khác ngoại hiệu. Tình lữ sát thủ. Ngàn bạn không muốn tại Jackson trước mặt xuất sắc cân ái, hắn chuyên giết tình lữ. Giống, Jackson gầm nhẹ một tiếng, muốn tránh thoát Ôn Minh tay, nhưng mà Ôn Minh đi qua nhiều lần cường hóa, mặc cho cái này tráng hắn như thế nào dãy rựa, đều không thể thoát khỏi Ôn Minh khống chế. Hắn dưới tình thế cấp bách, nắm lên rơi xuống trên mặt đất dao găm, hướng phía một bên du khách liền đâm tới, Ôn Minh sợ hắn làm bị thương người, mãnh liệt kéo một phát, cứng rắn đem hắn đi phía trước kéo một cái, mấy trăm cân tráng hắn trực tiếp bị dắt chó đỡ cước. Lẽ thấy như vậy một màn, càng thêm giật mình. Cái này Ôn Minh khí lực tốt lớn, hắn đến cùng phải hay không người ngoài hành tinh? Người bình thường làm sao có thể có được lớn như thế lực lượng? Nhưng mà, cũng chính là cái này kéo một cái, để Jackson đã tìm được cơ hội, hắn thừa cơ đi phía trước bổ nhào về phía trước, tránh thoát Ôn Minh trói buộc, nắm lên một bên một cái du khách hay dùng dao găm nhắm ngay cổ của đối phương. À, nữ du khách nghiêm nghị hét dầm lên, chung quanh du khách ngạc nhiên nhìn lại, lập tức cũng kêu sợ hãi nhào nhào chạy đi. Cú may địa điểm này đã tại du khách đám người bên ngoài, du khách tản ra mở, cách đó không xa phiên trực 911 đám lập tức phát hiện nơi đây tình huống. Vùng người vũ khí. 911 nhìn qua Jackson trong tay có đao, nhao nhao rút ra thương đến nhắm ngay đối phương. Jackson nhìn đến nhiều như vậy thương nhắm ngay chính mình, cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên đẩy ra nữ du khách, sau đó trong đầu buồn bực hướng phía phương xa chạy tới. Dừng lại, sẽ không dừng lại, ta đem nổ súng. Dầm dầm dầm, 911 đám kêu gọi đầu hàng không có hiệu quả dưới tình huống, gọn gàng mà linh hoạt hướng phía đối phương thân ảnh khôi ngô chống rông hộp đạn. Ôn Minh thấy như vậy một màn, hơi hơi thở dài một hơi đồng thời, lập tức vừa khẩn trương đứng lên. Jackson có thể trở thành lịch sử phim ảnh tứ đại sát nhân ma một trong, lợi hại nhất địa phương ngay tại ở, hắn còn có cái cường đại thuộc tính, bất tử thân. Jackson vụ hít từ 1980 năm xuất hiện về sau, mỗi một tập hắn đều bị đưa vào phân mộ, nhưng ở tiếp theo tập trung, hắn lại sẽ huy động cái kia đại khảm đao, hướng lên một tập người sống sót báo thủ. Kỳ thật nói trắng ra là, Jackson một mực không chết, cũng là bởi vì cái này khủng bố CG điện ảnh thật sự là quá kiếm tiền, đầu tư phương đành phải không ngừng mà vì Jackson thay nhau bờ UFF, để hắn phục sinh. Đã biết Jackson năng lực có vô hạn phục sinh, tái sinh, lực lượng siêu việt thường nhân, sức chịu đựng, tốc độ công kích cùng cảm giác lực, thuần di, tinh thông vũ khí sử dụng, tâm linh thao túng, phụ thể. Jackson ít hình thái xuống, còn đã lấy được vô hình, phản ứng tính tiến hóa, điện lực thao túng, hacker công kích, tin tức phân tích cùng băng thao túng các loại năng lực. Tại CG điện ảnh bộ 10 Jackson ít tương lai thế giới bên trong, hắn thậm chí đã lấy được chủng nano, đã có được siêu hợp kim thân thể. Nói cách khác, Jackson mỗi chết một lần đều so với trước càng mạnh. Nghĩ vậy, Ôn Minh đột nhiên đi về hướng nơi xa khách sạn tợ lạ tỷ rộng, lẽ cho rằng Ôn Minh không muốn gây chuyện bừng, đội vàng cùng Dễ Bẹ Ỉ Cạ theo đi qua. Nhưng mà, làm Ôn Minh rời đi một đoạn đường trình về sau, xa xa đột nhiên chuyển đến 911 đám ngạc nhiên tiếng la, hắn không chết. Chui vào cống ngầm, mau đuổi theo. Lẽ đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất khôi ngô thân thể, lúc này đã biến mất vô tung. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn lại Ôn Minh. Ôn Minh khuôn mặt nghiêm trọng, xem ra ta khách sạn muốn nên đón một cái cùng ngươi giống nhau siêu cấp đại ác nhân. Lẽ lập tức mặt đen lại, ta ở đâu hỏng? Từ đầu tới đuôi, ngươi ở đâu không hỏng? Ôn Minh tản đi trên mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Lẽ, đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi trong đám người như vậy mờ ám. Lẽ vẻ mặt người vô tội, ta cái gì đều không làm a, ta một mực ở nhìn đồng hồ diễn. Thật sao? Ôn Minh từ chối cho ý kiến, vẻ mặt cao thâm mặt chắc bộ dạng, ta vốn vì ngươi chuẩn bị một kinh hỉ, muốn vì ngươi miễn phí trị liệu hói đầu bệnh, hiện tại ta quyết định muốn thu ngươi 10 vạn đô la hoàng kim. Hạt thẻ phụt. Lẽ sửng sốt một chút, lập tức cuồng hỉ nhìn về phía Ôn Minh, ngươi có thể trị liệu ta hói đầu. Ôn Minh, ta không nghe lầm chứ? Lẽ biết do nguyên vũ trụ khách sạn rất thần kỳ, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà có thể cho mình điều trị hói đầu, phải biết rằng, chính mình hói đầu thế nhưng là bởi vì khi còn bé bị thần bí kia thiên thạch ảnh hưởng mà tạo thành. Những năm này bỏ ra vô số tiền, còn chưa có không có một cái nào bác sĩ có thể cho mình chữa cho tốt. Hiện tại Ôn Minh rồi lại tự nói với mình có thể giúp mình trị liệu hói đầu, điều này làm cho hắn như thế nào không vui. Ôn Minh buông buông tay, ta còn không xác định, nhưng mà nên có thể cho ngươi điều trị. 10 vạn đô la, ta ra. Lẽ không chút lựa chọn thò tay đi sờ hoi và cặp sủ lệ chuẩn bị xuất ra hoàng kim. Đừng nói 10 vạn đô la, 20 vạn đô la lẽ cũng không mang trong ngáy mắt. Hắn đời này đều mơ ước có được một đầu rậm rạp tóc. Phải biết rằng chính mình bởi vì đầu trọc, từ nhỏ đến lớn bị vô số người khi nhục qua, cho dù là tại quý tộc trường học, cũng là bị người lấy ra cười nhạo bá chủ lăng nguyên nhân. Nhưng mà Ôn Minh rồi lại khoát tay một cái nói, đi thôi, trước thử xem lại nói, còn không nhất định hữu hiệu đâu. Lẽ vui mừng quá đỗi sải bước đi theo. Nửa câu sau hắn toàn bộ không nghe thấy. Ta phải có tóc. Ta phải có tóc. Ta phải có tóc. Ôn Minh, ngươi thật sự là ta thiên sứ. Cảm ơn lão bản ngươi đã cứu ta một mạng. Trong thang máy, Dễ Bẹ Ỉ Cạ nhìn qua Ôn Minh, trong mắt tất cả đều là cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, hắn không phải hướng về phía ngươi tới, là hướng về phía ta đến. Dễ Bẹ Ỉ Cạ cũng mãnh liệt lắc đầu, không, cái kia một đao là đâm về ta đấy, hơn nữa ta quá mất trước, vậy mà cũng không có sớm phát hiện. Không phải ngươi thất trách, là ta sớm phát hiện. Lúc này đây thật đúng là không trách dễ bẻ ý cả, dù sao Ôn Minh lúc ấy chính đỡ đòn nàng đi lên phía trước, như thế dày đặc trong không gian, cũng chỉ có chính mình cường đại tinh thần lực mới có thể phát hiện cái kia âm thầm chọc tới đây dao nhỏ. Dễ bẻ ý cả cũng tại cảm kích không thôi đồng thời, tự trách muôn phần. Nàng cho là mình không có làm tốt bảo tiêu công việc này. Một bên lẹt lập tức tối đâm đâm đã đến một câu, nói yêu thương xác thực sẽ ảnh hưởng bảo tiêu chăm chú lực lượng. 20 vạn đô la. Ôn Minh ánh mắt như đao con bình thường, bà quét tới đây. Lẹt sửng sốt một chút, hạt thẻ phụt. 20 vạn đô la. Cái gì 20 vạn đô la? Chị liệu ngươi hỏi đầu phí tổn. Ôn Minh thu hồi ánh mắt của mình, không hề xem lẹt. Lẹt lập tức minh bạch mình nói sai, hắn vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói, ta mới vừa nói chính là tình hình chung, dễ bẻ ý cả lợi hại như vậy khẳng định không có phân tâm, lúc ấy nàng không phải lập tức liền móc ra thương tới rồi sao? Người nam nhân kia không phải là bị nàng dọa rời đi. Dễ bẻ ý cả miễn cưỡng cười cười, nhưng mà Ôn Minh nhìn ra được, trách nhiệm này tâm rất mạnh thiếu nữ, vẫn bị lẹt ảnh hưởng tới tâm tình. Nghĩ vậy, Ôn Minh ngầm bực, hắn dừng lại đi ra thang máy kiệu mái che bước chân, cao giọng hô một câu, "Aquapin, truyền tin bùn mạ, đem tờ hồ giờ 153 phong suất." "Tốt, lão bản." Trong phòng thí nghiệm rất nhanh liền truyền ra bùn mạ thanh âm, ngay sau đó một đài máy không người nhanh chóng từ phòng thí nghiệm bay ra, đi vào Ôn Minh bên người rất nhanh vờn quanh một vòng, tiến tới lơ lửng tại Ôn Minh sau lưng không trung. Đây là Lẹt nhìn chằm chằm vào trước mặt máy không người, trực giác nói cho hắn biết, đây cũng là một cái thứ tốt. Ôn Minh xoay người, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lẹt, "Cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, vừa rồi cái kia ám sát dễ bẻ ý cả người, là một cái cường đại bất tử sinh vật. Hắn trốn vào khi đến đường thủy, nhất định sẽ lần nữa tới giết dễ bẻ ý cả. Nguy hiểm như vậy?" "Bất tử thân." Lẹt trong mắt hiện lên ngạc nhiên. "Còn có nguy hiểm như vậy người ngoài hành tinh?" Lập tức, mắt của hắn đấy xuất hiện một tia ngấp nghé ánh lửa. "Vì vậy, ta đêm nay sẽ rất vội vàng." Ôn Minh đưa tay chỉ một cái dễ bẻ ý cả. "The Order 153, đêm nay ngươi bảo hộ dễ bẻ ý cả." "Thu được, lão bản." The Order 153 đỉnh đầu đèn báo hiệu lóe lên một cái, sau đó bay đến dễ bẻ ý cả bên người. Dễ bẻ ý cả trên mặt tất cả đều là cảm động, nhưng nàng còn là cố hết sức phản đối nói, "Lão bản, an toàn của ngươi càng trọng yếu. Bây giờ là bảo vệ ta ngươi thời gian." Ôn Minh bá đạo cự tuyệt dễ bẻ ý cả, sau đó quay người lại nhấn thang máy khóa. Lẹt lần nữa ngây ngẩn cả người, "Không phải đi trị liệu ta đầu chọc sao? Ta mới vừa nói, đêm nay sẽ rất vội vàng. Vì vậy, trị liệu chờ một chút đi." Ôn Minh mời đến sắp đi ra thang máy tiệu mái che dễ bẻ ý cả lại tiến vào thang máy, Lẹt trực tiếp muốn nổi điên, đợi một chút, trị liệu không chiếm dùng đã rất lâu lúc giữa đi. Lấy hắn thông minh tài trí, lập tức đoán ra, Ôn Minh đây tuyệt đối là cố ý đúng vậy, trị liệu chỉ cần mấy phút. Cửa thang máy sắp đóng cửa, Lẹt nghe được câu này, đều nhanh tại chỗ nổ tung. Hắn không nghĩ tới Ôn Minh tăng gấp đôi tiền chữa bệnh dùng còn không hạ giận, nhưng thế so với người mạnh mẽ, hắn vẻ mặt tràn đầy tươi cười thò tay ngăn lại muốn đóng cửa thang máy, lại chen lấn tiến đến, "Ôn Minh, buổi sáng ngày mai được không? Ta cảm thấy được buổi sáng ngày mai ngươi nên có thể rút ra mấy phút." "Có lẽ vậy, cái này phải xem cảnh báo lúc nào có thể giải trừ." Ôn Minh ấy này hướng Lẹt gật gật đầu, sau đó đối với điện thoại nói, "Aquapin, mở ra cảnh báo, để sở hữu nhân viên chiến đấu tiến vào đến 24 tiếng đồng hồ trạng thái chiến đấu. Đem rắc sần tư liệu gửi đi cho tất cả mọi người, cảnh giác tất cả cửa ra vào, nhất là tất cả sắp xếp làm bẩn miệng, phòng bị rắc sần xâm lấn." "Thu được, lão bản, đã mở cảnh báo. Nhân viên chiến đấu đã toàn bộ thành viên tiến vào chiến đấu để phòng trạng thái." Aquapin rất nhanh hồi phục thanh âm vang lên, Ôn Minh ngẩng đầu nhìn hướng Lẹt, "Thật có lỗi, đêm nay không có biện pháp chiêu đãi ngươi, ngươi xem ngươi là trở về còn là gian phòng." "Ra đi gian phòng, ân, phòng tổng thống." Lẹt miễn cưỡng cười vui, trong lòng đã bắt đầu mắng chửi người. "Mẹ trứng, ta không phải là nói sai một câu sao? Về phần làm cho như vậy lớn trận chiến sao? Ta hiện tại cũng muốn hoài nghi lời ngươi nói bất tử thân có phải thật vậy hay không." Hậm hực Lẹt ngồi thang máy đi vào lầu một đại sảnh, đi đến tiền đài trạ rộng trước mặt, "Cho ta gian phòng." "Thật có lỗi, Lusso tiên sinh, khách sạn tất cả gian phòng vào hôm nay buổi sáng cũng đã đính đầy." Trạ rồng ấy náy nhìn về phía Lẹt. "Cái gì?" Lẹt giận dữ, "Cái này Ôn Minh cũng quá hẹp hòi đi, phòng tổng thống, ta muốn phòng tổng thống. Người khả năng không biết, hôm nay là ngày mùa hè đường đi lễ quần hoang ngày cuối cùng, tiểu điểm chúng ta với tư cách nghỉ ngơi đứng, cái này ba cái thứ bảy và ở tỷ lệ đều tiếp cận 100. Hôm nay bởi vì có nghi lễ bế mạc cùng diễn xuất tại khách sạn trước cửa cử hành, vì vậy đã liền phòng tổng thống đều tại ngày hôm qua bị dự định xong." Trạ rồng kiên nhẫn giải thích một cái nguyên nhân, sau đó nói, "Nếu như đổi lại thứ bảy, phòng tổng thống vẫn có khả năng chống không ra một hai lúc giữa." Lẹt thông minh đại não, lập tức phân tích ra Trạ rộng lời nói này không có lừa gạt hắn, điều này làm cho hắn vẫn như cũ rất khó chịu, đành phải thở phì phì đi ra ngoài. Ôn Minh có biện pháp điều trị chính mình đầu trọc, kết quả rồi lại bởi vì chính mình nói sai một câu mà không nguyện ý cho mình điều trị, cái này hơi quá đáng. Chính mình chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Bảo tiêu nói yêu thương xác thực sẽ phân tán lực chú ý đi. Dễ bẻ ý cả như vậy nghiêm túc, đáng yêu nữ hải, không hoàn toàn là bởi vì ngươi cái này cặn bã nam tài trí tâm sao? Hơn nữa ngươi trả lại cho nàng mang đến như vậy lớn nguy hiểm. Cái kia thân bất tử nam nhân, có thật không vậy? Lại nói, Ôn Minh vì cái gì đối với mấy cái này xuyên việt khách quen như vậy tất? Nơi này là không phải có cái gì chính mình không thẳng đến bí mật. Hôm nay không ra, lần sau nói chuyện phải càng thêm chú ý, ta tình thương lượng sao có thể phạm loại này sai lầm. Bất quá, hay là bởi vì Ôn Minh quá keo kiệt. Lẽ một bên tức giận bất bình lẩm bẩm, một bên không ngừng nghĩ lại chính mình lần sau nên như thế nào cùng Ôn Minh giao tiếp. Hắn mới vừa đi tới bóng rừng trên đường, bầu trời đột nhiên răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi điện xẹt qua bầu trời, tiếp theo dưới nổi lên mưa to mưa to. Chết tiệt, lẹt mắng một tiếng, hôm nay mình tại sao xui xẻo như vậy? Hắn bất chấp bay về khách sạn tránh mưa, nhanh chóng hướng phía ngã tư đường phóng đi. Thô như tuyến trong mưa to, hắn từ một cây đại thụ trước chạy qua, vừa chạy ra đi vài mét, hắn nhảy một cái dừng bước. Bất chấp mình bị xối đã thành nước súng, lại đột nhiên quay người nhìn về phía đại thụ. Chỉ thấy một cái đầu mang màu trắng vải bố khăn trùm đầu cao lớn nam nhân, cầm trong tay một thanh khổng lồ dịu chữa cháy, từ phía sau cây đại thụ sải bước hướng chính mình đi tới. Ngươi là Jackson. Cao lớn nam nhân, thình lình chính là hôm nay ám sát dễ bẹ ỉ cả nam nhân. Lẹt kinh hỉ quá đỗi, sấm sét điện tiềm mưa to trong mưa to, hắn lớn tiếng hướng đối phương dặn dò, ta là Lẹt, Lẹt Lusso, có thể kết giao bằng hữu sao? Đợt, hôm nay 520, có người tiễn đưa ta phiếu vé sao? Chương 146, Logic quái chương 146, Logic quái Aquin, phân tích Jackson ở vào cái gì giai đoạn? Khách sạn bên trong, Ôn Minh mang theo dễ bẹ ỉ cả trở lại chính mình trong văn phòng, John, Tarkin, mà cất mấy người đã tại bậc này chờ. Đêm nay muốn đối mặt là một cái không tính rất nguy hiểm, nhưng là rất khó giết chết một cái tồn tại. Các ngươi nên đều nhìn đến tài liệu đi. Ôn Minh xuất ra máy tính bảng, hướng mấy người giới thiệu một chút Jackson lai lịch cùng tình huống. Thứ 6 ngày 13 bộ phim này khởi nguyên đến từ một cái tên là Jackson Tiểu Nam Hải, bởi vì trại hè hai vị chỉ đạo lao sư vội vàng thân mật mà chết chìm tại hồ cờ giết tổ bên trong. Đây cũng là Jackson một mực hứng thú với đuổi giết tình lữ nguyên nhân chủ yếu nhất. Vài chục năm về sau, một đôi vợ chồng một lần nữa sửa chữa lại hồ cờ giết tổ doanh địa, thông báo tuyển dụng 6 cái người trẻ tuổi đến làm chỉ đạo lao sư, kết quả rồi lại bị Jackson mẫu thân đổ sát. Cuối cùng Jackson mẫu thân bị giết lại, mà mắt thấy đây hết thảy Jackson mở ra báo thù hành trình, vốn là bạo sát giết mẹ cửu nhân, sau đó mở ra oanh oanh liệt liệt mấy chục năm giết người hành trình. Cái này một loạt điện ảnh, trước 4 bộ thời gian tuyến rất ít tiếp cận, hầu như không có kém bao lâu, bởi vì mỗi một bộ đều muốn giết chết trên một bộ cá lọt lưới, cũng liền từ đệ 6 bộ bắt đầu, thời gian tuyến bắt đầu kéo dài, đến tiếp sau trọng khải cùng ngoài không gian quyển sách, thời gian tuyến càng dài một ít. Đệ 5 bộ là một cái giả Jackson tại sắm vai Jackson giết người. Sơ bộ phân tích, Jackson nên ở vào thứ 6 ngày 13 bộ 2 giai đoạn, bởi vì tại bộ 3 hắn cũng đã đeo lên tiêu chí tính màu trắng khúc côn cầu mặt nạ. Hơn nữa hắn vừa rồi tại trước mặt ngài chỗ bày ra trí lực trình độ, rõ ràng vẫn còn vừa thức tỉnh lúc hài đồng giai đoạn, vì vậy cũng không phải là trọng khải quyển sách bên trong Jackson. Trọng khải quyển sách Jackson sẽ bố trí cạm bẫy cùng còi báo động, vì vậy, cái này Jackson có 99 xác suất là thứ 6 ngày 13 bộ 2 Jackson. Thân thể của hắn cường độ cũng ở vào rất yếu giai đoạn, hoàn toàn có thể dùng đao, đũa, súng ống tổn thương. Hắn không chết nguyên lý rốt cuộc là cái gì? John có chút nghi hoặc, có thể dùng đao đũa tổn thương, vì cái gì còn có thể không chết? Không có nguyên lý, chính là cái logic quái. Ôn Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, mặc dù có mấy bộ điện ảnh giới thiệu giết chết phương pháp của hắn, ví dụ như chỉ cần là Jackson gia tộc quan hệ huyết thống, cầm diệt ma dao găm đâm thủng Jackson trái tim có thể chung kết hắn, hoặc là đem hắn chìm vào hồ cờ giết tổ bên trong cũng có thể phong ấn hắn, cũng hoặc là hủy diệt Jackson mẫu thân đầu lâu để hắn mất đi chấp niệm. Nhưng mà Jackson tổng có thể lấy các loại thần kỳ phương thức lần nữa phục sinh, vì vậy đến nay mới thôi, cũng không có cái gì đặc thù hữu hiệu phương án. Kế hoạch của ta là dùng tờ Hozier 153 laser vũ khí đem hắn một tấc đốt thành tro. Nếu như vậy hắn còn có thể phục sinh, vậy cũng chỉ có thể hô trẻ sở minh đệ đến Kuma. Bất quá chúng ta không có Jackson mẫu thân đầu lâu, vì vậy đại khái tỷ lệ Kuma là không có hiệu quả, kết quả ngược lại là để hắn nhiều chết một lần, cũng tức là để hắn càng mạnh một lần. John bình tĩnh gật đầu, vậy cứ như thế làm, mấy người chúng ta thương lượng một chút kế hoạch tác chiến. Cảnh cáo, Jackson đang tại đuổi giết lẹt. John còn chưa có nói xong, Aquin tiếng cảnh báo vang lên. Hạt kẻ phụt. Jackson vì cái gì đuổi giết lẹt? Ôn Minh nghi hoặc không hiểu đi về hướng bên cửa sổ. Mưa to để ánh mắt đã bị rất lớn trở ngại, nhưng Ôn Minh vẫn như cũ thấy được thân ảnh của hai người tại chạy như điên, tại ngã tư đường phụ cận. John mấy người tiến đến bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Jackson giơ cao lên trong tay dịu chữa cháy, hướng phía lẹt không ngừng mánh liệt bổ, lẹt bị sợ té tức té đái, vừa lăn vừa bỏ khắp nơi tán loạn. Lão bản, nếu như lẹt bị Jackson giết, có hay không tính cho chúng ta giải quyết xong một cái cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm? Đột kỳ đột nhiên xuất hiện một câu, mà cất lập tức điểm cái khen, đúng vậy, ta cảm giác làm như vậy hoàn toàn có thể. Vậy sau này ai còn sẽ đến rượu của chúng ta tiệm vào ở? The Order 153 xuất kích. Ôn Minh cự tuyệt hai người đề nghị, đẩy ra cửa sổ, máy không người lập tức bay vào màn mưa bên trong. Tư, một đạo màu đỏ laser từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm thủng Jackson thân thể. À, đang tại bốn phía đuổi giết lẹt Jackson, thảm hào nhất thanh, quay đầu nhìn về phía không trung màu đen máy không người, sải bước cầm lấy rượu chữa cháy liền lao đến. Nhưng mà máy không người trên không trung bay lượn, công kích của hắn hoàn toàn chính là tốn công vô ích, chỉ có thể không mất công khí, ngược lại bị The Order laser công kích đánh cho toàn thân đều là động. Về phần máu, tại chỗ thiêu cháy hoa khí. Lẹt chưa tỉnh hồn nhìn xem không trung trôi nổi máy không người, trong lòng minh bạch, mới vừa rồi là Ôn Minh xuất thủ cứu chính mình rồi. Không, là Dễ Bẹ Y Cả cứu mình. Vừa rồi Ôn Minh đem cái này máy không người cho Dễ Bẹ Y Cả. Dễ Bẹ Y Cả, ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi từ Ôn Minh trong tay cứu ra. Lẹt ngẩng đầu nhìn hướng khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tầng cao nhất, đen đuốc sáng trưng tầng cao nhất văn phòng, lờ mờ có thể nhìn đến một cái xinh đẹp chữa bệnh binh đang nhìn bên này. Lẹt từ trên mặt đất bò lên, bụng lấy trên cánh tay miệng vết thương, thất tha thất thểu phải về chính mình vũ trụ. Nhưng mà hắn vừa đi ra đi không có vài bước, sau lưng thì có một cỗ đại lực chuyển đến, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như một cái phá bao tải, bị xa xa mà ném đi ra ngoài. Phụt. Trung trung điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất lẹt, tức giận muốn mắng người. Mục tiêu của ngươi không phải Ôn Minh sao? Vì cái gì bắt được ta tới giết? Mắng thì mắng, lẹt cố nén đau đớn, một lăn lông lốc từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo tiếp tục chạy về phía trước. Còn có 5m. Lại đi 5m, ta có thể quay về ta vũ trụ. Lần sau ta tới đây, nhất định mang theo vũ khí lợi hại nhất tới đây. The Order 153, trước dùng laser đem rắc sần đầu cắt đứt xuống đến, sau đó đem thân thể của nó hoàn toàn dùng laser hóa khí. Mắt thấy lẹt bị rắc sần theo đuổi không bỏ, Ôn Minh hạ lệnh The Order 153 tốc chiến tốc thắng. Mưa to trong mưa to, đừng nói người đi đường, liền cái qua đường xe đều không có, tăng thêm khách sạn bờ UFF, chắc có lẽ không có người phát hiện trận chiến đấu này. The Order 153 tuân lệnh về sau, lập tức sẽ phải phát động laser công kích rắc sần cổ, nhưng mà rắc sần lúc này đã một bà nhấc lên lẹt, cạch cạch cạch đi phía trước ngang tảng bạo ngược xuống tới. Mưa to bên trong, mạnh mẽ đâm tới rắc sần, phản phất một cỗ xe tăng hạng nặng, cái kia tư thế cảm giác muốn đem lẹt vỡ thành thịt nát. Lẹt thê lương hét lên vang lên tại ngã tư đường. Cực lớn tiếng mưa rơi, căn bản che giấu không ở lẹt kêu thảm thiết. The Order 153 laser cũng ở đây đồng thời bạch phá màn mưa, chuẩn xác xuyên thủng rắc sần cổ. Đông, cổ bị xuyên thủng, rắc sần đầu tựa như một cái chín mọng trái cây giống nhau. Từ rắc sần thân thể khôi ngô trên rơi xuống trên mặt đất, mà rắc sần không đầu thi thể, rồi lại bảo trì mạnh mẽ đâm tới quán tính, mang theo lẹt sông về phía trước ra vài mét, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng mà, cũng liền cái này vài mét, rắc sần không đầu thi thể cùng lẹt thân ảnh đồng thời biến mất tại ngã tư đường. Một giây sau, rắc sần đầu cũng ở đây đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trùng hợp như vậy, Ôn Minh ngoại ý muốn nhìn trước mắt một màn này, hắn đều không thể xác định, cái này hai người hôm nay quay về vũ trụ rốt cuộc là thứ 6 ngày 13 còn là sở một bị. Nếu quay về thứ 6 ngày 13 cái kia việc vui liền lớn. Lão bản, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta một mực ở nơi đây chờ. Mạc Cất nằm ở súng ngắm về sau, dùng kính nhắm nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên ngoài. Ôn Minh cũng biết không cần phải để tất cả mọi người tại đây hao tổn, đi đi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Mạc Cất ngươi thay đổi sức chiến đấu máy dò xét, đợi lát nữa bùn mạn nên có thể đem cỡ lớn sức chiến đấu máy dò xét điều chỉnh thử hoàn tất, về sau sẽ càng thêm thuận tiện. Cảm ơn lão bản, bất quá ta còn là thói quen dùng chính mình mắt thấy, ta đứng ở nơi này nhìn chằm chằm vào đi. Mạc Cất một bên thay đổi sức chiến đấu máy dò xét, một bên tìm được một cái tốt hơn quan sát đo đạc vị trí đứng vững. Đo kỉnh xem xét tâm tình tâm thần bất định dễ bẻ ý cả, đồng nhiên đã đến một câu, lão bản, đêm nay ta ở chỗ này phụng bồi Mạc Cơ, để dễ bẻ ý cả lưu lại gian phòng của ngươi đi, như vậy coi như là cái kia to con đồng nhiên xuất hiện ám sát dễ bẻ ý cả, chúng ta cũng đều có thể bằng lúc đi đến. Mạc Cơ ánh mắt không có ly khai ngoài cửa sổ, tay rồi lại hướng phía đo kỉnh giơ ngón tay cái lên. Dễ bẻ ý cả nghe vậy sửng sốt một chút, những lời này logic như thế nào nghe là lạ. Ngươi bởi như vậy, không phải đem nguy hiểm mang cho lão bản. Nhưng mà Ôn Minh đã gật đầu nói, tốt, dễ bẻ ý cả, đi, đi ta gian phòng đi. Dễ bẻ ý cả không kịp nghĩ đến quá nhiều, nhấc chân hay theo Ôn Minh đi về hướng hắn gian phòng ngủ lớn. May a, cái này khoang chữa bệnh thật vô cùng tuyệt. Dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, Bụt Mạ điều chỉnh thử hoàn tất cỡ lớn sức chiến đấu máy dò xét về sau, chính hào hứng bừng bừng nghiên cứu khoang chữa bệnh. May a hẹn sẻn tiến sĩ không biết tại khi nào cũng đã đến, nàng xem thấy khoang chữa bệnh, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Đúng vậy, thật sự là quá tuyệt vời, đã có nó nguyên lý cùng gen tư liệu, ta ít chỉ mỹ virus tuyệt đối có thể đi phía trước lại tăng lên một bước dài. May a hẹn sẻn nguyên bản đang nhìn ý động man ba về sau. Đối với chính mình vài chục năm sau vẫn chưa hoàn thành bản đầy đủ ít chỉ mỉ vi rút một mực canh cánh trong lòng. Kết quả, ai biết tại nhận thức Ôn Minh không đến một tháng thời gian, vốn là Tony đã đáp ứng hỗ trợ hoàn thiện ít chỉ mỉ vi rút chỉ về thế đã thành lập nên quỹ ngân sách, làm cho mình không có bất kỳ nỗi lo về sau. Sau đó chính mình lại đạt được đến từ mặt khác vũ trụ thần kỳ dược thảo cùng vi rút tư liệu, hôm nay lại gặp được loại này có thể từ gen phương diện trị liệu sở hữu tật bệnh cường đại dụng cụ. Điều này làm cho nàng cảm giác mình mạch suy nghĩ không ngừng bị mở ra, ít chỉ mỉ vi rút mục tiêu cũng càng ngày càng cao. Ta ngược lại là đề nghị ngươi trước làm ra tới một cái thành phẩm phiên bản, sau đó lúc này trên cơ sở không ngừng hoàn thiện, không muốn nghĩ đến một bước đúng chỗ. Bút mạ từ bản vẽ bên trong ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh cái này dáng người nóng nảy nữ tiến sĩ. Đối phương đi qua khoang chữa bệnh trị liệu về sau, dáng người càng thêm hoàn mỹ. May mắn, nàng ưa thích là Tony cái kia một cái. Mã lẽ nạ cùng bờ lưu biển đi tiến công chiếm đóng siêu binh sĩ huyết thanh, một khi cái kia huyết thanh nắm bắt tới tay, người ít chỉ mỹ vi rút thì có càng hoàn mỹ các cơ, ngươi nên rất nhanh có thể làm ra đến ít chỉ mỹ vi rút một không phiên bản. Mấy thứ này không có khả năng một bước đúng chỗ, phải từng bước một hoàn thiện. Đợi đến lúc về sau ta lấy tới tỷ ỷ cổ lỗ tế bào, ngươi ít chỉ mỹ vi rút tứ chi tái sinh năng lực sẽ trở nên càng thêm đơn giản, nhưng mà ngươi bây giờ cần lấy trước đi ra một cái thành phẩm. Bụt mạ mà nói, để mẹ A Lâm vào trầm tư. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bụt mạ tiểu cô nương này vậy mà so với đầu óc của nàng còn muốn thanh tỉnh. Cẩn thận nhớ tới, mình quả thật có chút lòng tham. Theo Ôn Minh cho tài liệu càng ngày càng nhiều, khẩu vị của mình càng lúc càng lớn, vậy mà muốn đem sở hữu tài liệu đặc tính tất cả đều dung nhập vào chính mình ít chỉ mỹ vi rút bên trong. Đây quả thật là không quá phù hợp. Cảm ơn, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất xuất ra một không phiên bản. Với tư cách nhà khoa học, May A tự nhiên so với người bình thường lại càng dễ nghe khuyên, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình cùng nghiên cứu phương hướng. Bụt Mạ mỉm cười, đi về hướng một bên thi thể. Cái này là người nhân tạo. May A nhìn xem trước mặt thi thể, tán thưởng không thôi. Thật đáng yêu trai cụt. Đúng vậy, đây là một cái đến từ Nỉ ở, ổ tổ mạ tạ vũ trụ bên trong người nhân tạo. Thân thể của hắn có được cường đại sức chiến đấu, và lại có vô cùng hoàn mỹ nhân loại hình thái, cùng T-800 là giống nhau loại hình chiến đấu loại người máy, có được cường đại hơn điện tử tác chiến năng lực cùng tình cảm hệ thống. Kỳ thật, hắn trên cơ bản có thể xưng là một loại mới hình thái sinh vật. Ta thế giới bên trong, tương lai có một cái người nhân tạo 16 số, cùng hắn rất tương tự, nhưng mà người nhân tạo 16 số càng mạnh. Vì ứng đối tương lai người nhân tạo nguy cơ, ta phải sáng tạo ra càng cường đại hơn người nhân tạo. Nói đến người nhân tạo 16 số, Bụt Mạ mang trên mặt thận trọng, nàng bây giờ khiếm khuyết tri thức còn có rất nhiều, cũng không xác định chính mình chế tạo người nhân tạo liền nhất định có thể vượt qua Ghệ Rồ tiến sĩ người nhân tạo các chiến sĩ, còn có so với hắn càng mạnh. Mai Hang ngạc nhiên nhìn về phía Bụt Mạ. Bụt Mạ nhéo nhéo 9S thân thể, không khỏi thở dài, hắn thân thể lực phòng ngự kỳ thật đã rất tốt, nghe nói đã cường hóa vài chục lần, nhưng mà so với 16 số còn kém xa, chớ đừng nói chi là còn có càng mạnh no 17 cùng no 18. Xem ra ta còn phải tại sinh vật học trên đa dụng công, sau học kỳ, ta nếu không trực tiếp nhảy lớp được rồi. Mai A không khỏi chật chật ngợi khen. Đa nguyên vũ trụ thiên tài thật sự là nhiều lắm, chính mình ít chí mỹ vi rút còn kém xa lắm a, hai người chính tầng đâu, nhóc gỗ cụ nhảy lên nhảy dựng chạy tiến đến. Nhóc gỗ cụ, đem mạ lẽ nạ đưa đến địa phương không có. Đưa đến nha, buổi chiều sẽ đưa là đến, ta đều ăn xong bỏ kho tường, ngươi lúc ấy vội vàng nghiên cứu, hôm ngươi tới ăn cơm, ngươi đem ta ném ra đi. Nhóc gỗ cụ vui thích bất bụng, hôm nay ăn ngon no bụng. Ôn Minh đồ ăn thật sự là quá tốt ăn hết. Cái kia tiến độ như thế nào? Có tìm được hay không siêu binh sĩ huyết thành? Không có, các nàng vừa tìm cái khách sạn ở lại. Bụt Mạ đối với cái này siêu binh sĩ huyết thanh cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao đây là một cái hoàn mỹ vô khuyết điểm huyết thanh, chính mình nắm bắt tới tay về sau cũng là có thể tiêm vào. Tiêm vào về sau, chính mình thậm chí cũng không cần lãng phí một cái nguyện vọng cơ hội hướng thần lòng cầu nguyện làm cho mình vĩnh viễn bảo thanh xuân. Cũng không đúng, cái kia cái gì đội trưởng, cuối cùng vẫn là già yếu. Xem ra vẫn phải là sử dụng một lần nguyện vọng cơ hội, ân, hai cái, ta cùng với Ôn Minh cùng một chỗ, vĩnh viễn bảo thanh xuân. Nghĩ vậy, Bụt Mạ lại hỏi, Ôn Minh nguyện vọng đã nghĩ tốt chưa? Nhóc gỗ cú lắc đầu. Lúc trước hắn nói muốn để ta có cả đời ăn không hết tiên đậu, hiện tại đã có tiên đậu hạt giống, hắn nói hắn còn muốn nguyện vọng này đồng ý cái gì tương đối khá. Vậy được đi, nếu như thật sự không thể tưởng được, ta đây liền cầu nguyện để ta vĩnh viễn bảo thanh xuân. Bụt Mạ vui dạo dược lại bắt đầu túi đầu nghiên cứu người nhân tạo, nhóc gỗ cụ dùng ngón tay đầu chọc chọc 9S vẫn như cũ có co giãn thi thể, cảm thấy không có gì ý tứ, sau đó vui sướng hài lòng đi ra ngoài, ta muốn đi tìm John sư phụ, lập tức ta sẽ phải đi bái sư lão ruột thần, ta muốn cùng hắn cáo biệt. Vì cái gì muốn cáo biệt? Về sau ngươi mỗi ngày cũng đều có thể tới tìm John luyện công a. Còn có thể ăn vào Ôn Minh làm ăn ngon. Bụt Mạ mà nói, để nhóc gỗ cụ mừng rỡ xoay đầu lại, Bụt Mạ, ngươi thật thông minh. Rốt cuộc biết ta có thật lợi hại đi. Còn có, phòng trọng lực cha ta nhanh đã làm xong, đợi đến lúc làm tốt, ngươi còn có thể tại phòng trọng lực bên trong luyện công. Bụt Mạ một bộ mau tới tiếp tục khoa trương nét mặt của ta, nhóc gỗ cụ lập tức vô cùng nể tình la lớn, cảm ơn Bụt Mạ ba ba, Bụt Mạ ba ba thật sự là thật lợi hại. Đó là của ta chủ ý. Hơn nữa phòng trọng lực căn bản không có gì độ khó được không? Ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian tại đây phía trên mà thôi. Bụt Mạ tức giận đến cầm lấy 5 đấm liền đập phá nhóc gỗ cụ một nện, sau đó hỏi, ngươi muốn tốt đem phòng trọng lực để ở nơi đâu sao? Là đặt ở vũ trụ của chúng ta, còn là để ở chỗ này? Có thể để ở chỗ này. Vậy thì thật là thật tốt quá, luyện mệt mỏi có thể ăn vào Ôn Minh làm đồ ăn, thật sự là quá hạnh phúc. Nhóc gỗ cụ nghĩ tới tương lai sinh hoạt, vui vẻ mà chạy dòng nước miếng, ta muốn đi đem cái tin tức tốt này nói với John sư phụ. Nhìn đến đắt đắt đắt chạy ra đi nhóc gỗ cụ, Bụt Mạ lộ ra hài lòng mỉm cười. Phòng trọng lực phải để ở chỗ này. Bạn trai ta còn phải sử dụng đây. Tuy rằng không chỉ một lần đã tới Ôn Minh phòng ngủ, nhưng mà dễ bẻ ý cả còn là không thể không tán thưởng, Ôn Minh gian phòng thật sự là quá sạch sẽ sạch sẽ. Ngoại trừ trên tủ đầu giường bày đặt vài cuốn sách, toàn bộ gian phòng hầu như tìm không thấy bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Hai người vừa vào nhà, Ôn Minh chỉ toilet phương hướng, có muốn hay không tắm rửa? A. Dễ bẻ ý cả khuôn mặt vụt một cái hồng đấu, nàng trong đầu đông nhiên nghĩ đến cái nào đó tình cảnh, sau đó toàn bộ người thoáng cái liền bốc lên khỏi đến. Lão bản có phải hay không đang nhắc nhở ta muốn điều tra giường? Thế nhưng là ta đồng phục y tá còn không có chuẩn bị cho tốt ta nếu không? Không xuyên. Hơi nước cơ, thượng tuyến. Vừa rồi nhiều người như vậy, chen lấn một thân đổ mồ hôi, ngươi không muốn rửa sao? Ôn Minh nhắc nhở một câu, dễ bẹ y ca a một tiếng, vội vàng xông vào toilet. Nhìn đến dễ bẹ y ca đi tắm rửa, Ôn Minh thì là đi đến trước sofa ngồi xuống. Cho mình rót một chén nước, Ôn Minh một bên uống nước, một bên nhìn qua ngoài cửa sổ sấm sét vang dội bầu trời, trong đầu cũng tại không ngừng suy tư về một sự kiện. Ta đây cỗ thân thể gen, hoàn mỹ vô khuyết. Là dụng cụ không tra được, hay là thật hoàn mỹ vô khuyết? Cũng hoặc là lại là khách sạn bờ UFF. Dù sao sức chiến đấu máy dò xét cũng không có biện pháp phát hiện chính mình chuẩn xác sức chiến đấu chỉ số. Ôn Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Tại trong trí nhớ, chính mình trước kia cũng thường xuyên sinh bệnh, như vậy thân thể, làm sao sẽ kiểm tra không đi ra bất luận cái gì chứng bệnh đâu? Chẳng lẽ lại là vì cái này mấy lần cường hóa? Dồn 4 lần lực lượng cùng phản ứng cường hóa, xạ dạ 2 lần tinh thần lực cường hóa, ạ đạ bằng 2 lần tốc độ cường hóa, Tony 1 lần trí lực cường hóa, lạ dạ 1 lần thể lực cường hóa. Nhiều như vậy cường hóa thay nhau chung vào một chỗ, chính mình thân thể đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Ôn Minh mình cũng không quá có thể nói được rõ ràng. Nếu như đêm nay chính mình đem thần long triệu hoán đi ra cầu nguyện, như vậy đồng đẳng với giờ dạ gồng bạn quyển thứ nhất kết thúc, chính mình có thể hay không nên đón nhóc gỗ cụ cùng Bụt Mạ vì chính mình mang đến song trọng cường hóa. Nói không chừng chính mình thì có thể đạt được người sấy đã gần chết phục sinh trở nên mạnh mẽ thể chất. Lại nói, không chết Jackson vừa rồi có hay không tính đã phục sinh qua một lần. Nếu như lúc này đây lại sống lại, có hay không tính nội dung cốt truyện lại qua một lần. Hắn lại sẽ cho chính mình mang đến cái gì cường hóa. Chính mình có thể hay không cũng có được bất tử thân. Hoàn mỹ gen cùng không chết gen dung hợp, lại cũng tìm được cái gì. Ôn Minh càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng mà cường hóa thuộc về cường hóa, chính mình gen thật tìm không thấy một chút chỗ thiếu hụt. Coi như là người xảy đạ cũng là có gen chỗ thiếu hụt. Đây là không phải có chút không quá bình thường. Chẳng lẽ Ôn gia huyết mạch còn có cái khác chỗ đặc thù? Giang rắc sát, một đạo tiếng sấm trên không trung mãnh liệt nổ vang, vùng vệ sinh phương hướng đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng thét chói tai, Ôn Minh mãnh liệt từ trên ghế xạ lọn lao ra, liệp báo bình thường vọt vào trong phòng tắm, dễ bẹ ý cả, ngươi làm sao vậy? Jackson đã đến. A, không phải, ta bị đánh lôi kinh sợ đến, té ngã. Trong phòng tắm sương mù bốc lên, dễ bẹ ý cả ngã tại mặt đất, khuôn mặt nàng đỏ bừng ngửa đầu nhìn về phía trước mặt đẹp trai thân ảnh. Lão bản, ngươi có thể hay không đỡ ta một cái? Đẹp trai thân ảnh xuyên qua ẩm ướt sương mù, một cái công chúa ôm đem chữa bệnh binh bế lên. Cần ta giúp ngươi kiểm tra một cái có hay không té bị thương sao? Ôn Minh cúi đầu nhìn về phía trong ngực dễ bẹ y cạ. Dễ bẹ y cạ cúi đầu ừ một tiếng, ta giống như ném tới, bờ ngông. Rất không tồi, rất tuyệt. Quá tuyệt vời. Mau nữa một chút. Rốt cùng nhóc gỗ cụ tại phòng hoạt động bên trong sẽ cực kỳ nhanh đối chiến, hai người tốc độ toàn bộ triển khai, nhiều khi quyền cước tấn công, thẳng đến va chạm thanh âm vang lên, mới có thể nhìn đến hai người tay chân tan ảnh. Rốt thế lớn lực nặng, nhóc gỗ cụ da dày thịt béo một thân quái lực. Hai người đều là hệ sức mạnh tuyển thủ, vì vậy một trận chiến này đánh nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Một mực chiến nửa tiếng hơn, Dỗn lúc này mới hô ngừng, tốt rồi, hôm nay huấn luyện đến đây chấm dứt rồi, ngươi sau khi trở về, rất nghiêm túc hướng lao rùa thần học tập kiến thức cơ bản, ta đang mong đợi ngươi sớm ngày vượt qua ta. Dỗn sư phụ, ngươi kỳ thật cũng có thể sử dụng cái kia phòng trọng lực đi. Nhóc gỗ cũ lòng tràn đầy hạnh phúc mà nằm trên mặt đất, một trận chiến này hắn đánh vô cùng thoải mái, cũng chỉ có tại Dỗn nơi đây, hắn có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Nên có thể, ta đối với trọng lực tu luyện cũng rất hướng tới. John đã rất nghiêm túc xem xong rồi giờ dạ gồng bản mạng gạ, đoạn thời gian trước vội vàng tiến công chiếm đóng khoang chữa bệnh, hôm nay đã nhận được thời gian nhàn hạ, hơn nữa hệ lần bệnh đã khỏi hẳn, không còn nỗi lo về sau John, hôm nay cũng đem cuộc sống mới phương hướng chuyển hướng về phía tu luyện. Lão bản nói, ta muốn vượt qua mạnh nhất nhân loại tiểu lâm. Ta đây về sau mỗi ngày thêm vào thêm một tiết học, buổi tối ăn cơm xong về sau đến phòng trọng lực cùng John sư phụ ngươi đối với chiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Đương nhiên có thể, địa ý cổ lộ là cái rất đối thủ khó dây dưa, ta cũng không hy vọng ngươi cuối cùng bị hắn đánh được đứng không dậy nổi. Hắc hắc, ta lần này khẳng định có thể chiến thắng hắn. Tợ Kỷn, vừa rồi làm tốt lắm. Vừa rồi Aquin truyền tin mạ cật cùng Tợ Kỷn hai người, bụt mạ đã đem cỡ lớn sức chiến đấu máy dò xét lắp đặt hoàn tất, Jackson năng lượng sóng ngắn cũng đã bị ghi chép, vì vậy nó chỉ cần xuất hiện ở ngã tư đường, sức chiến đấu máy dò xét sẽ tuyên bố cảnh cáo. Vì vậy lúc này hai người nhẹ nhõm rất nhiều, Tợ Kỷn thậm chí vì hai người làm ra đi một tí hoa quả. Còn là ta lợi hại không? Tợ Kỷn vẻ mặt đắc ý, dễ bẹ ỉ cả đối lao bản sớm đã có ý nghĩ. Đêm nay nàng khẳng định có thể. Ồ, sức chiến đấu 6 xuyên biệt khách. Jackson đã trở về. Mà cất lời mới vừa nói một nửa, đã bị sức chiến đấu máy dò xét thanh âm nhắc nhở cắt ngang, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thật sống lại. Không, không đúng, hắn vẫn chưa hoàn toàn phục sinh. Chỉ thấy mưa to gió lớn bên trong, đầu kia mang màu trắng vải bố khăn trùm đầu Jackson, đang tại trên mặt đất không ngừng về phía trước bò, nguyên bản rơi xuống trên mặt đất đầu lâu, đang bị thân thể của hắn, từng điểm đẩy về phía trước đi. Cái này bức tình cảnh rất quỷ dị, nhưng là rất khủng bố. Đợ kín như vậy sát thủ, thấy được đều ra đầu run lên. Răng rắc sát, một đạo thiểm điện nổ sáng khắp bầu trời. Tiếp theo, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào Jackson nắm trong tay dịu chữa cháy búa trên. Chi, lôi điện thuận theo Jackson cầm chặt dịu chữa cháy búa bàn tay lớn, rất nhanh truyền khắp Jackson thân thể, đồng thời cũng điện mặc đầu lâu của hắn. Hạt thẻ phụt. Mạ cơ cùng Tợ Kỷn đồng thời kinh hô lên. Mạ cơ phản ứng nhanh nhất, ngón tay đặt tại sức chiến đấu máy dò xét trên, à của Quỷn, liên hệ lão bản, Jackson chết mà phục sinh. Hắn bị lôi điện bổ trúng, chết mà phục sinh. Lực chiến đấu của hắn, từ 6, tăng vọt đã đến 20. Hơn nữa vẫn còn dâng đi lên. Bao nhiêu? Một bên Tợ Kỷn kinh ngạc mà nhìn về phía Mạc Cật vẻ mặt ngưng trọng đi đến chính mình M82A1 súng năm trước, bây giờ là 25. Ngươi cùng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Cật nhanh chóng vì súng ngắm lên đạn, không ngừng mà đang ngắm chuẩn kính dưới sự trợ giúp điều chỉnh họng súng, thời khắc chuẩn bị cho tốt bắn ra nòng súng bên trong viên kia 12. 7 ly viên đạn. Ta đi truyền tin Zone, hắn thì ở cách lách. Tợ Kỷn trong lòng biết đối thủ như vậy, chỉ có Zone mới có thể đơn giản hạ phục, bất quá nàng vừa đứng dậy, Zone đã đẩy cửa ra sải bước đi đến, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, bắt sống. Bắt sống. Tợ Kỷn nghi ngờ nhìn về phía John, John gật đầu nói, hắn nếu là không chết, vậy cho dù giết hắn cũng sẽ lần nữa phục sinh. Cùng hắn như vậy để hắn lần lượt trùng sinh trở nên mạnh mẽ, không bằng đem hắn bắt sống, vừa vặn bùn mà người nhân tạo nghiên cứu cùng A tiến sĩ Ischimi Virus nghiên cứu, đều thiếu một ít tài liệu. Tợ Kỷn nghe được Ischimi Virus, lập tức hưng phấn lên, tốt, bắt sống. Nàng đã sớm cùng A tiến sĩ ước định tốt rồi, muốn làm Ischimi Virus cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Có lợi cho Ischimi Virus tiến độ, phải bắt lại. Hai người các ngươi làm tốt trợ giúp, ta cùng nhóc gỗ cụ xuống dưới, tự mình bắt lấy hắn. John nuốt nuốt nhóc gỗ cụ con cua đầu, đi, xem hai ta ai nhanh. Đương nhiên là ta. Nhóc gỗ cụ nghe được có không đánh, trực tiếp đẩy ra cửa sổ, từ 16 lầu nhảy xuống. Người vẫn còn không trùng, hắn kim cô đồng đã từ sau cóng rút ra, xem tuyệt. John nhìn đến nhóc gỗ cụ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cũng không tức giận, hắn điểm tính xoay người đi vào thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Coi như cửa thang máy sắp khép lại thời điểm, một cái máy không người vụt một cái đã bay thẳng đến. Xin chào, John, lão bản để ta cùng ngươi cùng đi. John nhận ra tờ order 153, gật gật đầu, lão bản đâu? Hắn như thế nào không có tới? Lão bản nói, sức chiến đấu 25 cặn bã, ngươi một tay có thể bắt lại. Tờ order 153 trên đầu đèn báo hiệu lóe lên, thập phần đáng yêu. Lão bản còn nói, về sau sức chiến đấu thấp hơn 50, không dùng đã quấy rầy hắn, ngươi ra mặt là được. John cười cười, lão bản lúc nào cũng như vậy yên tâm. Hắn trước kia không phải nhất ổn sao? Tờ order 153 nghi ngờ nhìn về phía John, cái gì là ổn? John suy nghĩ một chút, trả lời, ổn chính là, ngươi hôm nay công kích rất sần thời điểm, đạo thứ nhất công kích nên đem hắn đầu dùng laser gọt sạch, sau đó đem tứ chi của hắn toàn bộ gọt sạch, cuối cùng là đem hắn thi thể tất cả đều dùng laser hóa khí. Nhưng mà ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, này mới khiến hắn có cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Tờ order 153 đứng ở giữa không trung, hồi lâu sau trả lời một câu, xem ra ta cũng cần đổi mới ta chiến đấu hình thức. Rất không tồi, ngươi rất nhanh sẽ trở thành một cái hợp cách Golden Ali án sở thành viên. John xài bước chạy ra thang máy, từ trạ rộng trong tay tiếp nhận một thanh lớn cái rủ, sau đó bước nhanh đi vào mưa to bên trong. Lúc này, nhóc gồ cụ đã cùng Jackson chiến lại với nhau. Chương 147, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng Mới Sứ Giả, ra đời. Chương 147, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng Mới Sứ Giả, ra đời. Hoa, ngươi mặt nạ thật là doa người. Mưa to bên trong, nhóc gồ cụ con cua đầu bị tràn đầy mưa to tới nước, sập tại trên trán của hắn. Nhóc gồ cụ xoa xoa trên trán mưa, nhưng mà phát hiện căn bản lau không khô sạch, dứt khoát cũng không lau, trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế, cảnh giác nhìn xem đối diện thân ảnh. Đầu đội màu trắng vải bố khăn trùm đầu cao lớn thân ảnh, trên thân còn sót lại lôi điện màu xanh trắng địa quang, chính chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Ngươi vì cái gì muốn giết nhiều người như vậy? Vừa rồi huấn luyện về sau thời gian nghỉ ngơi, John cho nhóc gỗ cụ nhìn Jackson tư liệu, khi thấy Jackson giết như vậy nhiều người vô tội thời điểm, trời sinh tính thiện lương nhóc gỗ cụ, cũng đúng cái này không chết sát nhân mà sinh ra nồng đậm mà chán ghét. Jackson trầm mặc không nói, đột nhiên vung đũa bổ dưới. Nhóc gỗ cụ trong nháy mắt sau nhảy, trước kia đứng yên mặt đất trực tiếp bị chặt ra một đạo sẹo sâu. Thật nhanh. Nhóc gỗ cụ tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của đối phương cùng tốc độ, tất cả đều trên mình. Hắn hưng phấn, đây là có thể cùng cường giả chiến đấu hưng phấn. Nhóc gỗ cụ không đợi Jackson đánh xuống thứ hai bữa, thân thể mãnh liệt nhảy lên ra, đùng một tiếng, kim cô đồng quét ngang mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ở Jackson bên hông. Jackson tại chỗ lung lay mấy cái, sau đó tựa như không có việc gì người giống nhau, tiếp tục tới gần. Nhóc gỗ cụ khe như mày, gia hỏa này không sợ đau. Không đợi nhóc gỗ cụ nghĩ ra phương pháp, Jackson đã lần nữa vung búa, tốc độ tuy chậm nhưng thế lớn lực nặng. Nhóc gỗ cụ rất nhanh nhảy lên, kim cô bổng tựa như tia chớp liên kích. Rầm rầm rầm. Jackson đầu, vai, ngực liên tiếp trúng chiều, nhưng mà cái này không chết sát nhân mà, dường như không có cảm giác đau bình thường, chẳng những không có bị đánh lui, ngược lại một phát bắt được kim cô bổng, ý đồ cướp đi. Khí lực thực lớn. Nhóc gỗ cụ hai chân đạp đất, dựa thế lật đến Jackson sau lưng, hai chân mãnh liệt đạp Jackson cái hốc. Jackson lảo đảo vài bước, vung ra kim cô bổng, nhóc gỗ cụ trước mắt đột nhiên sáng ngời, trực tiếp vọt tới Jackson sau lưng, nhắm ngay đầu gối của hắn các đốt ngón tay chính là một gậy ném ra. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm. Tại mưa to bên trong càng thanh thúy, nhóc gỗ cụ lại hỉ, kim cô đồng lần nữa hóa thành quân ảnh, đùng đùng hai cái, đập nện tại Jackson tuổi trọ vị trí. Len keng, cực lớn dịu chưa cháy rơi trên mặt đất, Jackson hai cái cánh tay cũng không có lực lượng thả xuống xuống. Lại đến, nhóc gỗ cụ bắt được trong không, lại làm một côn nện ở Jackson cái khác trên đầu gối, cường đại sát nhân ma rốt cuộc đứng không vững, phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Hắc hắc, thắng. Nhóc gỗ cụ vui vẻ mà quay đầu nhìn về phía vừa mới đi đến trước người John, kết quả hắn nhìn đến không phải John tán dương dáng tươi cười, mà là John như liệp báo bình thường lao ra thân ảnh, cùng với trên không trung bay múa rủ che mưa, cẩn thận. John sư phụ, cẩn thận cái gì? Nhóc gỗ cụ ngạc nhiên quay đầu lại, kết quả là nhìn đến vừa rồi quỳ giảm xuống đất Jackson, không biết tại khi nào đã đi tới trước người. Bành! Jackson sẽ phải rơi vào nhóc gỗ cụ trên đầu hai cái nắm đấm, bị John song quyền trực tiếp quanh bay. Không chết sát nhân ma ngao một tiếng, bay rất ra ngoài 5-6 mét, nhưng mà John đã khi thân mà lên, song quyền hóa thành pháo truy, nhắm ngay Jackson đầu điên cuồng đánh kích. John sư phụ thật là lợi hại. Nhóc gỗ cụ thấy rất rõ ràng, John một đôi thiết quyền vô cùng chuẩn xác đánh kích tại Jackson trên đầu cùng một cái vị trí, không không nghiêng, không có bất kỳ thiên lệch. Đây chính là John yêu cầu hắn mỗi ngày luyện quyền lúc muốn làm đến một chút. Mấu chốt nhất chính là John quyền tốc độ vô cùng cao, nếu như không phải nhóc gỗ cụ nhãn lực đi qua huấn luyện, căn bản nhìn không ra John đến cùng đánh cho bao nhiêu quyền. Liên tục trên trăm quyền đánh ra, mạnh mẽ như Jackson, đầu cũng sụp đổ một nửa xuống dưới, John đứng dậy cũng không có buông lỏng, mà là răng rắc vài tiếng, trực tiếp đem Jackson tất cả cánh tay cùng chân cứng rắn đập đoạn. Đợi đến lúc làm xong đây hết thảy, John ngẩng đầu lên, đối tờ order 153 hạ lệnh, cắt đứt tứ chi của hắn. Chi, laser hiện lên, Jackson tứ chi bị tinh chuẩn cắt xuống đến. Miệng vết thương cháy đen một mảnh, cắt xuống liền ngừng lại máu. Đợi đến lúc cắt xong sau, John lúc này mới thối lui vài bước, đối với nhóc gỗ cụ khiển trách, người đang ở đây mặn gạ bên trong chính là như vậy, mỗi lần cũng không bổ sung đau, cuối cùng bị người phản kích. Về sau phải tăng cường người phương diện này huấn luyện. A, thật có lỗi. Nhóc gỗ cụ bóp lấy cái hốc, lẽ lưới, có chút xấu hổ. Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương đầu gối cùng khuỷu tay các đốt ngón tay tất cả đều bị chính mình đánh nát, lại vẫn có thể phản kích chính mình. Cái này sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. The Order 153 người hiểu chưa? Cái này kêu là ổn. Trước kia chúng ta đối phó người bình thường, chỉ cần đem tứ chi cắt ngang. Hiện tại gặp được loại này siêu tự nhiên cường giả, cắt đứt tứ chi cũng không nhất định có thể 100 xác định hắn còn có hay không tiến thêm một bước phản kích năng lực. Rốt ngẩng đầu nhìn hướng máy không người, The Order 153 trên không trung không ngừng quét hình trên mặt đất Jackson, nghe vậy máy phát laser lần nữa khởi động. Xì xì xì vài tiếng, đã không còn tứ chi Jackson, lần nữa bị cắt ngang thành mấy khối. Ta phát hiện hắn vừa rồi lại có năng lượng tụ tập dấu hiệu, còn có thể phản kích. Lúc này đây đã liền Zôn đều giật mình. Cái này không chết sát nhân ma, mạnh như thế nào hung hãn. Đi, dẫn hắn đi gặp Bulma. Zôn lấy ra mấy cái túi, nhanh chóng đem Jackson thân thể phân khối để vào trong túi, đầu lâu của hắn cùng trái tim bị Zôn tách ra, một tay xách một cái. Nhóc gỗ cụ theo sát phía sau, hai người nhanh chóng mang theo Jackson thân thể đi tới B2 phòng nghiên cứu. Ác, nhìn đến bị cắt được như thế thất linh bát lạc thân thể, Bulma thiếu chút nữa không có một cái nổ ra, các ngươi nói cho ta biết đây là sống. Đúng, hoặc là nói, hắn tùy thời đều có thể phục sinh. Rốt ánh mắt quét đến cách đó không xa 9S, trong lòng đột nhiên siết chặt, đem 9S thi thể thu lại, hắn còn giống như có thể chuyển di thân thể, nhập vào thân đến trên thân người khác. A, quá nguy hiểm đi, các ngươi phải bảo hộ ta. Bụt mạ nghe xong khủng bố như vậy, sợ tới mức cũng không dám lộn xộn, một bên mã hẹn sẻn gan lớn hơn, nàng nắm lên hoi và cặp sủ lệ cái chai tiểu muốn đem 9S thi thể trở về thu. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi. 9S thi thể không cách nào thu về. Không tốt, hắn đã nhập vào thân đến 9S trên người. Rốt phản ứng nhanh nhất. Hắn chuyện thứ nhất không phải đi công kích 9S, mà là hô to một câu, The Order 153, tắt máy. Thu được. Không trung The Order 153 lên tiếng hạ tuyến, bay thấp tại một bên bàn điều khiển trên. Nhóc gỗ củ vừa rút ra kim cô đồng, rút tay phải đã hóa thành cổ tay chặt, một đao bổ vào 9S trên cổ. Đúng chít chít. 9S cổ trực tiếp bị rôn một trường chém đứt, đầu của hắn lắc lư hai cái, rơi xuống trên mặt đất. Bụt mạ cùng mẹ A xem mí mắt đập mạnh. Đây cũng quá hung tàn đi. Đúng lúc này, rôn đống nhiên hô, bụt mạ, hắn ý thức tiến vào cái này người nhân tạo trong cơ thể. Có phải hay không có thể bị ngươi nắm trong tay? Bụt mạ sửng sốt một chút, lập tức đánh về phía chính mình bàn điều khiển. John, ngươi quá thông minh, hoàn toàn không có vấn đề. Ta vừa rồi đang tại kiểm tra đầu óc của nó chìm, vì vậy số liệu kết nối vẫn còn. Đã có, tìm được hắn ý thức, hiện tại liền phỏng mát. Lời nói như vậy, ngươi có phải hay không là có thể đem 9S cùng Jackson kết hợp, sáng tạo ra một cái mới người nhân tạo? Nghe thế quỷ dị sát nhân ma có thể bị khống chế, may a thở dài một hơi đồng thời, đầu óc chuyển cũng cực nhanh, tựa như bờ lù quỷ ra đời giống nhau. Ồ, giống như thật có thể a. Bụt mạ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Blue Quỷ có thể ra đời, như vậy lúc này đây khẳng định cũng có thể. 9S thân thể ta đã bảo hành sửa chữa tốt rồi, ở vào tùy thời đều có thể kích hoạt trạng thái, ta vốn còn muốn cho Ôn Minh đến kinh hỉ đâu. Hiện tại chỉ cần gia nhập học quyền chủ trình tự là được. Dỗn đống nhiên đưa ra phản đối ý kiến, không được, Jackson là có thể vô hạn phục sinh, ngươi lúc này đây đã không chế hắn, nói không chừng hắn có thể mượn cơ hội này lần nữa phục sinh, ký sinh tại sinh mệnh mới trong cơ thể. Đúng lúc này, Ôn Minh thô thở gấp thanh âm đột nhiên từ mặt bàn trên trong máy vi tính truyền ra. Ta tin tưởng Bụt mạ, làm đi. Ôn Minh ngươi ở đâu? Bụt mạ nghe được Ôn Minh thanh âm, trong lòng sợ hãi lập tức bị đuổi tản ra không còn. Nàng một bên sẽ cực kỳ nhanh tại trên bàn phim đánh, một bên thuận miệng hỏi. Ta đang tại vội vàng rèn luyện thân thể, chống đẩy, hít đất. Hôm nay không có trực tiếp bắt lại Jackson, ta cảm thấy được ta còn cần tiếp tục cố gắng tăng lên chính mình thân thể. Ôn Minh tựa hồ rất mệt ta, toàn bộ người nói chuyện đều tại thở phì phò. Ồ, rèn luyện thân thể. Ôn Minh ngươi như thế nào không gọi ta cùng một chỗ? Ta cũng muốn rèn luyện, ta đi tìm ngươi đi. Nhóc gỗ cụ nghe được Ôn Minh tại rèn luyện, lập tức nổi lên hào hứng. Vừa rồi cùng Jackson chiến đấu tuy rằng đã quyền nhưng mà thời gian quá ngắn, hắn còn muốn sống thêm động hoạt động thân thể. Hô, hô, ta lập tức kết thúc, ngươi không dùng đã đến. Jackson sự tình các ngươi xử lý đi, Aquin chủ trình tự ta đã lần nữa thăng cấp, hơn nữa ta tin tưởng bùn mà ngươi có thể đem hắn ý thức hoàn toàn vỡ nát, hắn coi như là lại phục sinh, cũng là không logic linh hồn lại tố phục sinh. Nếu như hắn thật có thể đủ bị lôi điện phục sinh, vậy cho dù chỉ dùng để The Order 153 đem hắn hóa khí, đoán chừng hắn cũng có thể lần nữa bằng không phục sinh hoặc là giống như lúc này đây giống nhau, linh hồn chuyển di phục sinh. Vì vậy, nhóc gỗ cụ, đợi chút nữa ngươi các loại bùn mạ cùng mã lấy tổ chức hàng mẫu về sau, đem hắn thi thể ném đến khách sạn 100M lấy bên ngoài, để chính hắn quay về thứ 6 ngày 13 thế giới đi. Không nói nữa, ta muốn tiếp tục rèn luyện. Mấy người nghe được Ôn Minh đâu vào đấy an bài công tác thanh âm, nội tâm đều an định xuống, rất nhanh liền riêng phần mình nội vàng riêng phần mình. Cái này là Ôn Minh. Hắn không tại thời điểm, ở đây các vị đều là cường đại nhân vật chính loại nhân vật, có thể một mình đảm đương một phía, rồi lại ai cũng không thể nói trang phục ai, nhưng mà hắn một phát thanh âm, mọi người rất tự nhiên mà vậy cứ dựa theo ý nghĩ của hắn đến chấp hành. Rốt cùng nhóc gỗ cụ cảnh giác đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị ra tay lần nữa giết chết Jackson. May ra tại Jackson trên thi thể vỡ xuống cốt tủy, tế bào nao các loại trọng yếu tổ chức hàng mẫu. Bụt mạ thì là tuần thục mà thuyên chuyển lần trước công chiếm Indigo đại nao chỗ dạng, cùng mặc quyền cùng một chỗ đối xâm chiếm 9S đại nao Jackson tiến hành vây quét. Jackson trí lực trình độ vốn là có thể xấu, hắn cả đời cũng không có chơi như thế nào bị điện giật con thiết bị, tuy rằng bản năng đem ý thức chuyển di tiến vào 9S trong cơ thể, nhưng mà nó đối với cái này loại máy móc loại thân thể vẫn còn có chút ngộng, căn bản không đợi hắn thích ứng. Cường đại phần mềm chỗ dạn cũng đã nhanh chóng đem hắn ý thức nơi bao bọc. Đã thành, mau đưa thi thể của hắn ném vào đi. Mấy phút về sau, Bụt mạ hoan hô một tiếng, đã sớm tại cân đầu vân thượng đang chờ nhóc gỗ cụ, nhanh chóng đem chuẩn bị cho tốt thi thể cái túi cầm lên, hoan hô một tiếng, lao ra dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mười mấy giây sau, Cơn Đầu Vân lần nữa bay trở về, ta đã ném đến biển rộng cái kia đi một bên, cũng không biết hắn sau khi trở về sẽ rớt xuống chạy đi đâu. Hy vọng không phải rớt xuống ngươi thế giới. John sờ sờ nhóc gỗ cụ đầu, quay đầu nhìn về phía bùn mạ trước mặt 9S thân thể. Tiểu chính thái muốn ra đời. Bùn mạ vui thích tiểu muốn đem 9S đầu nạp lại trở về, John đột nhiên hỏi, Aquapin chỉnh tự viết vào sao? Ân, viết vào, hiện tại hắn có thể nói là Aquapin, 9S, Jackson kết hợp thân thể. Bùn mạ nhìn qua trong tay chai cụt đầu lâu, càng xem càng ưa thích, gọi hắn cái gì tốt đâu. S sau. Kiệt xuất sau. Dày đặc sau. Hắn là cái nam, vì cái gì phải gọi sau. May A ở một bên biểu đạt không đồng ý với ý kiến, nếu không, Tiêu Vương. À của mạn. Đáng yêu như thế trai cụt, ngươi muốn gọi hắn ạ của mạn. Hơn nữa, bọn dù sở bên kia có ạ của mạn cái này siêu anh hùng. Bụt mạ tỏ vẻ không thể tiếp nhận, nàng thông minh đầu nhanh chóng vận chuyển, hồi lâu sau còn là nghĩ không ra tới một cái tên rất hay, nàng xa suốt tinh thần nói, ta chính là cái đặt tên thế, thật không biết gọi hắn cái gì tên tốt. Không bằng, liền kêu ta cựu đệ đi. Đúng lúc này, 9S đầu đông nhiên hé miệng nói ra, ngươi nếu như ưa thích trai cụt đệ đệ, vậy ta gọi cựu đệ tốt rồi. Tên rất hay. Bụt mạ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, May A ở một bên ngạc nhiên nhìn về phía cựu đệ đầu, ngươi đã thức tỉnh ý thức. 9S đại não vốn là đã thức tỉnh linh hồn ý thức, hôm nay ta dung hợp hạt quyền hệ thống cùng dắt sần linh hồn năng lượng, chẳng khác gì là tăng cường ta lúc trước linh hồn ý thức. Cựu đệ trầm rãi mà nói. Bụt mạ hưng phấn mà nói ra, vậy ngươi đích nhân cách này đây 9S làm chủ. Đối, hạt quyền cho ta cung cấp cường đại hơn lý tính tư duy, dắt sần đối với ta ảnh hưởng là càng có khuynh hướng bạo lực giải quyết vấn đề. Cựu đệ thanh âm rất ôn nhu, điều này làm cho bụt mạ mấy người đều vô cùng thoải mái, đã liền luôn luôn lánh khóc rôn, đều cảm thấy cái này trai của tiểu đệ đệ ôn nhu như là từ mặn gạ bên trong đi ra đến giống nhau. Đệ đệ, a. Cửu đệ chờ một chốc, ta đây sẽ đem đầu cho ngươi nói về. John, ngươi vừa rồi quá bạo lực. Bụt mạ lấy ra công cụ, bắt đầu vì cửu đệ làm chắp đầu phẫu thuật. Nhóc gỗ cụ muốn trở về ngủ, nhưng mà John đứng ở một bên không có bất kỳ muốn đi ý tứ. John sư phụ, chúng ta đi thôi. Nhóc gỗ cụ ngửa đầu nhìn về phía John, đêm nay ta nghĩ gối lên bụng của ngươi ngủ. Chờ một chốc lát, ngươi quên ta dạy ngươi nên như thế nào ổn sao? John xoa xoa nhóc gỗ cụ đầu, sau đó kêu gọi nói, TOR-153, khởi động máy. Máy không người vụt một cái bay đến giữa không trung. TOR-153. Đối diện trước cái này, người nhân tạo tiến hành quét hình kiểm tra, hắn đã không còn là người chỗ quen thuộc 9S, mà là một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể. Kiểm tra hắn sở hữu trình tự, xem có hay không có nguy hại người chủ nhân ôn minh, nguy hại khách sạn, nguy hại nhân loại trình tự hoặc là cửa sau. Thu được. TOR-153 sẽ cực kỳ nhanh tiến vào đến quét hình hình thức, bụt mạ một bên bị cựu đệ chắc đầu, một bên hừ hừ nói, đáng yêu như thế trai cụt, làm sao có thể sẽ nhớ nguy hại nhân loại đâu. Vạn nhất hắn nguy hại ôn minh đâu. Dôn không chút lựa chọn thẳng đâm chỗ hiểm, bụt mạ tay dừng lại, quay đầu đi về hướng một bên máy tính, thật có lỗi. Cựu đệ, ta sẽ đối ngươi tiến hành một lần toàn bộ phương vị quét hình cùng kiểm tra. Ta hiểu, dù sao ta cũng sợ ta biến thành một cái chỉ biết là giết chóc máy móc. Cựu đệ thanh âm trước sau như một địa nhiệt lưu hòa, điều này làm cho bùn mạ nội tâm tràn đầy nồng đậm tự trách, ta thật sự là quá không nên. Ôn nhu như vậy đệ đệ, tại sao có thể là cái sát nhân ma? Nhưng mà, ta không thể mềm lòng, nếu là hắn làm thương tổn bạn trai của ta làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối sẽ không giống như tiểu lâm thằng ngốc kia dưa giống nhau, trực tiếp đạp vỡ người nhân tạo no 18 tạm dừng khí, không công lãng phí thiên xin hang dùng tính mạng oanh ra khí công tháo. Ta cũng không phải cái yêu đương não. Nhóc gỗ cụ nhìn xem trước mặt hết thảy, liên tưởng đến hôm nay lúc chiến đấu tình cảnh, hắn dần dần có chút hiểu ra, John sư phụ, cái này là ổn. Đúng, các loại bờ lưu quyền cùng Tony sau khi trở về, còn có thể đối cựu đệ phân biệt tiến hành quét hình cùng kiểm tra, đây là lão bản định ra đến an toàn dự án, đã liền bờ lưu quyền đều muốn định kỳ bị kiểm tra, để ngừa xảy ra vấn đề. John nuốt nuốt nhóc gỗ cụ đầu, dặn dò, chỉ có như vậy, mới có thể sống được lâu dài. Người thế giới có giờ dạ của bạn, có thể cho chết đi thân bằng hảo hữu không ngừng phục sinh. Mà chúng ta, không có. Nhóc gỗ cụ như có điều suy nghĩ. Tại giờ dạ gồng bạn thế giới, coi như là hắn về sau bị lao rùa thần giáo dục trụ cột văn hóa tri thức, nhưng là chỉ có ngắn ngủn 8 tháng. Giống như cái này bảo vệ tính mạng tri thức cùng một số người sinh đạo lý, học tập cũng không nhiều, hơn nữa 8 tháng về sau, nhóc gỗ cụ khắp nơi thí luyện, rút cuộc không có đã học. Như vậy tuy rằng rất thuần túy, nhưng là hoàn toàn loại học tập này không cải thống không hoàn chỉnh, để hắn làm việc càng tùy tâm sử dụng, không để ý hậu quả. Thực tế giống như John theo như lời như vậy, bởi vì có giờ dạ gồng bạn có thể cầu nguyện, vì vậy nhiều khi son gỗ cụ làm việc đứng lên thì càng thêm nắm chắc khí. Tùy ý làm ẩu, thế cho nên thiếu chút nữa tại sẹo trò chơi cuối cùng gây thành sai lầm lớn, nhưng là hại chết chính mình. Hôm nay John như một nghiêm khắc rồi lại yêu thương phụ thân giống nhau, huấn luyện hắn đồng thời, cũng nói cho hắn biết như thế nào mới có thể càng tốt sinh tồn cùng làm việc. Nhóc gỗ cụ khả năng về sau còn sẽ có phong cách của mình, nhưng không thể không nói, hắn trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít đều bị John cho ảnh hưởng đến. Cảm ơn John sư phụ, ta đã học được. Nhóc gỗ cụ giơ lên đầu, lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười. Ngươi nên cảm ơn ôn minh, đây đều là hắn an bài chúng ta muốn làm cần phải chính tự, là hắn đã dạy chúng ta muốn ổn. Đúng vậy, Golden Nagli án sở như vậy ổn, căn nguyên là ôn minh. Nhóc gỗ cụ ha ha cười nói, đáng tiếc lúc này không có biện pháp ở trước mặt tạng, cũng không biết ôn minh rèn luyện xong không có. Ta lại trở nên mạnh mẽ. Ôn minh chống giống hộp đạn về sau, rút ra thương, vui vẻ mà nhìn chính mình 8 khối cơ bụng, hắn có thể cảm nhận được, chính mình vừa rồi lại bị cường hóa. Cái này cường hóa, đến từ Jackson. Jackson đêm nay bị giết chết 3 lượt, phục sinh 3 lượt. Jackson vốn là bị 911 tụ tập lửa, sau đó phục sinh đuổi giết lẹt. Lần thứ 2 bị The Order 153 chém đầu, lại bị lôi điện phục sinh. Cuối cùng bị nhóc gỗ cũ cùng đôn, The Order 153 đánh cho bị giày vò, muốn nhập vào thân 9S thân thể phục sinh, rồi lại bị dồn một quyển cắt ngang, sau đó bị bùn mạ sử dụng chỗ dạn giết chết. Nếu như dựa theo chết một lần tính một lần qua cửa nội dung cốt truyện mà nói, Jackson chọn vẹn cường hóa 3 lượt, cũng làm cho Ôn Minh cường hóa 3 lượt. Ôn Minh không xác định cái này 3 lượt cường hóa có hay không chết năng lực, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được nhục thể của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Ôn Minh thậm chí có loại ảo giác, mình có thể ngăn kháng viên đạn. Tựa hồ, Jackson vì chính mình mang đến chủ cường hóa phương hướng là lực phòng ngự. Cùng với chi, một đạo ánh sáng màu lam tại Ôn Minh đầu ngón tay nhảy lên mà ra, hắn đem đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại dễ bệ ỉ cả trên thân, vốn là ở vào mẫn cảm trạng thái chữa bệnh binh, toàn thân đột nhiên kịch chấn, rồi sau đó phát ra một đạo mất hồn kéo dài than nhẹ, ngươi đã làm nên trò gì, ta lại. Dầm dầm thanh âm vang lên, Ôn Minh vui vẻ mà thưởng thức cảnh đẹp, đầu ngón tay điện quang biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là quá sung sướng. Lôi điện sống lại Jackson, mà chính mình vậy mà đã lấy được lôi điện lực lượng. Đây tuyệt đối là nhiều lần như vậy cường hóa bên trong, thoải mái nhất một lần cường hóa. So với tinh thần lực đạt được, cũng không hoàng nhiều để. Bay lên, chính mình rốt cuộc muốn bay lên. Jackson, cố gắng lên phục sinh. Ta chờ mong ngươi mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Đứng dậy tiến vào phòng tắm, Ôn Minh bắt đầu xúc trên thân lưu lại vết máu. Một bên tẩy, một bên cân nhắc một sự kiện. Hôm nay giết chết Jackson nhiều lần như vậy, có hay không tính chính thức trên ý nghĩa giết chết xuyên biệt khách? Ôn Minh lúc trước đã từng diệt Indigo cùng T-1000, nhưng mà Indigo coi như là bị dung hợp, T-1000 là không có linh hồn, mà Jackson là thật giết chết, hơn nữa giết nhiều lần. Tuy rằng Jackson có thể vô hạn phục sinh, hơn nữa cuối cùng cũng là bị Aquaquin 9S dung hợp, nhưng cái này 3 lượt bên trong, có 2 lần đều nên coi như là chính thức giết chết xuyên biệt khách đi. Có thể hay không có bất hảo hậu quả? Ôn Minh rất nhanh hướng sạch sẽ trên thân tất cả dấu vết, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo xuống lầu. Tiểu chữa bệnh binh còn muốn theo kịp, bị Ôn Minh nhấn trở về. Nàng hạnh phúc vùi ở trong chăn, ngươi chú ý an toàn, để vợ kỳ một mực bảo hộ ngươi. Yên tâm đi, về sau ta bảo tiêu sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vừa mới lại sáng tạo ra một cái mới người nhân tạo. Ôn Minh vuốt dễ bẻ ỉ cả ướt xuống tóc, về sau ngươi liền an tâm mà làm nghiên cứu của ngươi, thực hiện giấc mộng của ngươi đi. Ngươi có phải hay không còn ghét bỏ ta hôm nay phân thần? Dễ bẻ ỉ cả nhăn lại tiểu lông mày, lập tức đã bị chặn trở về. Nàng rất nhanh liền bại liệt, ta muốn vĩnh viễn làm ngươi chữa bệnh binh. Tốt, dù ai cũng không cách nào thay thế. Ôn Minh lần nữa vuốt dễ bẻ ỉ cả tóc ngắn, sau đó đứng dậy xuống lầu đi vào dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Lão bản, ngươi tốt. Nằm ở trên giường cựu đệ, cổ đã bị một lần nữa kết nối vào, bụt mạ đang tại vì hắn khâu lại bề ngoài cơ bắp cùng làn da. Xin chào, cựu đệ. Thật xin lỗi, ta cũng cần vì ngươi làm kiểm tra. Không việc gì đâu, lão bản, ta biết rõ ngươi phong cách làm việc, bắt đầu đi. Ôn Minh mỉm cười cùng cựu đệ chào hỏi, sau đó đi đến trước máy vi tính nhanh chóng xem cựu đệ hạch tâm trình tự. Hắn hôm nay trí lực đi qua cường hóa về sau, liên ác quyền chủ trình tự đều đã tiến hành lần thứ 2 thăng cấp, cho nên đối với cựu đệ hạch tâm trình tự chẳng những nhẹ nhõm đọc, còn có thể sẽ cực kỳ nhanh đem hắn nhận thức, tâm tình mô khối tiến hành cẩn thận không góc chết kiểm tra. Bởi vì trang bị hộp đen nguyên nhân, do hạ bộ đội thành viên đều bị cắm vào phi thường cường liệt cầm giữ người yêu loại trình tự, vì vậy 9S bản thân trình tự cùng trí nhớ mô khối trên cơ bản sẽ không xuất hiện phản nhân loại nội dung. Hơn nữa ác quyền cái này bị Ôn Minh thăng cấp qua mấy lần trí tuệ nhân tạo ai, vì vậy cựu đệ chủ trình tự bộ phận không có vấn đề quá lớn. Ôn Minh chủ yếu lo lắng là Jackson giết chóc loại nhân cách có hay không bỏ sót xuống cái gì vấn đề, nếu như mình cái này đại hành tàu máy bay chiến đấu biến thành Jackson mới thân thể vật chứa, vậy làm phiền liền lớn. Ngắn ngủn nửa giờ, Ôn Minh khỏe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười, "Cửu đệ, về sau an toàn của ta cần giao cho ngươi." "Lão bản, đây là ta vinh hạnh." Cửu đệ từ thí nghiệm trên giường nhảy xuống, ầm một tiếng, 129, 9 kg thể trọng, để mặt đất đều hơi có chút chấn động. "Dao của ta vẫn còn sao?" "Ở chỗ này đây." Bụt mạ đội vàng từ một bên cầm lấy một thanh màu đen dao đưa cho Cửu đệ. "Cảm ơn." Cựu đệ tiếp nhận hắc đao, trên mặt lộ ra ôn nhu và lại mừng rỡ biểu lộ, màu đen chi thể ước, sau này chúng ta lại đem cùng một chỗ chiến đấu. Màu đen chi thể ước nhanh chóng trôi lơ lửng ở cựu đệ sau lưng, bị từ lơ lửng lực trường chỗ trói buộc, lần nữa khôi phục được ngày xưa trạng thái chiến đấu, mặc màu đen hoa lệ y phục chiến đấu người nhân tạo cựu đệ, hoàn mỹ phục sinh. The Order 153, về sau ngươi tiếp tục phụ trợ cựu đệ. Ôn Minh khoát tay, máy không người lập tức bay đến cựu đệ sau lưng. Cựu đệ là trinh sát loại người nhân tạo, dù là cùng Jackson dung hợp, đã nhận được giết chóc kỹ năng tăng lên, nhưng hắn còn là cần phải có tờ Order 153 trợ giúp. Cựu đệ quay đầu nhìn màu đen máy không người, trên mặt lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười, hết thể đều trở về, lão bản, về sau an toàn của ngươi, liền giao cho ta đi. Ta sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ. Bình thường đao của ngươi, dùng hoi và cặp sủ lệ thu lại, không muốn tùy ý lấy ra. Ôn Minh đưa cho cựu đệ một cái thùng vũ khí hoi và cặp sủ lệ, nơi này có các loại vũ khí nóng, ngươi làm quen một chút. The Order 153 cũng không muốn tùy ý ở trước mặt người ngoài triển lộ ra. A, đúng mà, có thể hay không giúp đỡ The Order 153 làm ngụy trang, bắt nó ngụy trang thành một cái máy móc chó đi. Hiện tại máy móc chó còn là rất lưu hành. Cái này rất đơn giản, cả đêm có thể hoàn thành, bất quá máy móc chó có phải hay không có chút quá nát đường cái. Nếu không đổi thành lời báo. Bụt mạ vui vẻ mà phất phất tay, nàng đối với cái này tiểu chính thái, thập phần yêu thích, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống, có muốn hay không làm thành hồng nhạc khoản. Khẳng định rất thích hợp cựu đệ. Ôn Minh rồi lại lắc lắc đầu nói, không đội cái này trong chốc lát, ngươi cần đi nghỉ ngơi để đi ngủ. A, lúc này mới khi nào? Bụt Mạ manh liệt lắc đầu, thập phần không tình nguyện nói, ta vừa mới bắt đầu có chút hứng phấn. Cựu đệ lúc này cũng nói, Bụt Mạ tỷ tỷ, ngươi đã liên tục công tác đã lâu rồi, ngày mai một lần nữa cho ta làm cũng được. Mặt khác, có thể hay không cho ta làm thành màu đen quản? Tờ Hồ giờ 153 khẳng định cũng rất muốn màu đen quản, có phải hay không? Đối, chúng ta tờ Hồ giờ chỉ có đen trắng hai màu, ta muốn làm màu đen máy móc báo. Tờ Hồ giờ 153 vòng quanh Bụt Mạ sẽ cực kỳ nhanh dạo qua một vòng, ngươi xem, màu đen nhiều phù hợp. Bụt Mạ cong lên miệng, hồng nhạt máy móc báo mới thích hợp trai của nhà. Bị như vậy quấy rầy một cái, Bụt Mạ cũng liền không hề kiên trì, nàng ngáp một cái, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nhìn đến Ôn Minh bất động, nàng có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào không đi? Ta cùng Mã tâm sự. Ôn Minh chỉ Mã Hàn Sen, Bụt Mạ nhìn Mã, gật gật đầu, ta đây chờ ngươi cùng một chỗ cật giả tiêu. Nói đến bữa ăn khuya cái từ này, Bụt Mạ tăng thêm thanh âm. Ôn Minh khẽ gật đầu, Bụt Mạ lập tức thật vui vẻ mà thẳng bước đi. Mã là ưa thích Tony, vì vậy chắc chắn sẽ không cùng ta đoạt bạn trai. À đúng rồi, bạn trai ta nguyện vọng như thế nào còn không có nghĩ kỹ. Chương 148, Thần Long mời phục sinh ta tam đại gia. Chương 148, Thần Long mời phục sinh ta tam đại gia. Ít chi mỉ vì rút nghiên cứu, có hay không cần ta rút. Ôn Minh vì Maya đưa tới một ly cà phê, Maya vui vẻ tiếp nhận, không có bất cứ vấn đề gì, tiến độ trôi chảy vượt quá tưởng tượng của ta, ta chưa bao giờ tin tưởng như vậy qua. Hơn nữa, ngươi cho ta quá nhiều tài liệu, ta cũng còn không có nghiên cứu minh bạch những thuốc kiến thảo, ngươi lại nhường thấy được khoang chữa bệnh cường đại trị liệu nguyên lý. Hiện tại ta lại đạt được cái này không chết quái vật tổ chức hàng mẫu, ta thậm chí đều cảm thấy, ta ít chi mỉ vì rút tương lai ba thay phiên bản, cũng đã có nghiên cứu phương hướng. Ta còn nghe nhóc gỗ cụ nói, vợ Lupin cùng Mạ Lệ Nạ đã đi tiến công chiếm đóng siêu cấp binh sĩ hoàn mỹ huyết thanh, đây chính là ta ít chi mỉ vi rút trụ cột. Nếu như ta có thể bắt được hoàn mỹ huyết thanh hàng mẫu, ta ít chi mỉ vi rút tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cái thứ nhất phiên bản. Ta hiện tại thậm chí đều cảm giác mình tri thức có chút chưa đủ dùng, ta đang tại cân nhắc cùng Bùn Mạ cùng một chỗ tìm một cường đại nhà sinh vật học bồi dưỡng. May A nói đến chính mình ít chi mỉ vi rút, thương vấn mà căn bản dừng không được đến. Ôn Minh yên tĩnh làm một cái dễ nghe chúng, đợi đến lúc đối phương giới thiệu xong chính mình tiến độ cùng tương lai mà sức tưởng tượng về sau. Ôn Minh cười nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta cũng đã nói, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Hiện tại xem ra, ngươi cung cấp trợ giúp, so với ta lúc trước tưởng tượng còn muốn lớn hơn. May ai nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng không tự hiểu ý cười cười, lập tức, nàng nghĩ tới cái kia xã cái chết tình cảnh. Ta hôm nay muốn cùng ngươi nói chuyện là, hiện tại đã xác định, nếu như là ngươi như vậy đi vào khách sạn xuyên biệt khách, tại ngươi nội dung cốt truyện chấm dứt về sau, ngươi phải làm ra hai chọn một lựa chọn. Ôn Minh cũng nghĩ đến cái kia thánh quang, vì vậy hắn vội vàng đem chủ đề kéo đến đêm nay muốn nói nội dung trên. Nói cách khác, vài chục năm về sau, ngươi nguyên bản sẽ chết tại kỳ lì án trong tay. Hiện tại tương lai của ngươi rất có thể là hẳn phải chết chưa chết, đến lúc đó hai chọn một, hoặc là vĩnh cửu lưu lại ta khách sạn, hoặc là đi đối mặt một cái không biết tương lai. Cái này không biết tương lai, rất có thể sẽ có tính nguy hiểm, bởi vì Matt cùng Mạ Cật trải qua đã nói cho ta biết đám, hẳn phải chết chưa chết, nhất định sẽ khiến cho vũ trụ ý chí lần thứ hai đổi giết. Ôn Minh mà nói, để Mã mới vừa rồi còn tâm tình hưng phấn, dần dần bình tĩnh lại, lập tức nàng tự nhiên cười nói, lúc kia, ta khẳng định hoàn thành ta suốt đời mộng tưởng. Vì vậy, cho dù chết thì đã có sao? Ôn Minh ôn nhu nói, ta khẳng định không hy vọng ngươi sớm như vậy cái chết, Tony cũng khẳng định giống nhau. Thật sao? May A trong mắt hiện lên cảm động, lập tức nàng lại khẽ nói, ta cùng Tony chia tay, hắn lại có mới bịa mặt nữ lang. Quá cặn bã. Ôn Minh không nói hai lời, liền đối Tony đã tiến hành nghiêm khắc khiển trách. Như vậy cặn bã nam hành vi, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng ta công nhân công tác trạng thái. Ôn Minh hoàn toàn quên mất chính mình đã từng giật dây đem tần tỷ bội giới thiệu cho Tony. Đó là Tiểu Minh làm, cùng ta Ôn lão bản không có nửa xu quan hệ. Hắn so với ngươi, kém xa. May A nhìn chằm chằm vào Ôn Minh, trong đôi mắt có ánh sáng mang chớp động, vì vậy, ta tại 12 năm sau, nhất định trở thành người của ngươi, đúng hay không? Là ta công nhân. Ôn Minh kịp thời đốn nắn đối phương thuyết pháp, nhưng mà May A rồi lại cười khẽ chạy đến Ôn Minh trước mặt, có cái gì khác nhau? Không đều là người của ngươi. Ôn Minh mắt nhìn xuống đối phương, rất nghiêm túc nói ra, khác nhau lớn, ngươi đang ở đây ta chỗ này chẳng những có tiền lương có thể cầm, còn có thể đi cái khác vũ trụ chơi. Xem ra, đã thành người của ngươi về sau, nhân sinh của ta ngược lại sẽ trở nên càng tốt. May A nhìn lên Ôn Minh, càng ngày càng ý động, ngươi tìm đến ta nói, có phải hay không muốn cho ta sớm trở thành người của ngươi? Đúng vậy, ta không muốn đợi đến lúc 12 năm sau. Đều là người trưởng thành, Ôn Minh nói chuyện cũng không thích lựa quanh. Bây giờ May A chỉ có thể coi là một cái ngoại nhân, sử dụng đến quá bất tiện. May A nghe vậy lập tức ăn năn nở nụ cười, vì vậy, ngươi thừa nhận ngươi đối với ta không thể chờ đợi được. Không sai. Ôn Minh gật gật đầu, lần nữa xác nhận. May A bỗng nhiên đi phía trước một bước, vậy ngươi phải lấy ra có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện, sớm 12 mùa màng vì ngươi người thành ý. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, ta có thể cho ngươi đã cho ngươi hết, hơn nữa là không hề giữ lại. Đây đã là ta lớn nhất thành ý, ngươi nếu như không đồng ý, ta liền để Tony mau chóng giúp ta bắt lại Triệu Hệ Lần tiến sĩ. Ôn Minh tuy rằng đã có khoang chữa bệnh, nhưng Triệu Hệ Lần tái sinh cái nôi kỹ thuật, khẳng định cũng là muốn bắt tới tay. Dù sao Triệu Hệ Lần tái sinh cái nôi nếu so với khoang chữa bệnh cao cấp hơn. Vì vậy Ôn Minh đã an bài Tony đi giúp hắn mời cô gái đẹp này tiến sĩ. Hiện tại không xác định chính là Triệu Hệ Lần có hay không đã hoàn thành tiến sĩ việc học. Ngươi thật là một cái cương thiết thằng nam, cũng sẽ không hống hống ta. May A hừ nhẹ nói, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút gì đó. Ngươi muốn cái gì? Ôn Minh chăm chú nhìn May A tiến sĩ chợt quay đầu bỏ đi màu trắng phòng thí nghiệm áo dài, sau đó nói, ta nghĩ chịu chút bữa ăn kia. Có thể, ta hiện tại giúp ngươi làm, vừa bạn bùn mạ cũng muốn cật giả tiêu. Ôn Minh nghe được đối phương chỉ là muốn ăn bữa ăn khuya, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Cái này sinh vật học tiến sĩ, tới tay. Đợi đến lúc Triệu Hệ Lần đã đến về sau, các nàng cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ, tuyệt đối có thể làm cho mình khách sạn sinh vật học trình độ đẩy cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. À còn có một người cần tranh thủ. Tô Duệ. Nữ hát báo. Ba dê đóng dấu một lần nữa chế tạo hình trái tim dược thảo thiên tài thiếu nữ. Hơn nữa nàng, khẳng định có thể hiểu rõ chính mình gen vấn đề đi. Ôn Minh trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Không tệ. Ôn Minh muốn xây dựng mạnh nhất sinh vật tiến sĩ trời đoàn, mục đích đúng là vì hiểu rõ mình rốt cuộc có phải hay không cái gọi là hoàn mỹ gen. Đáng tiếc, Tô Duệ công chúa chắc chắn trở thành nữ hát báo, coi hắn đối ngói khảm đạt tầm quan trọng, muốn bắt lại, đoán chừng rất khó. Hay là trước đem Triệu Hệ Lần làm ra đi. Đúng rồi, nếu như có thể đem Ách Kim Tư tiến sĩ từ hỉ dạ ám sát bên trong cứu đến, cái kia cái này sinh vật học người có quyền, cũng chính là người của mình. Xem ra khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng nghiên cứu khoa học bộ sinh vật phòng thí nghiệm tương lai các công nhân viên, sẽ một cái so với một cái new. Ôn Minh đang nghĩ ngợi, May A rồi lại cười nói, cái này bữa ăn khuya, liền hai chúng ta ăn. Ôn Minh nhướng mày lông mày, tốt, ta đi trước cùng bùn ma nói một tiếng. Mau đi đi, ta chờ ngươi. May A thu thập đồ đạc của mình, trực tiếp ra phòng thí nghiệm. Dâu tây, phong tỏa phòng thí nghiệm. Thu được, thân ái Ôn Minh. Ôn Minh đóng cửa phòng thí nghiệm, vì kia khởi động cảnh báo trang bị về sau, ngồi thang máy đi vào hai lầu bùn mạ gian phòng. Giờ dạ gồng bạn thiếu nữ đã sớm sốt ruột chờ, người ta là Tony bạn gái, các ngươi trò chuyện lâu như vậy làm gì? Ta nghĩ đem nàng lưu lại khách sạn làm cái vĩnh cửu công nhân. Ôn Minh thoáng giải thích một phen A tương lai vận mệnh, sau đó nói, ta đợi chút nữa còn muốn cùng nàng tiếp tục nói điều kiện, vì vậy, ta nghĩ với ngươi tâm sự nguyện vọng này sự tình. Nghe được Ôn Minh phải đi nói chuyện tránh sự, bùn mạ cũng liền không hề làm ở mỹ, nàng mị mị ăn vài miếng bữa ăn khuya về sau nói ra, ta cùng nhóc gỗ cũ cũng không có nguyện vọng gì, chính ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn quá nhiều. Ôn Minh khẽ thở dài một cái, có đôi khi dục vọng quá nhiều cũng là chuyện phiền toái. Bùn mạ trợn to mắt nhìn Ôn Minh, vậy tuân theo nội tâm của ngươi, tìm được ngươi rất muốn nhất chính là cái kia nguyện vọng. Ôn Minh đã trầm mặc mấy phút, đem 7 khối giờ dạ gồng bạn rút đi ra, chúng ta bây giờ liền cầu nguyện. Hiện tại, ở chỗ này, không đi nóc nhà chống trải địa phương. Bùn mạ có chút giật mình, Ôn Minh cười nói, bên ngoài rơi xuống mưa to, cũng không thể để thần long gặp mưa đi. Thế nhưng là như vậy tiểu địa phương, thần long lớn như vậy, như thế nào thả xuống được? Bùn mạ chần chờ mà hỏi, không thử một chút làm sao biết đâu. Bất quá gian phòng của ngươi sát thực nhỏ, chúng ta đi một gian càng lớn gian phòng. Ôn Minh nhìn xem 7 khối phát ra ánh huỳnh quang hạt châu, chợt nhớ tới đã đến cái gì, đối với điện thoại nói ra, "A Quỳnh, đem nhóc gỗ cụ gọi tới." Rất nhanh, nhóc gỗ cụ thật hưng phấn bật vào, "Ôn Minh, ngươi muốn cầu nguyện sao?" "Đúng, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn một chút thần long bộ dạng sao? Chúng ta cùng đi triệu hoán thần long." Ôn Minh xoa xoa hắn con cua đầu, nhóc gỗ cụ nặng nề mà gật gật đầu, rốt cuộc muốn gặp được thần long, thật là vui. Ôn Minh mang theo hai người, trở lại chính mình văn phòng. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất 7 khối giờ dạ của bạn, trầm giọng hô, "Xuất hiện đi, thần long." Ngao, một tiếng từ cổ chí kim đã lâu rồng ngâm, đột nhiên trong phòng nổ vang. Chói mắt bạch quang, đột nhiên chiếu sáng ba người gương mặt. Một cái khí thế mạnh mẽ thần long, từ bạch quang bên trong phóng tới trần nhà, gián tiếp xê dịch tới danh giới, cực lớn long thân, đã mang đến thật lớn cảm giác các bách. Ôn Minh nhìn qua trước mặt đang từ giờ dạ gồng bạn bên trong bay lên thần long, một cỗ run rẩy cảm giác, từ đầu một đường hướng phía dưới, vọt tới gót chân, lại dọc theo xương cổ sống, lần nữa trở về đại não. Ôn Minh chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy. Đây chính là chính mình khi còn bé trong mộng đẹp xuất hiện vô số lần hình ảnh. Hôm nay, vậy mà mộng tưởng trở thành sự thật. Hơn nữa chính mình còn có thể cầu nguyện. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Nhóc gỗ cũ nhìn lên tại trời trần nhà trên không ngừng bốc lên thần long, hai mắt thả ra hưng phấn hào quang, cái này là thần long. Cũng quá uy vũ đi. So với sách mạn gạ bên trong còn muốn uy vũ. Bụt mạ cũng hưng phấn mà cầm lấy Ôn Minh cánh tay, vui vẻ mà nhìn thần long. Dù là tại mạn gạ bên trong đã từng gặp, nhưng khoảng cách gần nhìn thấy thần long vẫn như cũ để người nhiệt huyết sôi trào. Thần long xuất hiện, Ngao một cú họng, đã cảm thấy không đúng, gầm nhẹ nói, nơi này cũng quá nhỏ hơn đi. Xin thứ lỗi, bên ngoài rơi xuống mưa to, ta sợ ngươi xối đến mưa. Ôn Minh vội vàng giải thích một cái, thần long đã trầm mặc vài giây đồng hồ, giao thân xác thu nhỏ lại đã đến một cái cao hơn người, sau đó nói ra nguyện vọng của ngươi, không quản nguyện vọng gì, chỉ có thể thỏa mãn một cái. Ôn Minh không chút lựa chọn nói ra nguyện vọng của mình, mời phục sinh mẹ của ta. Bụt mạ cùng nhóc gỗ cụ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Minh, bọn hắn không nghĩ tới Ôn Minh nguyện vọng dĩ nhiên là phục sinh mẫu thân, lập tức hai người nhớ tới Ôn Minh cha mẹ từng tại mấy năm trước ra tai nạn xe cộ tử vong. Điều này làm cho hai người nội tâm đều đối Ôn Minh dâng lên đồng tình. Thật xin lỗi, nguyện vọng này ta không cách nào thực hiện, ta chỉ có thể phục sinh trong vòng một năm tử vong người. Thần Long lắc đầu cự tuyệt nguyện vọng này. Ôn Minh tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Phục sinh cha mẹ, hắn đã từng cân nhắc qua hai loại phương thức. Một loại chính là thông qua thần long cầu nguyện, một loại khác thì là thông qua thời gian máy móc. Nhưng mà hắn không xác định tại nguyên vũ trụ bên trong sử dụng thời gian máy móc có thể hay không khiến cho không tốt kết quả, vì vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở thần long cầu nguyện. Hiện tại thần long quả nhiên giống như sách mạn gạ bên trong giống nhau, không cách nào phục sinh cha mẹ, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thương tâm. Đương nản chí, còn có cái kia đẹp khắc tinh thần long đâu, ta có thể đem cái kia đẹp khắc tinh thần long giúp ngươi tìm đến. Bụt mạ nắm chặt ôn minh bàn tay lớn, nhóc gỗ cụ cũng giơ tay lên nói ra, chính là, còn có thể để cái kia đẹp khắc tinh thần long hỗ trợ. Cảm ơn. Ôn minh thu lại tâm tình, hướng hai người nói lời cảm tạ, sau đó còn nói thêm, vậy làm phiền thần long, phục sinh ta tam đại gia, ôn phú quý. Thần long đã trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, nguyện vọng này ta không cách nào thực hiện. Vì cái gì? Ôn minh chăm chú nhìn thần long. Thần long màu đỏ hai mắt cũng ở đây nhìn xem ôn minh, ta không cách nào trả lời vấn đề này. Ôn minh lập tức hiểu rõ, hắn còn chưa có chết, đúng hay không? Thần long tránh, nói ra nguyện vọng của ngươi. Ôn minh xem thần long không trả lời, suy đoán tam đại gia đại khái tỷ lệ là không có chết, cũng hoặc là tại một cái chính mình không cách nào chạm đến địa phương. Nếu không vừa rồi thần long sẽ trực tiếp nói không cách nào phục sinh. Tuy rằng nguyện vọng này không có thực hiện, nhưng là để ôn minh xác nhận một sự kiện, vì vậy tâm tình của hắn sung sướng rất nhiều, vậy làm phiền thần long, để bùn mạ vĩnh viễn bảo thanh xuân. A, bùn mạ kinh ngạc mà nhìn về phía ôn minh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ôn minh lại muốn giúp nàng thực hiện gần nhất mới xuất hiện cái ý nghĩ này. Hắn là làm sao biết chính mình cái ý nghĩ này? Quả nhiên, hắn là yêu nhất ta. Bất quá, như vậy nguyện vọng, có thể hay không quá lãng phí? Cái này rất đơn giản. Thần long nhìn về phía bùn mạ vài giây đồng hồ, sau đó nói, nguyện vọng của ngươi thực hiện, như vậy, gặp lại. Thần long đột nhiên hóa thành bảy khối thạch đầu, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía ôn minh sớm mở rộng cửa sổ ra bên ngoài bay đi. Ôn minh không có đi ngăn đón, bởi vì hắn biết rõ, lần nữa tìm kiếm dở dạ gồng bạn con đường trải qua, chính là nhóc gỗ cụ cùng màu đen lụa quân chiến đấu thời khắc, đó cũng là nhóc gỗ cụ lần nữa trưởng thành cơ hội. Lúc này đây, đào không công chỉ sợ không có biện pháp lại một cái hang hốc sóng đả thương nhóc gỗ cụ đi. Ngươi như thế nào đem nguyện vọng cho ta? Bụt mạ vuốt khuôn mặt của mình, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, hạnh phúc cùng vui vẻ. Vĩnh viễn bảo thanh xuân. Đây chính là vô số nữ nhân đều tha thiết ước mơ nguyện vọng a. Bạn trai của ta đối với ta thật tốt quá, ta đây cuộc đời đều chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ôn minh cười nhìn về phía nàng, vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp không tốt sao? Đương nhiên được. Bụt mạ vui vẻ ôm ôn minh, kỳ thật, không cần phải lãng phí nguyện vọng này, cái kia siêu binh sĩ huyết thanh không phải lập tức sẽ phải đã nhận được sao? Còn có Ma Ích chỉ mỹ vi rút cũng nhanh nghiên cứu thành công, hai cái này đồ vật cũng có thể để ta trở nên mạnh mẽ cũng bảo trì thanh xuân đi. Không giống nhau, hơn nữa siêu binh sĩ huyết thanh cũng không thể trì hoãn giả yếu, nạ tạ xạ chính là cái kia huyết thanh ngược lại là có thể, bất quá ta cảm giác cũng không bằng thần long nguyện vọng tới được có ích. Ôn Minh nhìn xem dở dạ gồng bạn thiếu nữ, trong lòng cũng rất sung sướng. Để bùn mạ vĩnh viễn bảo thanh xuân, vậy có thể vĩnh viễn đều có thể bảo trì tại đỉnh phong nhất trạng thái giúp mình phát minh. Ta thật là một cái thiên tài. Những cái kia huyết thanh cái gì, chỉ cần bùn mạ một mực nghiên cứu, sớm muộn gì cũng có thể làm đi ra so với chúng nó càng mạnh huyết thanh đi ra. Dừng lại no bụng còn là bữa bữa no bụng, Ôn Minh sách rất rõ ràng. Về phần chính mình, Ôn Minh cũng không nổi. Chỉ cần nhóc gỗ cũ cùng bùn mạ một mực cùng chính mình một lòng, cái gì dở dạ gồng bạn làm cho không đến. Cảm ơn. Bụt mạ bị cảm động đến rút cuộc bất chấp cái gì, nàng gục một cái nhảy đã đến ôn minh trong ngực. Bụt mạ, ngươi muốn làm gì? Nhóc gỗ cụ nghi ngờ nhìn về phía bụt mạ trực tiếp quát lớn, nhóc gỗ cụ, tranh thủ thời gian quay về gian phòng của ngươi đi ngủ, ta cùng với ôn minh nghiên cứu thảo luận một cái ta thân thể. Úc, nhóc gỗ cụ nhăn nhíu mày, bụt mạ tốt hung, ta đi ngủ à, nhìn đến nhóc gỗ cụ sẽ cực kỳ nhanh chạy ra đi, bụt mạ ôm lấy ôn minh, cổ nói ra, ôn minh, vừa rồi thần lòng cải tạo ta thân thể, giống như cải tạo hơi quá. Ở đâu không thoải mái? Ôn minh nghi ngờ nhìn về phía nàng. Thần Long còn có thể xuất sai lầm. Hôm nay khoang chữa bệnh đem ta thần cao cùng dáng người điều chỉnh đã đến tốt nhất tỷ lệ, nhưng mà thần Long giống như lại để cho ta biến lớn. Ngươi nhanh sờ xem, có phải hay không biến lớn? Một đêm này, khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn bên ngoài mưa to gió lớn, khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn bên trong nhu hòa gió mưa phùn. Ôn Minh một mực vùi đầu đau khổ làm đến dạng sáng 4 giờ, mới trở lại trong phòng của mình nằm xuống rất tốt mà nghiên cứu một phen chính mình lại trở nên mạnh mẽ thân thể. Không tệ, giờ dạ gục bạn cầu nguyện hoàn thành, giờ dạ gục bạn quyển thứ nhất nội dung cốt truyện chấm dứt, cường hóa tự nhiên mà vậy đồng thời đã đến. Cái này chính nói rõ, mạng gạc hoặc là phim truyền hình cái này nội dung cốt truyện, hoàn thành một cuốn hoặc là một quý, mới có thể cường hóa chính mình một lần. Chỉ là, Ôn Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này cường hóa, sẽ thần ký như vậy. Cái này con mẹ nó là cái đuôi. Ôn Minh nhìn mình bờ mông sau nhiều ra đến lông xù cái đuôi, dở khóc dở cười. Chính mình vậy mà đã nhận được người xây đa huyết thống. Đây quả thực hay cùng nằm mơ giống nhau. Vấn đề là, nhiều cái đuôi tính là cái gì sự tình. Ôn Minh đứng dậy mở cửa phòng, đứng ở ngoài cửa cựu đệ lập tức xoay người lại, lão bản. Có việc. Bờ lù biển trở lại chưa? Còn không có. Đợi một lát bất luận kẻ nào đều không cho tiền đến. Tốt, lão bản. Ôn Minh đóng cửa phòng, ấn mở phòng bên trong âm nhạc hệ thống, đem âm nhạc điều thành lớn nhất, sau đó đi vào buồng vệ sinh. Lấy ra một cái khăn mặt, nhét tại chính mình trong miệng, Ôn Minh mang theo một thành cái kéo, đi vào gian tắm rửa. Dầm dầm, vòi hoa sen lái đến lớn nhất, Ôn Minh cảm thụ một cái kia vừa dài ra mấy phút cái đuôi, lông xù, chân thật xúc cảm cùng thân thể cái khác bộ vị không có bất kỳ bất đồng. Đáng tiếc, không thể lưu lại ngươi. Mạnh mẽ là nhất thời sự tình. Đẹp trai là cả đời sự tình. Ôn Minh tuyệt đối không có khả năng cho mình lưu lại cái này mầm tai họa. Dù là cái này cái đuôi có thể cho thực lực của chính mình gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Ai yêu biến thân ai đi biến thân. Ta mới sẽ không đi biến lớn tinh tinh. Ôn Minh cắn chặt khăn mặt, cầm lấy cái kéo nhắm ngay cái đuôi căn vị trí, tại một đạo sấm sét vang lên một khắc này, nhanh chuẩn tàn nhẫn một đao cắt xong. Giang giác. Người xảy đạ lớn nhất vũ khí, cũng là nguy hiểm nhất nhược điểm, bị Ôn Minh không chút lựa chọn tận gốc cắt đứt. A, dù là Ôn Minh đã làm xong chuẩn bị tâm lý, trong miệng cũng phát ra một đạo hừ nhẹ. Cũng may cực lớn tiếng âm nhạc, vòi hoa sen thanh âm, sấm sét thanh âm, cùng với cách âm tốt đẹp chính là vài đạo cửa phòng, còn có là quan trọng nhất khăn mặt, đem đạo này hừ nhẹ cho triệt để che giấu, cũng làm cho đứng ở ngoài cửa phiên trực cửu đệ chút nào không có phát hiện phòng bên trong chuyện đã xảy ra. Suy, cấp cứu phun xương rất nhanh phun tại cái đuôi căn vị trí, cái đuôi căn miệng vết thương mắt thường có thể thấy được rất nhanh khép lại, sau đó hóa thành một đạo nhan sắc đỏ sẫm ấn ký. Mà theo thời gian trôi qua, đạo này ấn ký nhanh chóng tan rã, cuối cùng trực tiếp tiêu tán không thấy. Kế tiếp là cái này cái đuôi. Ôn Minh nhìn xem trong tay dài đến hơn 1 mét cái đuôi, có chút đau đầu. Hắn suy nghĩ một chút, lại đi ra ngoài đem tờ OZ-153 hô tiền đến, dùng laser đem cái này đổ bật hóa khí. Tờ OZ-153 trung thực thi hành cái này một mạng lệnh, đợi đến lúc lông sủ cái đuôi triệt để tiêu tán không thấy về sau, Ôn Minh lại an bài nói, đoạn này ghi chép triệt để xóa bỏ, không thể lưu lại đường. Thu được, lão bản. Tờ OZ-153 đèn báo hiệu lóe lên một cái. Ôn Minh vẫn lo lắng, đem tờ OZ-153 kết nối máy tính, sẽ cực kỳ nhanh kiểm tra một lần nó chìm. Khi xác định không có bất kỳ ghi chép về sau, lúc này mới yên lòng lại. Sớm biết như vậy để tờ OZ-153 hỗ trợ hóa khí cái đuôi, như vậy cũng không cần đau như vậy một cái. Bất quá, nếu như có thể lặp lại, Ôn Minh còn là chọn chính mình cắt bỏ cắt đuôi mong. Đọc qua tờ OZ-153 hạch tâm dấu hiệu đồng thời, Ôn Minh đại não đang nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt thì có rất nhiều mạch suy nghĩ bắn ra. Ôn Minh rõ ràng, đây là trí lực đạt được tăng lên. Chắc hẳn bùn mạ trí lực cũng đã nhận được tăng lên. Đáng thương Tony, vừa mới tăng lên một lần trí lực, tự nhận là đã có thể nghiền ép bùn mạ. Hôm nay bùn mạ cũng đã nhận được tăng lên, giữa hai người chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Dù sao, số đến bất đồng. Đồng dạng là tăng lên 30 trí lực 100 tăng lên về sau là 130, mà trí lực 130 tăng lên về sau là 169. Hơn nữa, càng lên cao tăng lên, càng khó. Cái này từ chính mình có thể nhìn ra. Chính mình nguyên thủy số đếm đừng nói cùng bùn mạ dựng lên, chính là cùng Tony so với đều kém rất nhiều. Hôm nay liên tục 2 lần trí lực cường hóa, trình độ của chính mình đoán chừng cũng liền khó khăn lắm có thể cùng không có cường hóa trước Tony vừa so sánh với. Dù sao Tony dù thế nào so ra kém bùn mạ, đó cũng là thiên tài cấp. Đây là một cái nguyên vẹn khinh bị dây xích. Chờ mong Bạt Mạn lão già tranh thủ thời gian hoàn thành một lần nội dung cốt truyện đi. Lại nói, Bạt Mạn bộ một nội dung cốt truyện là cái gì? Lidoc Assassin. Hiện tại Bạt Mạn lão già không có đi tiếp thu Lidoc Assassin huấn luyện, còn có thể sẽ không phát động cái này nội dung cốt truyện. Đúng rồi, chính mình có thể đạt được nhóc gỗ cụ người sấy đạo huyết thống, như vậy Jackson bất tử thân cùng bùn mạ vĩnh viễn bảo thanh xuân, chính mình có thể hay không cũng có thể đạt được. Giờ dạ gồm vạn quyển thứ nhất có ai có thể mang đến cho mình làm công nhân sao? Giống như cũng không có. Đến tiếp sau những người này tất cả đều có nội dung cốt truyện, không có người nào hẳn phải chết rồi lại chưa chết. Lại nói tiếp ý rồng man một nội dung cốt truyện hoàn thành, háo đột vợ chồng khả năng chiếm dụng nội dung cốt truyện nhân vật danh ngạch, cái kia tầm giái đờ một chính mình nên chọn cái nào nội dung cốt truyện nhân vật đâu. Giống như bên trong cũng không có mấy cái người đặc biệt vật, cũng liền cái kia vì lạ dạ chuẩn bị một ly có thể trị tổn thương nước thánh tăng nhân, tựa hồ có thể làm ra. Vấn đề là, muốn hắn có làm được cái gì? Mình bây giờ đã có càng mạnh cấp cứu phun xương, khoang chữa bệnh cùng tiên độ, hắn đã đến đi Phật đường nhập kinh. Thứ 6 ngày 13 không cần nghĩ, Jackson chắc chắn sẽ không mang đến cho mình người nào, dù sao ở trong đó mọi người cái chết sạch sẽ. Xem ra cũng không phải là tất cả phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ đều có thể vì chính mình mang đến phù hợp công nhân. Ôn Minh suy nghĩ lung tung trong chốc lát, cũng không lại suy tư, ngược lại là thừa dịp ngủ không yên, vì tờ OZ-153 là một lần hệ thống thăng cấp. Cái này máy không người hệ thống vô cùng tân tiến, nhưng mà nó lúc trước là thuộc về rõ hạ bộ đội, dù là 2B bắt nó để lại cho chính mình, đó cũng là thuộc về rõ hạ bộ đội. Rõ hạ bộ đội đối với nó có được quyền hạn tối cao, cái này sao có thể được? Vì vậy Ôn Minh không nói hai lời liền đối với nó hệ thống đã tiến hành bạo lực sửa chữa. Như thế bận việc đi ra bên ngoài sắc trời sáng rõ, Ôn Minh lúc này mới trên giường ngủ thật say. Sắp sửa trước, Ôn Minh không quên nhảy ra một quyển tiên tiên đấu bà ngoại ánh sáng tím đan trời lôi pháp 38 trang. Tam đại gia tàng thư thật nhiều. 3 giây về sau, trên mặt giường lớn đúng giờ vang lên sâu sắc tiếng ấy. Chủ nhật, mưa to cũng không có dừng lại, tại sáng sớm trở nên thật nhỏ một ít về sau, liền lại đang 7-8 điểm thời điểm, trở nên mưa rơi lớn lên. Lớn như thế trong mưa, một cái lớn đầu trọc, lộ ra thực tế đột đột. Như thế nào trời đang mưa? Lớn đầu chọc lẹt thấp giọng chửi bới một tiếng, đi tại hắn một bên xinh đẹp thiếu nữ dùng sách vợ che ở trên đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem trong mưa to khách sạn phở lạ tỷ dụng, quá thần kỳ, vũ trụ của chúng ta còn là trời nắng, bên này vậy mà rơi xuống mưa lớn như vậy. Đi nhanh đi, Lina, bằng không thì muốn xối hỏng. Lẹt tương chiều nhìn bên cạnh thiếu nữ, sau đó hai người cùng một chỗ chạy hướng về phía trước khách sạn phở lạ tỷ dụng. Bọn hắn mới vừa tiến vào khách sạn, liền thấy được Trạ Rồng đưa tới hai cái khăn mặt. Cảm ơn ngươi, Trạ Rồng. Lẹt cầm lấy khăn mặt rất nhanh lau sạch sẽ chính mình lớn đầu chọc. Hỏi, Ôn Minh ở đâu? Lão bản còn đang ngủ, hắn dặn dò qua buổi sáng hôm nay không nên quấy rầy hắn, bởi vì tối hôm qua hắn ngủ đã khuya. Ngươi cần ăn điểm tâm sao? Còn là nói cần uống chén buổi sáng trà. Buổi sáng trà, ta cùng muội muội, hai vị. Nghe được Ôn Minh đang nghỉ ngơi, lẹ nhíu mày, bệnh viện tầng hầm hai tại. Dệ Bệ Ỷ Ca có ở đấy không? Dệ Bệ Ỷ Ca hôm nay không thoải mái, nghỉ ngơi. Dệ Bệ Ỷ Ca cũng nghỉ ngơi. Lẹ nhíu mày. Dựa vào hắn vượt xa người bên ngoài trực giác, Dệ Bệ Ỷ Ca không phải mái chuyện này, khẳng định cùng Ôn Minh có quan hệ, nhưng mà hắn như thế nào cũng đoán không ra đối phương là bởi vì sao không thoải mái. Chẳng lẽ dễ bệ ỷ cả bị Ôn Minh đánh? Ta nhất định phải giải cứu nàng. Vậy còn có ai tại bệnh viện tầng hầm? Ta nghĩ trị liệu tóc của ta, Ôn Minh đáp ứng ta đấy, sáng hôm nay cho ta trị liệu tóc. Mắt thấy dễ bệ ỷ cả không tại, lẽ đành phải lui mà cầu tiếp theo, hỏi một chút ai có thể đương ra làm chủ, là cần tìm đệm tờ sao? Không cần. Cha rồng lắc lắc đầu nói, lão bản an bài qua, ngươi đã đến rồi về sau, để ta làm chịu trách nhiệm cho ngươi trị liệu tóc, May A tiến sĩ sẽ ở một bên hiệp trợ. May A tiến sĩ? Lẽ lần đầu nghe được cái tên này, có chút ngoài ý muốn, nàng là ai? Chúng ta khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng nghiên cứu khoa học bộ sinh vật phòng thí nghiệm công nhân một trong, về sau có cái gì sinh vật học trên nghiên cứu khoa học đơn đặt hàng, cũng có thể tìm đến nàng. Cha rồng thoáng giới thiệu một chút May A tiến sĩ về sau, theo như vang chính mình trên lỗ hai sức chiến đấu máy do xét, Aquipin, May A tiến sĩ lúc này đến phòng thí nghiệm sao? Không có, May A tiến sĩ nói nàng không thoải mái, sáng hôm nay nghỉ ngơi. Aquipin thanh âm nhanh chóng truyền ra, đang uống trà lẹ thiếu chút nữa bị một cái cà phê nóng sắt chết, nàng cũng nghỉ ngơi. Đối, nàng hẳn là tối hôm qua nghiên cứu đã đến đã khuya mới ngủ. Ngươi cũng biết, nghiên cứu khoa học nhân viên dù sao vẫn là thức đêm. Ngươi chờ một chốc, ta hỏi lại hỏi Bùn Mạ. Vài giây đồng hồ về sau, Aquipin thanh âm lần nữa truyền ra, Bùn Mạ cũng không thoải mái, hôm nay nghỉ ngơi. Cha rồng ấy nay cười cười, điều này làm cho lẹt đầy ngập bằng khí, cái kia thừa ngươi, có thể cho ta trị liệu. Đương nhiên có thể, lão bản để Mã tiến sĩ ở một bên hiệp trợ cũng là muốn phải hiểu ngươi một chút nguyên nhân bệnh. Cha rồng là chuyện phải làm trả lời, để lẹt không tự chủ được nheo lại ánh mắt. Ôn Minh sẽ không vẫn còn tức giận đi. Vì cảm tạ ngươi, a không, dễ bệ ỷ cả ân cứu mạng, cùng với có thể cho ta trị liệu đầu trọng, ta thế nhưng là đem thân muội muội của ta đều đã mang đến a. Lý Nạ lúc này cũng có chút hồ nghi nhìn về phía cha rồng, chính ngươi có thể chữa cho tốt lẹt đầu trọng. Ta như thế nào không tin? Trên thực tế, còn không nhất định có thể trị tốt, dù sao chúng ta cần xác định lẹt bệnh có phải hay không bình thường đầu trọng. Cha rồng không có chút nào để trong lòng hai người nghi vấn, mà là ý bảo hai người cùng chính mình xuống lầu. Kỳ thật, bây giờ là dưới mặt ta lớp thời gian, ta chỉ trực ca đêm. Vì vậy, lẹt, hôm nay trị liệu cần thu ngươi tăng ca phí, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên, không phải là tăng ca phí sao? Bao nhiêu, ta nguyện ý ra. Ta mang theo hoàng kim đến. Đã tới mấy lần lẹt cũng biết Cha rồng là chỉ trị giá ca đêm, vì vậy hắn rất hào tức giận xuất ra chính mình hoi và cặp sú lệ. Cha rồng lộ ra một cái trắng loan dáng tươi cười, yên tâm đi, tiền lương của ta không cao, nhưng mà quy củ chính là quy củ. Lẹt nhún nhún vai, ta hiểu, cái này khách sạn, khắp nơi đều là quy củ. Không phải là tiền sao? Ta có chính là tiền. Tuy rằng không bằng Bùn Mạ, Dỗ Chi, với tập đoàn những cái kia thế giới nhà giàu nhất gia tộc, nhưng ta cũng không kém. Chỉ cần ta đem đáng chết phụ thân, Lai Vâng lột sổ tiêu diệt là được rồi. Cha rồng mang theo hai người đi đến bệnh viện tầng hầm khoang chữa bệnh gian phòng, nho nhã lễ độ chỉ khoa học cảm giác 10 phần khoang chữa bệnh, nằm ở phía trên. Luôn luôn trầm ổn lẹt, nhìn qua cái này nhìn qua cũng rất công nghệ cao khoang chữa bệnh, kích động toàn thân run rẩy. Ta rốt cuộc phải có tóc. Chương 149, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng Tân Thủ Phúc Lợi. Chương 149, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng Tân Thủ Phúc Lợi trị liệu cần bao lâu? Lina Lusso tò mò nhìn trước mặt dụng cụ. Tại đêm qua, lẹt tự nói với mình, trên thế giới tồn tại một cái thần kỳ vết nứt không gian thời điểm, Lina là vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng. Hôm nay tận mắt thấy cái này thần kỳ khách sạn, cùng với sắp vì ca ca trị liệu tóc trị liệu dụng cụ, nàng dần dần đối cái này khách sạn thấy hứng thú. Rất nhanh, Cha rồng cơ lực mở cơ, tay cơ giới rất nhanh hướng phía lẹt xoay tròn một vòng, thao tác bình trên tích một tiếng, Lina tiếp cận đi qua nhìn thoáng qua, lập tức kinh hô lên, nhanh như vậy. Hơn nữa, có nhiều như vậy bệnh. Ta có rất nhiều bệnh. Nằm ở trị liệu trên giường lẹt thoáng cái khẩn trương lên. Không dùng lo lắng, chúng ta đều đã làm cái này trị liệu. Cái này đài khoang chữa bệnh có thể quét hình xuất thân trong cơ thể tất cả tật bệnh, nhất là gen bệnh, vì vậy ngươi trên người có rất nhiều có bệnh trạng cùng không bệnh trạng tật bệnh, đều có thể bị kiểm tra đi ra, sau đó cùng nhau trị liệu. Cha rồng dáng tươi cười, để lẹt thoáng qua có chút an tâm xuống, lập tức, hắn nghĩ đến một vấn đề. Cái này khoang chữa bệnh sẽ không hại ta đi. Ôn Minh sẽ không tại cái này dụng cụ bên trong lắp đặt cái gì kỳ kỳ quái quái nạ nổ người máy, sau đó len len khống chế tư tưởng của ta đi. Lẹ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lại liên tưởng đến Ôn Minh những người này luôn luôn đối với chính mình đề phòng. Hắn tại tay cơ giới lần nữa đảo qua chính mình về sau, mãnh liệt ngồi dậy, ta không trị liệu. Không trị liệu. Cha rồng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lẹ mãnh liệt gật gật đầu, đúng, không trị liệu. Lẹ, làm sao vậy? Lẹ quay đầu nhìn về phía chính mình muội muội, không biết nàng vì cái gì đều sợ hãi. Lý Nạ lúc này bụng lấy chính mình miệng, ngạc nhiên muôn phần nhìn chằm chằm vào Lẹ, điều này làm cho Lẹ sợ hãi kêu lên một cái, chẳng lẽ lại Ôn Minh đã đối với ta làm cái gì? Ngươi sờ sờ đầu của ngươi. Lý Nạ chỉ vào lẹt đầu, khuôn mặt kinh hãi. Đầu. Lẹt nghi ngờ thò tay đi sờ lên chính mình lớn đầu trọc, khi hắn cho là mình sẽ lần nữa sờ đến quen thuộc da đầu lúc, một cỗ khó giải quyết cảm giác đột nhiên truyền vào lòng bàn tay. Cái này, đây là. Lẹt vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn mình tay. Lý Nạ vội vàng từ chính mình túi sách bên trong lấy ra tới một cái tấm gương đưa cho lẹt. Lẹt nhìn xem trong gương chính mình, hai mắt mãnh liệt màu đỏ thành một mảnh. Ta có tóc. Đúng, vừa dài ra, còn không dài. Cha rồng nhìn xem lẹt đỉnh đầu chuẩn bị đứng thẳng tóc, tuy rằng ngắn, nhưng đều rất tinh thần chỉ lên trời bọt lên. Không khỏi khen, ngươi phát số lượng thoạt nhìn rất không tồi. Ha ha ha, ta có tóc. Lý Nạ ta có tóc. Lẹt mừng rỡ như điên từ trị liệu trên giường nhảy xuống, nhưng mà cái này nhảy lên, hắn lập tức phát giác được không đúng địa phương. Quanh năm bị tiểu sắc lấy hết thân thể, vậy mà tại thời khắc này trở nên có lực. Chân không mềm nhũn. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải còn chưa bắt đầu trị liệu sao? Lệnh một bên cuồng hỉ cười ha ha, một bên nhìn qua Trạ Rồng, muốn đạt được một đáp án. Trên thực tế, trị liệu đã kết thúc. Trạ Rồng mà nói, để luật sổ hai huynh muội trợn mắt há hốc mồm, trị liệu kết thúc. Nhanh như vậy? Đối, ta nói rồi, rất nhanh. Trạ Rồng mỉm cười mà đứng, nhưng mà luật sổ hai huynh muội biểu lộ rồi lại đặc sắc đứng lên. Cái này hai huynh muội chỉ số thông minh đều cực cao, nhất là Lệnh, hắn từ không dám tưởng tượng qua, làm phức tạp chính mình sao nhiều năm đầu trọc, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền trị. Đúng rồi, khoang chữa bệnh nhắc nhở, ngươi đầu trọc là do ở bề ngoài phóng xạ tạo thành, hy vọng ngươi về sau rời xa phóng xạ nguồn gốc, nếu không còn có thể phát bệnh. Trạ Rồng nhìn đến thao tác bình trên xuất hiện một nhóm nhắc nhở, đội vàng nhắc nhở Lệnh. Lệnh đội vàng gật đầu nói, ta biết rõ, từ khi tiểu trấn trận kia mưa thiên thạch về sau, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra cải biến. Trạ Rồng tiên sinh, ta thân thể có thể hay không cũng trị liệu một cái? Đúng lúc này, Lina đột nhiên hỏi. Trạ Rồng mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên có thể, đây là mỗi cái xuyên biệt khách quyền lợi. Lina mừng rỡ như điên nằm ở trị liệu trên giường, lúc này đây lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào thao tác bình, rất nhanh liền xem đã minh bạch khoang chữa bệnh sử dụng quá trình. Quét hình, trị liệu. Trước sau bất quá mấy phút, liền kết thúc. Cái này khoang chữa bệnh cũng quá thần kỳ đi. Đột nhiên, lại đối khoang chữa bệnh sinh ra nồng đậm hào hứng. Thần kỳ như vậy dụng cụ, nếu như lấy tới ta thế giới đi, chẳng phải là có thể làm cho ta trở thành thế giới nhà giàu nhất. Ta rút cuộc không cần xem Lai Vân sắc mặt. Lina từ trên giường ngồi xuống thời điểm, toàn bộ người là cuồng hỉ. Ông trời ơi, ta cảm giác ngực của ta giống như biến lớn, ta thân cao giống như cũng biến cao, còn có ta làn da. Ông trời ơi, da của ta quả thực giống như là hài nhi giống nhau. Ta tàn nhang tất cả đều không còn. Lẽ, ta phải không là biến đẹp. Lẽ nhìn mình muộn muội, vốn là lớn lên cực đẹp Lina, hôm nay coi như từ trong tới ngoài đã nhận được lộ sắc giống nhau, toàn bộ người đều tản mát ra so với trước càng thêm mãnh liệt thanh xuân khí tước. Liên dường như một cái thiên sứ thiếu nữ bình thường. Xác thực, ngươi càng thêm đẹp. Lẽ tự đáy lòng tán thán nói. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, Trạ Rồng, khoang chữa bệnh ở nơi nào? Ta muốn trị liệu. Xin chào, Sở Tạc tiên sinh. Trạ Rồng xoay người nhìn lại, liền gặp được cả lơ phất phơ Sở Tạc đi đến. Sở Tạc tiên sinh, xem ra ngươi tối hôm qua rất vất vả. Đó là khẳng định, ta tối hôm qua đại chiến 12 cái bịa mặt nữ lang, vì chính là tới thử xem cái này khoang chữa bệnh đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Tony đi tới, nhìn đến Lina, không khỏi nhướng mày, xinh đẹp nữ sĩ, ngươi vật thể nghiệm khoang chữa bệnh, cảm giác như thế nào? Rất thần kỳ. Lina không biết đối phương là ai, vì vậy lễ phép đáp lại nói, so với ta trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Xem ra ta muốn hảo hảo thể nghiệm một chút. Tony đi đến trị liệu trước giường nằm xuống, sau đó nhìn về phía Trạ Rồng, ta cũng cần làm một chút cái gì, không nên cử động là được. Trạ Rồng tại thao tác bình phía trên một chút kích bắt đầu. Ôn Minh đâu? Như thế nào không thấy hắn? Tony nghi ngờ nhìn một vòng bốn phía, Trạ Rồng giải thích nói, lão bản tối hôm qua rất vất vả, sáng sớm mới chìm vào giấc ngủ, vì vậy sáng hôm nay ngươi là không thấy được hắn. Bận rộn một đêm, hắn sẽ không cũng tìm 12 cái bịa mặt nữ lang đi. Tony nghi ngờ nhìn xem trước mặt xoay tròn hai lần tay cơ giới, hỏi, cái đồ vật này là quét hình dùng, không cần cởi quần áo. Trên thực tế, đã trị liệu hoàn tất. Trạ Rồng lời nói để Tony trực tiếp sợ ngây người, hắn mãnh liệt từ trị liệu ngồi trên giường đứng lên, trị liệu kết thúc. Đối. Trạ Rồng cười đóng cửa khoang chữa bệnh, sau đó nói, cần đi uống buổi trưa trà sao? Tony nhảy xuống trị liệu giường, cảm nhận được hai chân của mình lại trở nên mạnh mẽ có lực, hắn lập tức hưng phấn mà nói ra, ta cảm giác ta hiện tại có thể lại đi cùng 12 cái bịa mặt nữ lang đánh một trận 12 tiếng đồng hồ bài tú lơ cơ. Cái này khoang chữa bệnh, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất phục khắp đi ra. Ta rất chờ mong. Trạ Rồng khẽ gật đầu, đang muốn mang theo mấy người ly khai, chờ đợi hồi lâu lẹt rốt cuộc nhịn không được, cái này kỹ thuật ta có thể hay không mua? Trạ Rồng xoay người lại, mỉm cười nói ra, cái này kỹ thuật lao bản nói, khai nguyên, miễn phí. Hạt thẻ phụt. Lẹt vốn đã làm tốt bị hố hoặc là bị cự tuyệt chuẩn bị. Hắn không rõ ràng lắm vợ rủ sở có hay không vượt lên trước thể nghiệm cái này khoang chữa bệnh, cũng không biết vợ rủ sở có hay không sớm bắt được độc nhất vô nhị quyền đại lý, vì vậy hắn cho rằng cũng tìm được một cái chối bỏ đáp án. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, cũng tìm được một cái hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng đáp án. Một bên Lina cũng sợ ngây người, miễn phí. Lợi hại như vậy kỹ thuật, miễn phí. Đối, lão bản là một cái người tốt, hắn muốn để tất cả vũ trụ đều không có ốm đau tổn thương. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới nhà hàng trà nghỉ khu. Trà Rồng nho nhã lễ độ nhìn về phía Lẹt, hoàng kim ngươi mang tới chưa? A, đã mang đến, ngươi tăng ca phí như thế nào cho ngươi tính? Lẹt còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hỏi hắn, $1000, ngươi cảm thấy như thế nào? Không, chỉ cần $100. Trà Rồng mỉm cười, điều này làm cho Lẹt sửng sốt một chút, $100, đây cũng quá thiếu đi. Trên thực tế, nguyên bản cái này cũng muốn miễn phí đưa tặng, nhưng lão bản là một cái người tốt, hắn định ra rồi cái quy củ này. Sở Tạc tiên sinh, ngươi cũng muốn trả tiền? Ta biết rõ. Tony quen thuộc từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái kim tệ, đưa cho Trạ Rồng, lại nói lúc nào khách sạn chính mình chế tạo một ít kim tệ. Tựa như zone khách sạn còn ủi nẹn tổ như vậy. Như vậy chúng ta uống rượu, dừng chân cái gì, sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Lão bản có cái ý nghĩ này, dù sao người xuất hiện tại càng ngày càng nhiều, tiểu ngạch giao dịch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trạ Rồng thu hồi kim tệ, sau đó nhìn về phía Lẹt, Lẹt đội vàng móc ra hoi và cặp sú lệ, cái kia $20 vạn, ta cùng một chỗ trả cho người đi. Không đúng, hẳn là $40 vạn, còn có ta muội muội tiền chữa bệnh dùng. Bao nhiêu? 20 vạn đô la. Lý Na nghe xong cái giá tiền này, không khỏi líu lưỡi, lập tức lại cảm thấy cái giá tiền này vô cùng hợp lý, dù sao cái này khoang chữa bệnh có thể trị liệu tất cả tật bệnh. Đoán chừng vô số người giàu có sẽ vì chi điên cuồng. Như vậy kỹ thuật, cái này khách sạn lão bản lại muốn miễn phí khai nguyên. Hắn phải hay không phải ngốc? Một bên Tony nghe được cái giá tiền này, thử hự muốn cười. Trên thực tế, Cha Rồng cũng muốn cười, hắn cố nén nụ cười của mình nói ra, cái này 40 vạn đô la, ngươi không dùng thanh toán, không dùng trả giá. Lẽ có chút kinh ngạc nhìn về phía Cha Rồng, điều này sao có thể? Ngày hôm qua Ôn Minh nghiến răng nghiến lợi cho mình phát triển giá lúc biểu lộ, hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Dù là vừa rồi nghe nói Ôn Minh muốn đem cái này kỹ thuật miễn phí khai nguyên, hắn cũng hiểu được lần này tiền là cần trả giá. Lão bản nói, khoang chữa bệnh là miễn phí khai nguyên, phàm là xuyên việt khách đến khách sạn, lần thứ nhất trị liệu đều là miễn phí, đây là các ngươi tân thủ phúc lợi, tựa như mắt của các ngươi kính giống nhau. À đúng, nói đến mắt kính, Lột Xô tiểu thư, đây là ngươi tân thủ phúc lợi. Trạ Rồng từ lấy ra một cái cờ dị tần mắt kính, đưa cho Lina, về sau đến nguyên vũ trụ, ngươi đều muốn đeo lên. À, tốt, tốt. Lina có chút kinh ngạc tiếp nhận cờ dị tần mắt kính đeo lên, nàng lúc trước chỉ thấy nhận thức qua cái này mắt kính đến cỡ nào thần kỳ, hiện tại mình cũng đã có được. Như vậy sau này mình ở trường học có thể làm rất nhiều lúc trước chuyện muốn làm. Lúc này lại vẫn còn trong lúc khiếp sợ, miễn phí. Hắn rõ ràng nói muốn thu ta 20 vạn đô la. Một bên Tony rốt cuộc nhịn không được, hắn đối với cái này cái gọi là cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm, càng thêm xem thường, cái này là Ôn Minh ác thú vị à, hắn cố ý lừa gạt ngươi. Gạt ta? Lẽ nghi ngờ nhìn về phía Tony, chỉ nghe Tony nói ra, Ôn Minh tính cách thật là tốt, tất cả xuyên biệt khách, hắn đều là đối xử như nhau, mọi người tại khách sạn bên trong hưởng thụ đãi ngộ đều là giống nhau. Hắn nếu như quyết định rồi đem cái này kỹ thuật miễn phí khai nguyên, làm sao có thể còn có thể cố ý muốn thu ngươi 20 vạn đô la, rất rõ ràng hắn tại đùa giỡn với ngươi. Hay nói giỡn? Lẽ đấy lòng tuân ra một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác. Cảm giác này có chút giống lúc trước gặp được Cờ Lạc thời điểm giống nhau, nhưng mà so với kia cái cảm giác càng cường liệt. Vì vậy, phòng bị chỉ là bởi vì chưa quen thuộc. Nói ta hỏng, chỉ là ở giữa bạn bè trêu chọc. Tối hôm qua liền cái gian phòng cũng không cho chính mình ở, thuần túy chính là muốn nhìn đến chính mình gặp mưa cứu dạng. Chắc không được cuối cùng hắn để dễ bẹ ý cả thả ra cái kia máy không người tới cứu mình tính mạng. Ta đã nói mị lực của ta không có khả năng kém như vậy đi. Chỉ tiếc, mình bây giờ cùng Cờ Lạc giống như càng chạy càng xa. Nếu không, mình cũng có thể mang Cờ Lạc đến cái này khách sạn ngồi một chút. Cũng không biết hắn gần nhất đang bận cái gì, giống như có một đoạn thời gian không có xuất hiện ở tiểu trấn. Ta đối cái này Ôn Minh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lina ngồi ở một bên, trong mắt tất cả đều là nồng đậm hào hứng, thật làm cho Tony thập phần khó chịu. Hắn nâng chung trà lên nói ra, xin chào, ta là Tony, buổi trưa hôm nay có rảnh cùng một chỗ ăn cơm chưa sao? Ta là Lina, Lina Lusso. Giữa trưa mà nói, ta cũng cần xem ca ca là hay không phải đi về. Lina nhìn về phía một bên Lusso, Lusso nhìn đến Tony đối với chính mình muội muội ngấp nghé ánh mắt, nhăn cau mày, ta mang Lina là tới gặp Ôn Minh. Nếu như hắn buổi sáng không có ở đây, chúng ta buổi chiều lại đến. Tony lập tức nói ra, yên tâm đi, ta sẽ để hắn giữa trưa đến cho chúng ta làm cơm trưa. Các ngươi đến qua Ôn Minh đã làm đồ ăn sao? Ăn thật ngon. À, đúng không? Nghe được Ôn Minh còn có thể nấu cơm, Lý Nạ hào hứng lần nữa đi lên, chúng ta đây liền cùng một chỗ chờ Ôn Minh đi. Đợi chờ thời điểm, chúng ta tâm sự hứng thú như thế nào? Ta rất ưa thích lướt sóng, ngươi thì sao? Ngươi không phải ưa thích bịa mặt nữ lang sao? Lý Nạ câu nói đầu tiên đem Tony cho làm đã trầm mặc. Phút, đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì ta tại khách sạn phở lạ tỷ dồn tán gái cho tới bây giờ cũng không có thuận lợi qua. Nghề nghiệp của ta nhưng thật ra là cái nhà nhiếp ảnh, tối hôm qua ta là vì bịa mặt nữ lang đáng quay chụp tạp chí bịa mặt. Tony mạnh mẽ kéo Tôn. Một bên lẹ tối đâm đâm đã đến một câu, ngươi không phải cái buôn bán vũ khí người sao? Chuyên làm tiếp tờ đơn buôn bán vũ khí người. Tony nổi giận, việc buôn bán của ta trải rộng toàn cầu, a không, hiện tại đã mở rộng nhiều nhất nguyên vũ trụ. Thật sao? Lẹ rõ ràng không tin. 15 bạn tiểu tờ đơn ngươi đều tiếp, có thể nghĩ ngươi sinh ý cũng không nhiều lắm. Tony giận dữ. Hắn đang muốn tại Lina trước mặt phơi bày một ít chính mình thực lực, hai cái mặc phục cổ váy dài nữ nhân, ướp súng chạy tiền đến. Nhìn đến Tony trong ngáy mắt, một tên trong đó nữ tử kêu lên vui mừng nói, Tony, đến đơn đặt hàng, ta muốn định một ít súng tiểu liên. Ha ha, thấy không, việc buôn bán của ta tại cái khác vũ trụ cũng rất được hoàn nền. Tony dương dương đắc ý đứng lên, nên đón hướng hai nữ, vợ lưu bỉn, muốn bao nhiêu? 10 bạn, còn là 20 bạn đem. Có muốn hay không đạt đạo? 100 đem. Người tới chính là vợ lưu bỉn, nàng cười hì hì nhìn về phía Tony. Bao nhiêu? Tony cho là mình nghe lầm, lẽ đã hự hự nở nụ cười, thưởng dự toàn cầu, a không, thưởng dự đa nguyên vũ trụ buôn bán vũ khí, Tony sở tắc tiên sinh, 100 đem súng tiểu liên. Lý Nạ cũng có chút buồn cười. Cái này nam nhân, còn rất thú vị. Tony mặt trực tiếp đỏ lên, vợ lũ bỉnh, không muốn náo, 100 đem súng tiểu liên. Ngươi có phải hay không tại cùng ta hay nói giỡn? Không có hay nói giỡn, là ngươi ba muốn. Vợ lũ bỉnh mà nói, để đang đứng ở lúng túng bên trong Tony sửng sốt một chút, ta ba muốn. Xác thực mà nói, là ngươi đi qua ba. Vợ lũ bỉnh hướng phía Tony nháy mắt mấy cái. Thấp giọng nói, hắn đối với chúng ta cầm lấy đi tín vật đã tin tưởng, nhưng mà còn muốn lại nghiệm chứng một cái, cho ngươi làm 100 đem súng tiểu liên, dùng cái này để chứng minh chúng ta là chân thật. Bờ Lu Quỳnh giải thích, để Tony lập tức hiểu rõ ra, tốt, ta đây liền đi làm cho, còn có yêu cầu khác không có. Không còn, hắn đã nói muốn xem nhìn ngươi bây giờ công nghệ trình độ như thế nào. Blue Queen lúc này mới nhìn đến đang tại nén cười lẹt, đưa tay đánh cho. Hai, lẹt, chúc mừng tóc của ngươi dài ra, bên cạnh vị này chính là muội muội của ngươi sao? Đúng vậy, nàng là Lina. Lẹt cười đứng dậy hướng Blue Queen giới thiệu Lina, hai người nhanh chóng nhận thức một phen về sau. Blue Queen nghi ngờ hỏi, lão bản đâu? Lão bản như thế nào không tại? Lão bản còn không có rời giường, hắn vừa nằm ngủ không bao lâu. Cha rồng ở một bên giải thích nói. A, vừa nằm ngủ, hắn phải hay không phải quên mất, hôm nay cùng phở lọ dạ hẹn bơi chung lặn a. Blue Queen hướng phía lẹt mấy người hãy náy vây tay từ biệt, sau đó rất nhanh đi về hướng thang máy, thời gian nhanh đến a. Bơi lội. Là bể bơi nằm sấp thân thể sao? Đang cùng Mã Lệ Nạ câu thông chi tiết Tony, manh liệt ngẩng đầu lên. Hắn đã nghe được bơi lội cái từ này, đây chính là hắn rất ưa thích nằm sấp thân thể. Blue Queen, giúp ta hỏi một chút ôn mình, có muốn hay không cùng một chỗ? Cùng một chỗ? Cùng ngươi. Blue Queen tại thang máy đóng cửa trong nháy mắt, lắc lắc đầu nói, lão bản đây là đi cuộc hẹn, vì cái gì muốn dẫn ngươi? Tony tâm tình lập tức không tốt đứng lên, cái này không tiếp, lại là đi mở nằm sấp thân thể, lần trước là thuyền buồm, lần này là bể bơi, mỗi lần cũng không dẫn ta, có tin ta hay không không tiếp cái này đơn đặt hàng. Nếu không, đem cái này tiểu đơn đặt hàng nhường cho ta. Một bên lẹt tức thời nói ra, 100 đem súng tiểu liên mà thôi, ngươi cái này lớn vũ khí thương nhân nên trướng mắt đi. Không không không, cái này đơn đặt hàng làm sao có thể cho ngươi. Tony rút cuộc bất chấp bể bơi nằm sấp thân thể, bước nhanh đi ra ngoài. Lẹt meo lại ánh mắt. Đi qua ba ba. Chẳng lẽ còn có thể đi qua vũ trụ? Lại liên tưởng đến lúc ấy tiểu cô nương kia nói mình tương lai sẽ giết tỷ tỷ của nàng, vì vậy cũng có thể đi tương lai vũ trụ. Cái này nguyên vũ trụ khách sạn giống như có rất nhiều bí mật, ta nghĩ vậy. Hắn nhìn hướng bên cạnh Lina, ta đáng yêu muội muội, ta cảm thấy được chúng ta nên chờ Ôn Minh rời giường, sau đó nếm thử tay nghề của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng rất chờ mong tay nghề của hắn đâu. Lina nhìn qua Monica, bị nàng tuyệt đại tao nhã sở mê say, thật xinh đẹp, ca ca ngươi không đi tâm sự. Lẹt nhìn đến Mã Lệ Nạ, có lòng tiến lên, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, ta nhớ được nàng giống như cùng Ôn Minh quan hệ rất thân gần. Thật sao? Lina nhìn qua Mã Lệ Nạ, có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm giác tại hợp tình lý. Có lẽ chỉ có như vậy nữ nhân xinh đẹp mới xứng đôi cái kia thần kỳ nam nhân đi. Thật muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy hắn. A, Lina chính suy nghĩ miên man, cha rồng đông nhiên nói đến, Mã Lệ Nạ, lao bản ăn bài, ngươi muốn là đã trở về, trước hết nghỉ ngơi thật tốt một cái, hắn cho ngươi chuẩn bị quần áo mới. A, thật sao? Lao bản thật sự là quá tốt. Mã Lệ Nạ khuôn mặt kinh hỉ cùng cảm động. Hắn đối với ta thật tốt. Nhìn xem Mã Lệ Nạ dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh biến mất trong thang máy, Lý Nạ trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đặc biệt mua cho nàng quần áo mới. Xem ra cái này kêu Ôn Minh người, rất ưa thích cái này nữ nhân a. Lão bản đang tại nghỉ ngơi, hiện tại không tiếp khách. 16 lầu phòng ngủ chính ngoài cửa lớn, Blue Queen bị cựu đệ ngăn ở ngoài cửa. Ngươi có phải hay không không biết ta là ai? Blue Queen nhìn xem trước mặt tiểu chính thái, thật sự là nhịn không được, bắt đầu rua một cái tóc của hắn. Thư thái. Quả nhiên, tất cả mọi người yêu trai cuột. Blue Queen, lão bản sáng tạo cái thứ nhất sinh mạng thể, điện tử máy móc sinh mệnh, trên danh nghĩa, ta nên bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ. Tiểu chính thái thanh âm rất ôn nhu để Blue Queen đều nhanh bảo trì không ở nhân tính, nàng điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, về sau muốn hô thành tỷ tỷ. Thanh tỷ tỷ. Cựu đệ nhu thuận để Blue Queen mở cờ trong bụng, thật nghe lời, lần sau ta đi cái khác vũ trụ thời điểm, sẽ cho ngươi mang lễ vật. Như vậy đáng yêu ôn nhu đệ đệ, ai không yêu? Liên hỏi ai không muốn? Lần nữa rua một thanh cựu đệ tóc, Blue Queen sẽ phải đẩy ra Ôn Minh phòng ngủ lại môn, nhưng mà một cây đao vắt ngang Blue Queen trước mặt, thanh tỷ tỷ, lão bản đang nghỉ ngơi, hiện tại không tiếp khách. Ta biết rõ à, nhưng mà ta có việc gấp, hắn cần đi đã hẹn họ, nếu không rời giường sẽ tới đã không kịp. Blue Queen nhăn cao mày, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đem trước mặt hắc đao đẩy ra. Nhưng mà trôi này hắc đao lại đẩy trở về, ta nhận đến mệnh lệnh là ai cũng không cho phép tiến. Blue Queen vui vẻ, đó là đối ngoại người, ta không giống vậy. Ngươi cũng giống nhau. Tiểu chính thái nhìn lên Blue Queen, dường như một cái rất nghiêm túc hài tử. Blue Queen nhăn nhíu mày, nàng muốn hóa thân toàn bộ theo chạy đến vào Ôn Minh phòng ngủ chính, nhưng mà suy nghĩ một chút, còn là buông tha cho, ta đây gõ cửa, có thể đi. Không được, lão bản vừa mới nghỉ ngơi. Cựu đệ canh đồng sau không hề kiên trì, buông xuống đao trong tay. Blue Queen nóng nảy, điều này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng như thế nào ngươi mới khiến cho ta gọi hắn rời giường? Đợi chính hắn rời giường. Cựu đệ vây quanh hai tay, tựa ở đại môn bên cạnh trên vách tường, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Blue Queen có chút tức giận, ta xem ngươi là có chút nghiêm túc hơi quá. Cựu đệ không nói thêm gì nữa, Blue Queen tức giận đến lập tức sẽ phải kết nối internet, trực tiếp vào nhà, nhưng nhìn đến cựu đệ trầm mặc kiên trì bộ dáng, nàng dậm chân một cái, đứng ở tại chỗ nhanh chóng phát một cái tin tức đi ra ngoài. Rất nhanh, đối diện trở về một cái tin tức. Nhìn đến đối phương tin tức, Blue Queen lúc này mới thở dài một hơi, được rồi, ta đã giúp đỡ lão bản đem cuộc hẹn thời gian cải thành dưới buổi trưa. Cựu đệ nghe vậy lập tức lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười, thanh tỷ tỷ thật là lợi hại. Ngươi biết không biết ngươi chậm trễ chính là lão bản tính phúc. Blue Queen cầm lấy ngón tay, dưới cao nhìn xuống đâm tại cựu đệ trên nó. Nàng đang muốn tiếp tục rất tốt mà cùng cái này tân sinh người nhân tạo đệ đệ nói một chút đạo lý, phía sau cửa phòng đột nhiên răng rắc một tiếng, mở ra, Blue Queen, là ngươi trở về rồi sao? A, lão bản, ta nhao nhao đến ngươi nghỉ ngơi sao? Thật có lỗi. Blue Queen vội vàng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Ôn Minh quần áo chỉnh tề, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dạng, nàng có chút ngây dại, lão bản, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Phó Đức A, ta cùng Phở Lọ Dạ hẹn rồi đi bơi lội. Ôn Minh có chút nghi ngờ nhìn về phía Bờ Lupin, bể bơi không phải ngươi giúp ta ước hẹn sao? A, Bờ Lupin hét lên một tiếng, hữu đệ vừa rồi không cho ta đi vào hâu ngươi rời giường, ta đã thay ngươi phát tin tức cho Phở Lọ Dạ, đem thời gian cải thành xế chiều. Cải thành xế chiều? Ôn Minh nhăn nhíu mày, hắn đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là buổi sáng 9 giờ. Thực xin lỗi, lão bản. Bờ Lupin có chút bối rối, nàng không nghĩ tới chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Ôn Minh lắc đầu, sờ lên đầu của nàng, không có việc gì, là ta không cho cựu đệ thả người vào, hai người các ngươi làm đều rất không tồi. Nếu như buổi sáng không đi được, ta đây trở về đi tiếp tục ngủ một hồi, tối hôm qua quả thật có điểm mệt mỏi. Đúng rồi, Bờ Lupin, ngươi đi cho cựu đệ cùng tờ OZ-153 làm kiểm tra. Làm xong về sau, cựu đệ ngươi cùng tờ OZ-153 phân biệt cho Bờ Lupin làm kiểm tra. Tốt, lão bản. Bờ Lupin cùng cựu đệ, tờ OZ-153 đồng thời đáp. Đợi đến lúc Ôn Minh lần nữa sau khi vào nhà, Bờ Lupin nhìn về phía cửu đệ nhìn về phía nàng. Đến đây đi, hảo đệ đệ của ta, để ta thật tốt làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra. Bờ Lupin ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn xem tiểu chính thái, cửu đệ nhìn lên điện tử thiếu nữ, khoe miệng là ôn nhu mỉm cười, tốt, thanh tỷ tỷ, đợi chút nữa cũng phiền phái ngươi phối hợp ta. The Order 153 vui sướng bay đến hai người chính giữa, ta có thể hay không đồng thời kiểm tra hai người các ngươi. Ôn Minh sau khi trở về phòng, lại lần nữa nằm dài trên giường ngủ một giấc, đợi đến lúc giữa trưa 12 giờ thời điểm. Hắn mới vẻ mặt sảng khoái đi vào nhà hàng. Ôn Minh, ngươi cái này một giấc ngủ lâu như vậy, tối hôm qua ngươi đến cùng ai chơi muộn như vậy? Không phải là ngươi hai cái bảo tiêu đi? Tony đã lần nữa về tới khách sạn, hắn nhìn đến Ôn Minh đi tới, đã có một chút không thể chờ đợi được. Buổi trưa hôm nay cơm trưa ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta tại sao phải làm? Chủ nhật, ta không nên nghỉ ngơi sao? Ôn Minh lười biếng chạy đến trước bàn ăn, nhìn đến chờ đợi cho tới trưa lẹt cùng Lina, đưa tay hướng bọn họ đánh cho. Hai, lẹt, các ngươi đến đây lúc nào? Chúng ta buổi sáng đã tới rồi. Vừa rồi Trạ Rồng đã đem khoang chữa bệnh kỹ thuật đều cho chúng ta. Lẽ lúc này đây cùng Ôn Minh nói chuyện phiếm, rõ ràng nhiều thêm vài phần kính trọng, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ nguyện ý để như vậy tốt kỹ thuật hoàn toàn khai nguyên, ta nghe nói ngươi vì mua xuống cái này kỹ thuật, bỏ ra rất nhiều hoàng kim. Ân, xác thực không ít. Ôn Minh nghĩ đến những cái kia hoàng kim, cũng cảm giác được thì đau, vì vậy, đừng để cho ta biết rõ ngươi sau khi trở về cầm cái này kỹ thuật bán giá cao, nếu không ta sẽ để cả dạ đi thu thập ngươi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối chỉ lấy ra vốn, ta muốn cho ta vũ trụ không còn có người bệnh. Lẽ trên mặt tất cả đều là kích động cùng công nhận, hắn vì có thể gia nhập vào một món đồ như vậy chuyện có ý nghĩa bên trong, cảm giác được vô thượng quang đinh. Rất tốt, đây mới là chúng ta Golden Answer. Ôn Minh cười nhìn về phía lại đầu, cũng không phải là không cho ngươi kiếm tiền, đừng kiếm như vậy nhiều, muốn cho càng nhiều người được lợi. Ta nghe Trạ Rồng nói, ngươi bệnh có chút đặc thù, về sau ngàn vạn không muốn đón thêm sở những cái kia phóng xạ nguồn gốc, tốt nhất đều hủy diệt, những vật kia sẽ chỉ làm ngươi lần nữa đầu trọng. Ta đã biết, tất cả thiên thạch ta đều hủy diệt. Lẽ lập tức vỗ ngực cam đoan. Chương 150, lẽ Tony ngươi cho ta đứng sang bên cạnh trường 150, lẹ, Tony ngươi cho ta đứng sang bên cạnh Ôn Minh cười nói, dù sao, chỉ cần ngươi đụng phải những cái kia thiên thạch, tóc của ngươi sẽ rơi sạch, chỉ cần ta nhìn qua tóc của ngươi, ta biết ngay ngươi có hay không hủy diệt những cái kia thiên thạch. Lẹ sửng sốt một chút, lập tức mới ý thức tới, cái này sẽ trở thành mình và Ôn Minh về sau tiếp xúc một cái nhược điểm. Nhưng, đây cũng không phải là không một cái thú vị chủ đề để bảo. Nghĩ vậy, lẹ nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, vừa nói như vậy, ta về sau thật đúng là có thể bằng vào cái này xem xét bên cạnh ta đồ vật có hay không những cái kia kỳ quái thiên thạch. Một bên Lina, toàn bộ hành trình cười mỉm nhìn trước mắt đẹp trai nam tử. Đối phương hình dạng, khí độ, ăn nói, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Trong lòng hắn, cái này khách sạn lão bản coi như là không phải một cái 6-70 tuổi cơ trí lao nhân, cũng là một cái 40-50 tuổi thành thục trung nhân. Kết quả, đối phương dĩ nhiên là một cái lớn hơn mình nhiều mấy tuổi người trẻ tuổi. Hơn nữa, người trẻ tuổi này thoải mái mà bắt chẹt ở chính mình cái này cao ngạo ca ca. Phải biết rằng, lẽ tự kiềm chế thông minh, rất ít tại trước mặt người khác lộ ra bộ dáng này. Hôm nay nàng xem lẹ ánh mắt, đều nhanh bị sùng bái chỗ chẻ mất. Không thể không nói, cái này nam nhân thật sự là rất có mị lực. Ngay tại Lina muốn mở miệng cùng Ôn Minh nói chuyện một chút thời điểm, một bên đã sớm các loại không kiên nhẫn Tony lần nữa thúc giục nói, "Ôn Minh, nên làm cơm trưa." Ôn Minh còn là một bộ lười biếng bộ dáng, điều này làm cho Tony gấp hơn, bởi vì hắn cảm giác tại Lina trước mặt ném đi mặt mũi. Lúc trước hắn thế nhưng là lời thề son sắt nói mình có thể để Ôn Minh nấu cơm cho mọi người ăn, hiện tại Ôn Minh cái này khốn khiếp vậy mà không phối hợp, Tony cảm thấy Ôn Minh cái này khốn khiếp hiện tại kiếm tiền về sau, không còn lúc trước ban đầu tâm. Phải thật tốt nhắc nhở hắn một cái. Đúng lúc này, Lina hai tay giữ tại cùng một chỗ, để trong lòng miệng, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Ôn Minh, "Ta nghe nói ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon, hôm nay ta có không có cái này vinh hạnh có thể nhấm nháp đến ngươi tay người đâu. Đi đi, tân thủ phúc lợi, nhất định phải an bài trên." Ôn Minh nhìn đối phương như nước trong veo mắt to, đứng dậy, "Mùi vị khả năng cùng các ngươi bình thường ăn cơm đồ ăn không giống vậy. Ta thường xuyên ăn cơm chung." Lina cười le le trắng non đầu lưỡi, Tony ánh mắt sáng lên. "Không được, ta muốn bắt dưới nàng. Kỳ thật, ta yêu nhất cũng là cơm chung, ngươi thích ăn mì sợi sao? Ngươi biết không, có một loại mì sợi đặc biệt sền sệt." Ôn Minh cười nhìn xem Tony bắt đầu động dụng, chính mình thì là đi đến rõ chủ đồ nướng bằng khung sắt về sau, một bên sửa sang lại trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, vừa lái bắt đầu nhớ lại Lina tương quan tin tức. Lina luôn sổ thiết lập có rất nhiều. Nói như vậy, nàng đều là bị thiết lập vì Lai Vâng luật sổ dưỡng nữ, tại sụp gờ bên trong, nàng tâm địa không tệ, cuối cùng giống như cũng không có màu đen hóa, vẫn luôn tại trợ giúp sụp gờ cả dạ. Tài liệu cụ thể Ôn Minh đã nhớ không rõ lắm, quay đầu lại đến làm cho bờ lưu quỷ hỗ trợ sửa sang lại đi ra. Bất quá Ôn Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, này hai huynh muội yêu nhau tin tưởng giết, lẫn nhau qua lại tra tấn, cuối cùng sẽ mỗi người đi một ngả, thậm chí lẫn nhau giết chóc. Tổng thể mà nói, Lina là một cái vừa chính vừa tà nhân vật, đối phương hiện tại tuổi còn nhỏ, chỉ cần hướng đường ngay trên mang, nên vẫn có thể trở thành cờ lạc cùng cả dạ bạn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lẽ không dở cho quỷ. Trong hồi ức, Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh đã làm xong hôm nay cơm trưa và muộn gà cơm. Ôn Minh, không phải nói làm mì sợi sao? Tony nhìn xem trước mặt màu vàng kim óng ánh gà khối phối hợp màu rám nắng nấm hương, cùng với bảy màu đồ ăn tiêu, tây xanh hoa cùng cà rốt, hắn nuốt một ngụm nước bọt đồng thời, lại có một chút phiền muộn. Ta lúc nào nói muốn làm mì sợi? Ôn Minh đem một chén vàng muộn gà khối đặt ở Lina trước mặt, sau đó lại cho nàng đới thêm một chén nước gạo, có thể đem nước canh tưới vào cơm trên ăn, cũng có thể tách ra ăn, ta không có thả trái ớt, vì vậy có thể yên tâm ăn. Cảm ơn. Thoạt nhìn cũng rất tốt ăn bộ dạng. Lina thuần thục dùng chiếc đũa kẹp lên một khối chân mềm gà khối để vào trong miệng, lập tức đã bị tươi mới nhiều chất lỏng bị chỗ chinh phục, cái này thì gà, ăn quá ngon. Tony mắt thấy Ôn Minh không cho mình làm mì sợi, đành phải dùng cái muỗng múc một muỗng nước canh tưới vào cơm phía trên, sau đó đưa vào trong miệng. Nồng đậm nấm hương cùng canh gà mùi thơm, hạt gạo mùi thơm lộn xộn cùng một chỗ, Tony chỉ là một cái, liền triệt để đã yêu. Ngươi lại vẫn biết làm cơm. Ta nghĩ đến ngươi chỉ biết làm mì sợi. Tony khỏe miệng không ngừng giơ lên, hắn nhanh chóng đem gà khối, tây xanh hoa, cà rốt đưa vào trong miệng, dù là cái này gà khối cần rất phiền toái nhà xương, hắn cũng dừng không được đến miệng. Đồng dạng dừng không được đến, còn có lẹt. Mà tươi sống bên trong mang theo hơi ngọt, đây là nước Mỹ người yêu nhất khẩu vị, dù là không có ngày thường ăn như vậy nặng khẩu vị, nhưng là để lẹt triệt để đã yêu Ôn Minh tay nghề. Ôn Minh, ngươi nấu cơm làm sao sẽ như vậy ăn ngon? Ôn Minh cười mà không nói. Cũng không thể nói cho các ngươi biết, đây đều là bờ UFFD. Chẳng qua hiện nay Ôn Minh đã sớm qua lúc trước đau từng cơn thời kỳ, cho nên đối với những cái này sự tình đã xem vô cùng nhạt. Thích ăn là vì bờ UFF hay là bởi vì thủ nghệ của mình, với hắn mà nói đã không sao. Ôn Minh, làm ăn ngon như thế nào không cho ta biết? Ta tối hôm qua mệt mỏi cả đêm, đói đều có thể ăn một đồng yêu. Theo một giọng nói đến, đang tại vùi đầu đau khổ Anthony sắc mặt biến thành hơi có chút lúng túng. May a tiến sĩ dường như không thấy được Tony giống nhau, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Ôn Minh, ngươi có được để ta mỗi lần đều ăn no? Tony sắc mặt thoáng cái tái rồi. Tuy rằng hai ta chia tay, nhưng như thế nào cảm giác mai a ngươi đây là đang cùng Ôn Minh tán tỉnh. Bất quá Tony lập tức cũng cảm giác được một hồi nhẹ nhõm. Ân, nếu như ngươi lựa chọn Ôn Minh, ta đây có thể vui vẻ đi tìm cái khác bịa mặt nữ lang. Chia tay, chưa bao giờ là Tony am hiểu sự tình, mỗi lần đều là để đẹp tỏ ra mặt. Lúc này đây, trực tiếp giảm đi. Ôn Minh thưởng thức cũng không tệ, đây chính là ta xem chúng qua nữ nhân. Cho dù là đi qua thức. Chúc hai người các ngươi lăn ga giường vui sướng. Đương nhiên, đây là ta vinh hạnh. Ôn Minh vì mẹ a múc ra một chén gà khối, lại đới thêm một chén nữa gạo. Chính mình thì là tại một lớn chén cơm bên trong tưới ngâm một lớn muối canh gà, sau đó tìm cái vị trí ngồi xuống bắt đầu ăn chính mình cơm trưa. Lina nhìn đến Ôn Minh ngồi xuống, vội vàng bưng chén cơm của mình ngồi xuống Ôn Minh đối diện. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vẫn còn đến trường sao? Không, ta đã tốt nghiệp. Ôn Minh kẹp lên một khối gà khối để vào trong miệng, mỹ vị vị để hắn meo lại ánh mắt. Thủ nghệ của mình có phải hay không tăng lên? Như thế nào cảm giác so với trước kia làm ăn ngon? Ngươi bình thường đều là tại khách sạn sao? Ta nghe nói ngươi hôm nay muốn đi bơi lội, có thể hay không dẫn ta cùng một chỗ? Lina từ ngồi xuống bắt đầu, miệng nhỏ liền không có ngừng qua. Một bên Tony vốn ăn cơm ăn rất thơm, nhìn đến Lina cái kia phó sùng bái bộ dáng, lập tức cảm thấy cái này nấm hương cũng không thơm. Phút. Vì cái gì mỗi người đàn bà nhìn thấy Ôn Minh về sau đều cái này bức hoa si bộ dáng? Vì cái gì ta chưa từng có thắng qua Ôn Minh? Khách sạn này chẳng lẽ có mị lực bờ UFF? Thật có lỗi, buổi chiều là một cái cuộc hẹn. Ôn Minh nguyện chuyển cự tuyệt đối phương tình cầu, rồi sau đó tự nhiên mà vậy mà hỏi thăm, ngươi thì sao? Vẫn còn đến trường sao? Ngươi bên kia bây giờ là năm nào? Ta bây giờ cùng mẹ giống nhau, lên đại học, hắn đại học năm 4 vừa tốt nghiệp, ta đại nhất, chúng ta nơi đó là năm 2004. Ôn Minh nghe được lẹ đã đại học năm 4 tốt nghiệp, lộ ra kỳ quái biểu lộ, vậy ca ca của ngươi bao nhiêu, ta như thế nào cảm giác, hắn như là cái học sinh cấp 3. Hắn rất thông minh, trực tiếp nhảy lớp, hắn năm nay mới 20 tuổi. Lý Nạ trả lời, để Ôn Minh giật mình. Đúng rồi, lẹ cùng cờ lạc gặp nhau thời điểm, kỳ thật đã là cái xã hội người, chỉ là mặt non, một mực để người nghĩ lầm hắn cũng ở đây đến trường. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy lẹ thông minh trình độ, 20 tuổi tốt nghiệp đại học, căn bản không phải cái gì nan đề. Vì vậy, Lina năm nay mấy tuổi? Ôn Minh nhìn về phía Lina, Lina nhiều thông minh a, thốt ra, ta 18 tuổi. Ôn Minh nghe vậy gật gật đầu, 18 tuổi tốt, 18 tuổi rất không tồi. Lina chớp một đôi màu lam ánh mắt, lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười, ta cũng hiểu được, 18 tuổi rất tốt. Lẽ, ngươi không có bảo tồn dắt sần thân thể một bộ phận đi. Cơm nước xong xuôi, Ôn Minh tại văn phòng bên trong mời Lục Sở Minh ngồi uống trà, Tony cũng ngồi ở một bên xem Ôn Minh cùng cái này cái gọi là nguy hiểm nhất nhân vật nói chuyện tiếng. Không có, ta làm sao có thể? Đây chính là sát nhân ma. Lẹ nghe được Ôn Minh mà nói, lập tức lớn tiếng phủ nhận. Ôn Minh gật gật đầu, giữ cũng không có việc gì, dù sao Jackson là bất tử thân, ngươi chỉ cần giữ, hắn sẽ không ngừng tại bên cạnh ngươi phục sinh, thẳng đến giết chết ngươi. Lẽ sắc mặt lập tức thay đổi, bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hắn có khủng bố như vậy? Đương nhiên, đêm hôm đó hắn sống lại ba lượt, 911 giết chết một lần, The Order 153 giết chết một lần, John giết chết một lần. Hơn nữa, một lần so với một lần khó giết, ta tin tưởng tiếp theo hắn lại đến, nhất định sẽ lợi hại hơn. À đúng rồi, chỉ cần bị hắn dấu hiệu qua mục tiêu, tiếp theo còn có thể tiếp tục giết. Ôn Minh cười nhìn xem lẹt, cái này lớn thông minh rút cuộc kéo căng không thể, còn có thể tiếp tục. Đối, không chết không thôi, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm vào, vô luận trốn đến ở đâu, hắn đều đột nhiên xuất hiện, tiếp tục đâm giết. Ngươi không có nghe sai, là ám sát, hắn sẽ không quang minh chính đại đánh với ngươi cùng. Tony ở một bên nghe được lẹt bị như vậy một cái hung ác sát nhân ma nhìn chằm chằm vào, nhịn không được cười nói, có muốn hay không bảo tiêu phục vụ? Ta để cử John. Ta dùng qua, John rất không tệ. Luôn luôn giỏi về che giấu biểu lộ lẹt, lúc này đây thật sự sắc mặt khó coi, mặc cho ai bị như vậy một cái giết không chết ác ma nhìn chằm chằm vào, đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hắn do dự cả buổi, đống nhiên đã đến một câu, ta có thể hay không thuê dễ bẹ ỉ cả? Không thể, dễ bẹ ỉ cả về sau không hề làm ta bảo tiêu, chuyên trách nghiên cứu sinh vật dược tề. Ôn Minh không chút lựa chọn cự tuyệt lẹt, sau đó nói, ta đề nghị ngươi về sau đến khách sạn phở lạ tỷ dồn lúc quy củ điểm, không nên đi địa phương không muốn đi, không nên nói chuyện người không muốn loạn trò chuyện. Ta vẫn luôn rất quý củ, cái nào đều không có loạn đi. Lẹt khuôn mặt ủy khuất, nhưng mà Ôn Minh cũng không để ý đến hắn, xuất ra ngươi hoàng kim, giao dịch đi. Lẹt náo không rõ ràng lắm Ôn Minh vì cái gì đối với chính mình địch ý như vậy lớn, mọi người không phải đều nói ngươi người rất tốt sao? Chẳng lẽ đây là ngươi biểu đạt tình bạn một loại phương thức? Bằng không bên cạnh cái này cười đến cùng kẻ đần giống nhau buôn bán vũ khí sẽ một mực nói ngươi lời hữu ích. Ân, nhất định là như vậy. Ôn Minh đây là đang biến tướng quan tâm ta. Bằng không hắn làm sao sẽ nhắc nhở ta không nên chạy loạn? Còn không phải sợ ta bị Jackson giết chết? Tối hôm qua cứu ta một mạng, không chỉ là dễ bẹ ý cả mệnh lệnh đi. Ồ, không đúng. Cứu ta chính là dễ bẹ ý cả. Bao con nhộng loại từ lơ lửng ô tô, motor, phòng ở tất cả một bộ, 51 vạn đô la. Cấp cứu phun xương 10 bình, 200 vạn đô la. Khách sạn con núi nện tổ chống đạn đâu phục 3 bộ, 45 vạn đô la. Bao con nhộng loại thùng vũ khí một cái, 3 vạn đô la. Cộng lại 299 vạn đô la. Ngươi thế giới là năm 2004, hoàng kim giá cả 375 đô la một ounce. Ngươi cần tiền trả lão bản 247.970 khắc hoàng kim. Vợ Lu Quỳnh sẽ cực kỳ nhanh đem tính toán tốt giá cả sáng cho lẹ xem, lẹ gật gật đầu, ném ra hoi và cặp xú lệ, từ bên trong bắt đầu một khối tiếp một khối ra bên ngoài cầm vàng thỏi. 1 kg vàng thỏi là một khối, lẹ chọn vẹn lấy ra 248 khối. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim, xếp thành một cái núi nhỏ. Ôn Minh nhìn xem trước mặt núi nhỏ, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Cái này một đơn, tại đưa cho ạ đạ vợng, dôn cùng bùn mạ thành phẩm phí tổn về sau, sạch lợi nhuận 1.311 vạn đô la. Đây là dựa theo hôm nay hoàng kim giá cả 3.318 đô la một ounce tính toán, cũng tức là 122.922 khắc hoàng kim. Mua sắm khoang chữa bệnh hoàng kim, nhẹ nhõm kiếm trở về. Lẹt cái này lông dê, về sau còn phải nhiều hao. Về sau còn muốn mua cái gì, trực tiếp tìm Trạ Rồng hoặc là Bờ Lưu Quỳnh là được. Ôn Minh nhiệt tình nắm lẹt tay, ngươi xác định không mua sắm John bảo tiêu phục vụ. Mà cất cùng tợ kỉnh cũng đều rất không tệ, ta cận vệ Bờ Lưu Quỳnh cùng cựu đệ cũng không phải là không thể kiếm khoản thu nhập thêm. Ta tạm thời không cần. Lẹt đối với John tự nhiên là trông mà thèm. Cửu đệ hắn liền không để vào mắt, trong mắt hắn, cửu đệ vẫn còn con nít, có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà lẹt lúc này đây được cho suất rất nhiều, dù sao những cái này cường đại sản phẩm, hắn thế nhưng là không có dùng phụ thân một phân tiền, tất cả đều là chính mình tiểu kim cố. Đều nhanh bị echo. Cái này Ôn Minh có độc. Mỗi lần tới thậm chí nghĩ mua ý đồ, vấn đề là cũng không cho chính mình thứ tốt. Cũng may, Ôn Minh lần này rất hào phóng, khoang chữa bệnh kỹ thuật miễn phí khai nguyên cho mình, chỉ cần mình trở về đem cái này kỹ thuật triệt để mở rộng mở, như vậy mình tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành thế giới nhà giàu nhất. Hừ hừ, tiểu buôn bán vũ khí, ngươi phải dựa vào bên cạnh đứng đi. Vợ dù sợ, ngươi khẳng định không có ta nhanh, ta muốn trước trở thành chúng ta vũ trụ chúa cứu thế. Lina nhìn xem cửa hàng danh sách bên trong hàng hóa, cũng đều rất mắt nóng, nhưng mà hôm nay nàng vẫn chỉ là cái sinh viên, cũng không có cái gì tiểu kim khố cùng thu nhập nơi phát ra, coi như nàng cho là mình chỗ tốt gì đều được không đến thời điểm. Ôn Minh bỗng nhiên nói ra, khoang chữa bệnh giá cả, ngươi phải giá thấp. Vì phòng ngừa ngươi nuốt riêng, cái này kỹ thuật ta cho Lina cũng chuẩn bị một phần, ta đề nghị các ngươi huynh muội hai người hùn vốn mở cái công ty này. Kiếm được tiền, các ngươi hai huynh muội chia đều, ngươi cảm thấy như thế nào? Đang tại nằm mơ trở thành thế giới nhà giàu nhất lẹt sửng sốt một chút, hắn có lòng tự tuyệt, nhưng mà Ôn Minh đã ý bảo Bờ Lu Quỳnh lấy ra một cái USB đưa tới Lý Nạ trong tay. Đây là cho ta. Trời ạ, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Lý Nạ như thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng có thể có được khoang chữa bệnh kỹ thuật, điều này làm cho nàng được sủng ái mà lo sợ. Ta nói, cái này kỹ thuật là muốn tạo phúc tất cả mọi người loại, ngươi là xuyên biệt khách, tự nhiên cũng có tư cách đạt được cái này kỹ thuật. Ôn Minh ôn hòa nhìn xem Lý Nạ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lẹt tiểu tử này không thành thật một chút, có Lý Nạ ở một bên kiềm chế, nhất định có thể đạt tới mục đích không đến kết quả. Ta thật là một cái thiên tài. Lẹt trên mặt kinh ngạc chỉ dừng lại một giây đồng hồ, lập tức liền cười nói, ta vốn là chuẩn bị cùng Lý Nạ hợp mở công ty. Mọi người sau khi trở về có thể ngàn vạn không muốn nói với ba ba, nếu không cái này kỹ thuật nhất định sẽ bị hắn độc chiếm. Yên tâm đi, ta sẽ giúp đỡ ca ca thúc đẩy chuyện này nghiệp. Lý Nạ khuôn mặt hưng phấn, nàng nhìn qua Ôn Minh, vỗ chính mình sóng cả, lớn tiếng nói, ta tuyệt đối sẽ không để Ôn lão bản thất vọng. Ta chờ mong các ngươi vũ trụ, trong thời gian ngắn nhất tiêu trừ tất cả tật bệnh. Ôn Minh cười đem hai người đưa đi, sau đó gọi tới Mắt, lúc này đây trở về, tận khả năng đem có thể mua sản phẩm công nghệ cao toàn bộ mua. Yên tâm đi, lão bản, danh sách trên đồ vật một cái không rơi ta đều mua được. Mắt nhất định phải cáo biệt lễ lì gì ủn vũ trụ ý chí cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó cái này vũ trụ sẽ triệt để đóng cửa, Mắt từ nay về sau đều không thể lại tiến vào cái này vũ trụ. Nếu như muốn cáo biệt, Ôn Minh tự nhiên muốn xài cho đúng tác dụng, vừa tới tay vàng thỏi, tất cả đều giao cho Mắt, để hắn trở về mua một ít sản phẩm công nghệ cao. Tony cũng được biết lễ lì gì ủn chip nếu so với nguyên vũ trụ còn muốn lợi hại hơn, vì vậy cũng chuẩn bị hoàng kim, để Mắt hỗ trợ mua sắm khoa học sản phẩm, để đến thăng cấp chính mình ý rộng chiến giáp. Ngươi nhất định phải đem khoang chữa bệnh kỹ thuật truyền bá đến mặt đất tất cả mọi người trong tay. Ôn Minh vô Mắt bà bay, ta sẽ để bờ lưu quỳnh cùng T-1000 trợ giúp ngươi. Nếu là cáo biệt, như vậy liền để Mắt tại cái đó vũ trụ lưu lại truyền thuyết của mình đi. Dù sao, tại nguyên buồn kết cục bên trong, hắn liền tiêu trừ tất cả mọi người tật bệnh. Cảm ơn lão bản. Mắt trong mắt hiện lên lệ quang, giờ khắc này hắn vô cùng may mắn mình lựa chọn gia nhập nguyên vũ trụ khách sạn. Đưa đi Mắt cùng bờ lưu quỳnh, Ôn Minh nên đón vợ người khác Mạ Lệ Nạ. Tony nhìn đến Mạ Lệ Nạ, không khỏi sợ hãi thán nói, Mạ Lệ Nạ, ngươi lại đẹp lên. Cảm ơn, ta không nghĩ tới cái này khoang chữa bệnh lợi hại như vậy, ta cảm giác ta lại trẻ tuổi 10 tuổi. Mạ Lệ Nạ trên khuôn mặt mang theo đỏ bừng, khát phong tình, để Tony thần hồn điên đảo. Phải biết rằng, Mạ Lệ Nạ bản thân là một cái 26 tuổi thiếu phụ, vốn là phong tình bạn chủ tuổi, hơn nữa nàng diễm tuyệt thiên hạ dung mạo cùng dáng người, hôm nay bị khoang chữa bệnh chữa trị hết thể 5 tháng dấu vết, rồi lại bảo lưu lại nàng thiếu phụ bộ dạng thủy mị. Loại này thiếu nữ dung mạo, thiếu phụ phong tình, vợ người khác khí chất tuyệt thế bưu vật, Tony hận không thể trực tiếp đem Ôn Minh một cước đá văng ra. Nhưng mà, Mạ Lệ Nạ trong mắt chỉ có Ôn Minh một người. Nàng khách khí cùng Tony bắt chuyện qua về sau, liền vui vẻ mà cùng Ôn Minh nói về lần này trải qua. Tony nóng nội ngứa, nhưng mà nghe được đang mang chính mình đi qua phụ thần, vì vậy cũng liền kiềm chế ở vùng quá lẳng lơ tâm tình, cẩn thận nghe Mạ Lệ Nạ giảng thuật lần này tao ngộ. Muội muội, ngươi đối với Ôn Minh cảm giác như thế nào? Ta cảm giác rất tốt. Có nghĩ tới hay không, trở thành Ôn phu nhân? A. Giao dịch xong thành về sau, lại cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt Lý Nạ quay về chính mình vũ trụ, đi ra cửa chính quán rượu, lại nhịn không được mở miệng đưa ra ý nghĩ của mình. Lý Nạ nghe được ca ca đề nghị, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Một cái có thể kết nối vô số vũ trụ thần kỳ khách sạn, một cái có vô số tiên tiến khoa học lão bản, một cái có được các loại cường đại người ngoài hành tinh nam nhân, ngươi cảm thấy nam nhân như vậy không xứng trở thành trượng phu của ngươi sao? Lẹt trong thanh âm mang theo vô tận dụ hoặc, cẩn thận nhớ tới, làm ngươi trở thành quán rượu nữ chủ nhân, ngươi có thể có được vô tận tài phú, thậm chí ngươi có thể thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Nhớ tới cái kia thần kỳ khoang chữa bệnh, nhớ tới Ôn Minh còn có bao nhiêu cất giấu không có lấy ra thần kỳ sản phẩm, ngươi không động tâm sao? À đúng rồi, ngươi cũng nhấm nháp đã đến, hắn rất biết nấu cơm. Ta nghe khách sạn bên trong rất nhiều người cũng quét qua, hắn thích nhất nấu cơm cho mình người bên cạnh ăn, như vậy đã có tiền lại có thực lực còn lo chuyện nhà nam nhân tốt, ngươi muốn đem hắn đổ lên cái kia Mai A tiến sĩ trong ngực sao? Ta nhưng khi nhìn đã đến, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Mai A tiến sĩ vẫn luôn tại đối Ôn Minh cùng tao. Đương nhiên không. Con trẻ Lý Nạ lập tức bị lẹt kích thích kích động lên, khuôn mặt nàng màu đỏ nói, Mai A cái loại này lão bà, làm sao có thể xứng đôi Ôn Minh thần kỳ như vậy nam nhân? Đúng thôi, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lẽ đã nhìn ra muội muội mình thật động tâm rồi, hắn thừa cơ thêm chút lửa, như vậy nam nhân tốt, khẳng định không thiếu nữ nhân, ta cảm thấy cho ngươi muốn nhiều đến khách sạn cờ lạ tỷ dụng, như vậy mới có thể nghĩ biện pháp bắt lại Ôn Minh. Thế nhưng là ta vừa rồi nói dối, tuổi của ta. Lý Nạ trên mặt có kích động, nàng đối với chinh phục như vậy một cái cường đại nam nhân, tự nhiên là có ý tưởng. Lô Sô tập đoàn, có chính mình phụ thân cùng ca ca tại, chính mình vĩnh viễn đều không có ngày nổi danh. Nếu như có thể để Ôn Minh như hôm nay khai nguyên khoang chữa bệnh kỹ thuật giống nhau, cho nhiều chính mình mấy hạng kỹ thuật, cho dù là dùng hoàng kim mua, cái kia tương lai của mình tuyệt đối không dùng nhìn lại Lai Vân cùng lẽ sắc mặt sống. Vì vậy, ta phải bắt lấy hắn. Lý Nạ âm thầm hạ quyết định. Hắn nếu như đã biết ngươi số tuổi thật sự, chỉ biết càng vui vẻ hơn, ta nhất hiểu nam nhân. Lẹ vô muội muội mình bà bay, lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ. Chỉ cần muội muội có thể gả cho Ôn Minh, cái này tòa khách sạn chính là mình được rồi. Nghĩ vậy, lẹ vui vẻ quay đầu nhìn tới khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng cao ốc. Nhưng mà, lần này đầu, trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực lớn âm ảnh. Chạy. Lẹ nhìn đến đối phương khăn trùm đầu trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy đột nhiên nổi lên, không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Lý Nạ còn có chút nghi hoặc, khi nàng quay đầu nhìn đến cầm trong tay rượu chữa cháy, đầu đội màu trắng vải bố khăn trùm đầu cực lớn nam từ lúc, trực tiếp thét chói tai vang lên chạy trốn. Nàng nhận ra đối phương là ai? Không chết sát nhân ma, Jackson. Jackson nhìn đến lẹt chạy hướng ngã tư đường, giơ lên rượu chữa cháy liền hướng trước đuổi giết mà đi. Lẹt chỉ hận Lai Vâng chưa cho chính mình nhiều sinh một đôi chân. Jackson, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu a, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Jackson, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền. Jackson, ngươi muốn nữ nhân sao? Ta có thể cho ngươi nữ nhân. Lão bản, Jackson xuất hiện, đem lẹt truy hồi bọn họ vũ trụ. Ôn Minh đang tại nghe Mạ Lệ Nạ giảng lần này quá trình, trong hai nghe chuyển đến nặc quyển thanh âm, Ôn Minh gật gật đầu, không có để ý chỉ cần không phải tới giết ta, vậy không sao. Cũng không biết Jackson lúc này đây như thế nào phục sinh, có thể hay không mang đến cho mình năng lực mới. cầu nguyện lẹt có thể bình an vô sự đi. Dù sao, cái này lông dê còn không có hao xong. Ngươi nói lần này cái này 100 đem súng tiểu liên chính là Hà Bột muốn nghiệm chứng sự chân thật của các ngươi. Đúng vậy, chúng ta cho Hà Bột nhìn nguyên vũ trụ Hà Bột chuẩn bị các loại tín vật, hắn trên cơ bản đã tin tưởng thân phận của chúng ta. Nhưng mà hắn nói mình sở tạc công nghiệp chế tạo một cái súng tiểu liên vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, nếu như chúng ta thật là đến từ tương lai thời không, vậy khẳng định có thể đem cái này súng tiểu liên thành phẩm lấy ra. Đây cũng là hắn yêu cầu 100 đem mà không phải một đem nguyên nhân, bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này súng tiểu liên hoàn toàn nước chảy hóa sinh ra thành phẩm, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn triệt để tín nhiệm chúng ta. Mã Lệ Nạ cùng Blue Queen đến nước Mỹ về sau, dựa theo nguyên vũ trụ Hà Bột chỉ thị, đơn giản tại một gian trong quán rượu gặp được đang tại cùng một chỗ nhìn không thấu quần áo vũ nương khiêu vũ Hà Bột cùng Eskin tiến sĩ. Hai người đối với Mã Lệ Nạ lai lịch hết sức ngạc nhiên, nhất là Blue Queen đơn giản đã nói ra chỉ có hai người biết bí mật về sau, hai người đã đối Mã Lệ Nạ cùng Blue Queen tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá Hà Bột còn là muốn thử lại một chút, dùng cái này đến cam đoan Mã Lệ Nạ hai người không phải hỉ dạ phái tới gián điệp. Tony, chuyện này liền bất vả ngươi. Tôn Minh nhìn về phía Tony gật gật đầu, không có vấn đề. Cái kia khoản súng tiểu liên tuy rằng đều nhanh bị loại bỏ, nhưng mà 100 đem thành phẩm ta đã an bài hạ đi đi lấy. Đã định xong sau chuyện này, Ôn Minh nhìn về phía Đổ Thừa Không đi Tony. Nghe xong được ngươi liền đi đi thôi, ta cùng với Mạ Lệ Nạ một mình tâm sự. Ngươi không phải cùng với Phở Lọ Dạ đi cuộc hẹn. Tony khỏe mắt liếc qua Mạ Lệ Nạ, tối đâm đâm dưới dao nhỏ. Ôn Minh gật đầu nói, ta muốn trước cùng Mạ Lệ Nạ tâm sự đến tiếp sau sự tình. Tony hừ hừ nói, ngươi cũng không biết quan tâm ta tiến độ. Đi đi. Ôn Minh nhún nhún vai, à niệm tiến sĩ sự tình thế nào? Đã hoàn thành cuối cùng bao vây, đêm nay liền chuẩn bị hành động, ta cũng cần mở lưu quyền hỗ trợ, áp chế ý thức của đối phương. Tony đợi cả buổi, rốt cuộc đến phiên tự ngươi nói ra thỉnh cầu, nhưng mà hắn lại không muốn làm cho Ôn Minh xem thường hắn, vì vậy ra vẻ thoải mái mà nói ra, không có mở lưu quyền cũng không có việc gì, ta chế tác giả vịt hoàn toàn đủ. À niệm tiến sĩ quỷ kế đa đoan, dù là Tony cùng Nít Fuji đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng sợ à niệm tiến sĩ còn có cái khác thủ đoạn. Tony mặc dù đang thế giới của mình đã sáng tạo ra dạ vịt cái này trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nếu bản về đối số theo ý thức áp chế, vợ Lưu Quỳnh tự nhiên là mạnh nhất. Ta cho ngươi một cái tốt hơn lựa chọn. Ôn Minh bay đầu nhìn về phía cửu đệ, ngươi cùng Tony đi một chuyến, giúp hắn giết chết một cái tên là An Nằm Ạ Nìm Tà Ác tiến sĩ. Hắn đem mình ý thức thượng truyền đã đến một cái cỡ lớn trong máy vi tính, cái này kế toán cơ phối trí đã rất lại phía sau, nhưng mà nhất định phải cẩn thận. Ôn Minh nhanh chóng hướng cửu đệ giới thiệu Ạ Nìm tiến sĩ tình huống, cửu đệ nghe vậy gật đầu nói, như vậy ý thức thân thể, rất đơn giản, chỉ cần 3 giây có thể tiêu diệt. Ngươi lợi hại như vậy. Tony nhìn xem tiểu hài tử này giống nhau người nhân tạo, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khó chịu. Lại nói, bên cạnh ngươi tại sao lại có người mới? Đây là ta am hiểu sự tình, bất quá ta không định đi giúp ngươi. Cựu đệ dùng ôn nhu ngữ khí, tự tuyệt trợ giúp Tony, điều này làm cho kiêu ngạo Nini thoáng cái ứng với kích, vì cái gì? Cái này tiểu chính thái, nhìn xem ôn nhu yếu ớt, như thế nào như vậy phản định? Ngươi lão bản an bài sự tình, ngươi cũng dám vi phạm. Ôn Minh quá dung túng chính mình công nhân.